Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2641. Thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại tất cả mọi người linh hồn chỗ. Phù văn thạch trụ, đứt gãy sụp đổ. Một sát na này ở giữa, vô số mắt người mắt đều trợn to đến cực hạn, không thể tin được chính mình chỗ nhìn thấy một màn này. Thất tinh tề tụ, giết hại buông xuống. Bọn họ dường như đưa thân thể tu la địa ngục, bốn phương tám hướng một vùng tăm tối, không đường có thể đi, chờ đợi bọn hắn, chỉ có lưỡi hái tử thân. Ngay tại lúc này, cái kia một tiếng vang thật lớn, lại giống như là cho bọn hắn mở ra một cái sinh môn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, điều này có ý vị gì. Tên kia cực bắc dị tộc đều tự tin không người có thể phá bắc thạch thần trận, tại thất tinh tề tụ một khắc này, lại bị phá. Kẻ phá trận, La Phong. Oanh. Oanh, oanh, một chỗ phá, khắp nơi phá. Lúc trước tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào thất tinh tề tụ phía trên, không có người phát hiện, La Phong đã đứng tại bên trong một khối phù văn thạch trụ phía trên. Cái kia mang ý nghĩa, La Phong trực tiếp xâm nhập bắc thạch thần trận, đồng thời đem cường thế hủy đi. Tây Sơn quảng trường xung quanh, từng cây phù văn thạch trụ phát ra tiếng nổ vang âm đứt gãy sụp đổ. Sau cùng một cái, là La Phong dưới thân. Đồng dạng đứt gãy. Giờ khắc này, thì liền Bắc Xương Vương cũng triệt để chấn kinh, cái kia một đôi u tròng mắt màu xanh lục chết trận to. Khó có thể tin. Bắc Thạch Thần Trận, lại bị cái kia nhân tộc tiểu tử phá. Bắc Xương Vương cảm giác được thật không thể tin, căn bản là không có cách tiếp nhận. Bắc Thạch Thần Trận, có thể nói là ẩn chứa hắn suốt đời tâm huyết một cái lĩnh vực. Cứ việc Bắc Xương Vương cũng không phải chuyên công lĩnh vực chi đạo, thế nhưng là, hắn đối Bắc Thạch Thần Trận vô cùng có lòng tin, cho dù là cái này vượt mặt tất cả cường giả cùng nhau, cũng chưa chắc có thể phá Bắc Thạch Thần Trận. Thế mà, chỉ là thất tinh tề tụ thời gian, Bắc Thạch Thần Trận liền bị La Phong phá mất. Tất cả mọi người, hết thảy rời đi Tây Sơn. Lúc này thời điểm, Mạc Trọng Hành thanh âm quả quyết vang lên tới. Đừng lo lắng, đi mau. Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt nóng rực mà nhìn xem La Phong, rống lớn lên. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình cơ hồ là sắp cúng bái cái này đến từ dị vực mặt thanh niên thiên kiêu. Liền lĩnh vực, đều như thế tinh thông. Cuối cùng là cái dạng gì yêu nghiệt. Lúc này, Bắc Xương Vương cũng thoảng qua thần đến, đôi mắt phun trào ra vẻ phẫn nộ, lưu lại tế thiên. Bắc Xương Vương phát động công kích. U mũi tên ánh sáng màu xanh lục đột nhiên bay ra, đánh giết Tây Sơn. Mấy cái đại kiếm tiên quả đoạn địa xuất thủ, ngăn trở đại bộ phận thế công. Tây Sơn phổ biến trên trận võ giả, nhanh chóng vô cùng rút lui. Thần sắc kìm nén không được lấy kích động, phấn chấn. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, để bọn hắn cả đời này cũng sẽ không quên một người. Địa ngục chiến đội, La Phong. Các ngươi cũng đi nhanh lên. Quách Tân Vũ quay đầu, thúc giục mọi người. Thế mà, địa ngục chiến đội, Trịnh Vi Liễu Mi các loại, không có một cái nào rời đi. Bọn họ không thể lại đi trước. Phong ca hội bảo hộ chúng ta. Đường Đại Nhĩ trả lời càng thêm là gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này La Phong xác thực đã lướt gấp mà quay về. Hắn tại thất tinh tụ tập một khắc cuối cùng phá Bắc Thạch thần trận, thế nhưng là, Tây Sơn quảng trường võ giả, không có khả năng đồng thời rút lui. Từng đạo u mũi tên ánh sáng màu xanh lục, còn tại thôn phệ lấy Tây Sơn võ giả tánh mạng. Coi như mấy cái đại kiếm tiên xuất thủ, cũng không có khả năng đem Bắc Xương Vương công kích toàn bộ ngăn cản, dù sao, Bắc Xương Vương thực lực vốn liền tại bọn họ phía trên. La Phong không chút do dự, xuất thủ tương trợ. Trên đỉnh đầu, cái kia xuất hiện 7 viên ngôi sao, đang thông thả mà di động. Tựa hồ tùy thời liền muốn hợp thành một đường. Thất tinh Liên Châu, vạn năm không gặp. Bắc Xương Vương thần sắc phun trào ra điên cuồng, sát cơ ngập trời trải rộng ở giữa thiên địa. Vạn năm địa dưới sinh tồn, tối tăm không mặt trời, hắn đã nhanh sắp điên rơi. Đây là hắn một cái duy nhất thoát khỏi thượng cổ tiên kiếm trấn áp cơ hội. Người nào cũng không thể phá hư. Giờ khắc này, Bắc Xương Vương triệt để điên cuồng, bạo phát. Sức mạnh mạnh mẽ giết hại mà ra, đồng thời, phát ra tiếng nổ tiếng trống to âm, tiền trọng nhiêu, khởi động tế thiên nghi thức. Lấy huyết tế thiên. Cứ việc không có tiên nhân chi huyết, có thể đến nước này, đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể đem thất tinh chi lực dẫn dưới, kiềm chế thượng cổ tiên kiếm, tiền trọng nhiêu rút ra tiên kiếm, hắn chính là tự do thân. Tiền trọng nhiêu cũng không chần chờ, trong tay đánh ra từng cái thần bí kết ấn, thần bí khó lường lực lượng lan tràn ra. Bốn phương tám hướng, cái kia ngã trên mặt đất võ giả thân thể chảy xuôi đi ra máu tươi, dường như bị một loại nào đó lực kéo lượn, vậy mà hướng thẳng đến Tiền Trọng Nhiêu trên thân bay qua, cuối cùng, tại Tiền Trọng Nhiêu trước mặt lơ lửng, hình thành một cái huyết cầu. Huyết cầu chậm chậm xoay tròn, càng địa to lớn. Thế mà, lúc này thời điểm, còn lưu tại Tây Sơn quảng trường võ giả đã càng ngày càng ít. Tuyệt đại đa số võ giả đều đã chạy thoát. La Phong cùng mấy cái đại kiếm tiên đồng thời xuất thủ, có thể cái kia từng đạo u mũi tên ánh sáng màu xanh lục dường như trực tiếp bỗng dưng mà hiện, quỷ dị khó lường, muốn hoàn toàn chặn đánh thực sự rất khó khăn. Cái này, đã đầy đủ. Mạc Trọng Hành thần sắc toát ra kích động. Tuyệt đại đa số võ giả trốn qua một kiếp này, số ít hy sinh, không thể tránh né. La Phong, làm tốt lắm. Lưu Phong kiếm tiên không khỏi lớn tiếng mở miệng. La Phong ngẩng đầu, nhìn qua thương khung. Thất tinh hối tụ. Giờ khắc này, đã nối liền thành một đường. Thất tinh liên châu. Một sát na này ở giữa, trên trời cao, tràn ngập ra một tầng vô cùng thần bí lực lượng. Tại cái này một cổ lực lượng trước mặt, toàn bộ thiên địa, cho dù là kiếm tiên, đều sinh ra một loại chính mình không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. Đây cũng là thất tinh chi lực. Bắc Xương Vương thần sắc toát ra hừng hực đến cực hạn quang mang, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, chui này thượng cổ tiên kiếm, cũng tại rục trịch. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần thất tinh chi lực bị dẫn rơi đến tế đàn, như vậy, nhất định liền có thể chống lại thượng cổ tiên kiếm. Vạn năm, duy nhất cơ hội. Bắc Xương Vương thân thể khổng lồ, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng trống to. Đã không người có thể giết. Tiền Trọng Nhiêu trước mặt, đỏ như máu huyết cầu, tràn ngập ra không gì sánh được mùi huyết tinh. Tế Thiên, dẫn thất tinh chi lực. Tiền Trọng Nhiêu thần sắc thành kính, trong tay huyết cầu chậm chậm địa lên không. Ngăn lại hắn. Mạc Trọng Hành hét lớn, ngũ đại kiếm tiên đồng thời xuất thủ, tiên kiếm hướng về cái kia huyết cầu đánh tới. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản. Bắc Xương Vương nổi giận hét lớn một tiếng, hai tay u lục sắc lực lượng tuôn trào ra, trong khoảnh khắc, hình thành một quan tráo, thủ hộ lấy huyết cầu. Mặc cho ngũ đại kiếm tiên công kích như mưa, mảy may thương tới không đến cái kia huyết cầu mảy may. Bắc Xương Vương, muốn mượn thất tinh chi lực thoát thân, nhất định không thể để cho hắn đạt được, nếu không, đây là một trận vô cùng lớn tai nạn. Lưu Phong kiếm tiên lớn tiếng quát lên, đồng thời, vô ý thức một bên thân thể, nhìn về phía La Phong. La Phong cũng không có xuất thủ, mà chính là đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thương khung. Không có ai biết, giờ này khắc này, La Phong nội tâm, giống như dời sông lấp biển giống như, nhìn chầm chầm thương khung phương hướng. Thất tinh liên châu. Làm bảy viên ngôi sao hợp thành một đường, tràn ngập ra thất tinh chi lực thời điểm, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục di động. Giờ phút này, thất tinh hình thành một cái đặc thù đồ án. Theo người khác, cái này có lẽ không có cái gì đặc biệt. Có thể La Phong, ngẩng đầu nhìn lại, hoàn toàn chấn kinh. Trên trời cao, thất tinh vị trí, cùng phía sau hắn, gánh vác thất tinh, giống như đúc. Trên trời cao, thất tinh đồ án, chiếu vào La Phong trong đôi mắt. Rung động đến cực hạn. Giờ khắc này, La Phong cảm giác được, chính mình gánh vác thất tinh, dường như cùng trên trời cao thất tinh đồ án, cũng có liên hệ nào đó. Tiến hóa chi lộ, một số tiến hóa giả hội được trời ưu ái. Giác tỉnh hiếm thấy tiến hóa thể chất, La Phong cùng nhau đi tới, cũng đã gặp không ít, như vô kiếp thần thể, như phân thân hóa thần chi thể. Vân vân. Ta loại này, chẳng lẽ xem như thất tinh liên châu thể. La Phong trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Sau lưng thất tinh, có một cổ lực lượng cũng đang cuộn trào lấy. La Phong đôi mắt một mực nhìn chầm chầm trên không, thất tinh đồ án, vô cùng chói lóa mắt. Trên trời dưới đất, dường như đều lấy thất tinh làm đầu. La Phong đều nghiêm chỉnh quên, còn có một cái kẻ địch mạnh mẽ, đang chờ hắn đi đối phó. Thất tinh đồ án, vững vàng hút lại La Phong đôi mắt, sau lưng gánh vác thất tinh đồ án, tại cùng trên trời cao thất tinh tại hô ứng lẫn nhau lấy. Giữa thiên địa tràn ngập cái kia cổ dồi dào hùng hậu lực lượng, làm cho người cảm nhận được chính mình nhỏ bé. La Phong đồng dạng có loại cảm giác, cổ lực lượng này nếu là buông xuống, đánh ở trên người hắn. Hắn sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Thất tinh chi lực. La Phong đôi mắt mở to, trên trời dưới đất, cách nhau xa xôi như thế khoảng cách, còn có thể làm người có như thế tim đập nhanh cảm giác, có thể tưởng tượng, cổ cổ này tràn ngập ở giữa thiên địa thất tinh chi lực, hội mạnh mẽ đến mức nào. Trong nháy mắt ở giữa, đủ để hủy đi một cái vực mặt đi. La Phong tự lẩm bẩm, lại vô ý thức dùng tinh thần lực dao động hướng về thất tinh đồ án phương hướng thẩm thấu đi qua. Một sát na này ở giữa, La Phong tinh thần lực dường như thẳng tiếp thụ lấy dẫn dắt, cấp tốc ngút trời. Càng địa tiếp cận thất tinh đồ án. Bảy viên ánh sáng, lóe ra hào quang óng ánh. Đột ngột, La Phong đôi mắt gắt gao trận to, toát ra mãnh liệt rung động. La Phong não tử dường như trực tiếp trống rỗng. Thân thể như là tao ngộ sét đánh, mãnh liệt rung động. Tinh thần lực của hắn dao động đã chạm đến thất tinh đồ án, trông thấy suốt đời khó quên một bức tranh. Thất tinh đồ trên bàn, vậy mà nằm thẳng một người. La Phong triệt để rung động. Tình cảnh này, thực sự quá rung động linh hồn. Mà lại, La Phong càng thêm kinh hãi là, chính mình rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được cái này người tồn tại, thế nhưng là, người này hình dạng thân hình, cũng không có cách nào tại trong đầu của mình hiện ra. Vạn năm không gặp thất tinh Liên Châu, thất tinh trên đồ án, lại có người. Cái này chỉ sợ, không người nào dám suy nghĩ giống như. Nếu như cái này người tỉnh lại, chỉ sợ, một cái nghĩ xong, đều có thể tùy tiện hủy đi cái này vượt mặt đi. La Phong tinh thần lực dao động cấp tốc rút về đến, hắn có dám quấy nhiễu. Cố nén nồng đậm ý tò mò, bởi vì La Phong càng rõ ràng hơn, chính mình lòng hiếu kỳ, nói không chừng sẽ cho cái này vượt trên mặt đến tai nạn. Thất tinh chi lực, nếu là thất tinh trên đồ án người kia nắm trong tay, cái kia cá nhân lực lượng, đem vượt qua La Phong đối lực lượng nhận biết. La Phong. Lưu Phong kiếm tiên thanh âm đem La Phong bừng tỉnh. La Phong ngẩng đầu nhìn qua, vô ý thức thốt ra, làm sao? Lưu Phong kiếm tiên. Thất tinh Liên Châu, lực lượng bao trùm thiên địa. Tiền trọng nhiêu khởi động tế thiên nghi thức, lấy huyết cầu tế thiên. Ngũ đại kiếm tiên đồng thời xuất thủ ngăn cản, lại không phá nổi Bắc Xương Vương phòng ngự lồng ánh sáng. Như thời khắc mấu chốt này, bọn họ ký thác kỳ vọng La Phong, vậy mà. Thất thần. Lưu Phong kiếm tiên có chút dở khóc dở cười, La Phong một câu, làm sao, để hắn có chút không biết trả lời như thế nào. Lúc này, La Phong ngẩng đầu nhìn qua. Gặp cái kia huyết cầu đang chậm rãi lên không. La Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Lấy huyết tế thiên, dẫn phía dưới thất tinh chi lực. La Phong thân thể nhảy địa lên cao, trong tay quả quyết địa lấy ra hạ tổ đỉnh. Cái này là La Phong bây giờ có thể thi triển đi ra một kích mạnh nhất. Bắc Xương Vương là tiên hoa tụ hợp cường giả, La Phong cũng không xác định hạ tổ đỉnh có thể hay không phá tiên hoa, hắn một mực bảo lưu lấy lá bài tẩy này, muốn tại ra bất ngờ tình huống dưới, lại sử dụng đi ra, phá tiên hoa. Nhưng bây giờ, La Phong đã không lo được quá nhiều. Trong đầu hắn, lặp đi lặp lại hiện lên tới là thất tinh trên đồ án nằm thẳng người kia. Giờ phút này huyết cầu lên không, thẳng đến thất tinh, vạn nhất đem người kia bừng tỉnh. Không biết khắp nơi kinh khủng nhất. La Phong lo lắng là, thực sẽ cho cái này vượt trên mặt đến hủy diệt tính tai nạn. Nhất định muốn ngăn cản. Ngũ đại kiếm tiên công kích, đồng thời cũng đánh vào huyết cầu phía trên, thế mà, chỉ là truyền đến chấn thiên động địa tiếng vọng, căn bản là không có cách đánh tan. Bắc Xương Vương đang điên cuồng gào thét, thần kinh loạn, hung quang phun trào. Không ai có thể ngăn cản bản vương. Đinh tai nhức óc. La Phong chậm rãi giơ tay lên bên trong hạ tổ đỉnh. Giờ khắc này, Gia Cát Vô Sĩ đặt ở trong mắt, đôi mắt không khỏi phun trào ra kích động phấn chấn chi sắc. Hạ tổ đỉnh. Gia Cát Vô Sĩ ngừng thở, thiếu chủ đã lĩnh ngộ ra hạ tổ đỉnh tiến công chi pháp sao? Gia Cát Vô Sĩ vô cùng chờ mong. Truyền thuyết bên trong, hạ tổ đỉnh công kích chi pháp, có thể hủy thiên diệt địa. Chỗ có hy vọng, đều rơi vào La Phong trên người một người. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn chăm chú lên La Phong. Bao quát ngũ đại kiếm tiên. Bọn họ phía trên một đợt công kích không có cách nào đánh tan Bắc Xương Vương phòng ngự lồng ánh sáng, chỉ có nhất đẳng. Chờ đợi La Phong công kích, bọn họ đem triệu tập lực lượng mạnh nhất, phối hợp La Phong, hủy đi cái này tế thiên huyết cầu. La Phong trong tay đỉnh, tựa hồ, vô cùng bất phàm. Mạc Trọng Hành đôi mắt lướt qua một tia hy vọng. Chờ đợi. Huyết cầu tại dần dần lên không? Hồi lâu, Lưu Phong kiếm tiên nhìn không được ánh mắt cùng miệng cùng một chỗ mở lớn. Trong đầu toát ra một cái vô cùng không ổn suy nghĩ. La Phong. Lại thất thần. Giữa không trung, La Phong giơ cao hạ tổ đỉnh, động tác xác thực đã đứng im. Không có ai biết, Ngay tại La Phong vừa mới chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất thời điểm, La Phong trong đầu trực tiếp vang lên một thanh âm. Đừng động thủ. La Phong trực tiếp ngơ ngẩn. Thanh âm này là thiên địa thạch thạch linh. Chính mình vô số lần thiên hô vạn hoáng đều coi thường rơi chính mình thạch linh, vậy mà tại cái này trong lúc máu chốt nổi lên. Không động thủ. La Phong không hiểu, có ý tứ gì? Để cái kia huyết cầu lên không, dẫn phía dưới thất tinh chi lực. Thạch linh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Không được. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp đem chính mình phát hiện nói cho thạch linh. La Phong lời nói vừa dứt, thạch linh thanh âm kinh ngạc vang lên, ngươi vậy mà có thể phát hiện thất tinh trên đồ án cổ thi thể kia. Không sai, ta nhất định muốn ngăn cản. La Phong thần thức dừng lại, im bặt mà dừng, tâm thần mãnh liệt địa chấn động, ngươi nói cái gì? Thất tinh trên đồ án nằm thẳng, là một cổ thi thể. Thạch linh trầm mặc một hồi, thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên, đúng. La Phong đôi mắt không khỏi toát ra nồng đậm rung động. Vạn năm không gặp thất tinh Liên Châu, thất tinh phía trên, vậy mà nằm thẳng một cổ thi thể. Như vậy, cổ thi thể này, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng? Thế mà, thạch linh câu nói tiếp theo, càng làm La Phong linh hồn triệt để rung động. Nàng là người sư tôn, Hạ Tuyết Vũ. Yên tĩnh Tây Sơn quảng trường. Trừ Đường Đại Nhĩ một đám người bên ngoài, hơn vạn võ giả đều đã rút lui Tây Sơn. Ngũ đại kiếm tiên đứng lơ lửng trên không, tay cầm tiên kiếm, nhìn lấy cùng một chỗ phương hướng. Đều nói không ra lời. La Phong lấy ra Hạ Tổ Đỉnh trong nháy mắt đó, khí thế dồi dào, hạng gì uy phong, nhưng bây giờ, hắn không nhúc nhích. La Phong đến cùng đang suy nghĩ gì? Lưu Phong kiếm tiên gấp, ánh mắt nhìn liếc một chút huyết cầu, đã lơ lửng bất động, u lòng ánh sáng màu xanh lục bao trùm lấy huyết cầu, thẩm thấu ra quỷ dị khí tức, kéo dài hướng thương khung. Tế thiên nghi thức đã đến cực kỳ trọng yếu phân đoạn, thất tinh chi lực lúc nào cũng có thể bị dẫn xuống. Ngũ đại kiếm tiên cũng chỉ có thể làm lo lắng, bọn họ căn bản không phá nổi u lòng ánh sáng màu xanh lục, duy nhất có cơ hội La Phong, lại ở thời điểm này, thất thần bất động. Không ai có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này La Phong nội tâm là bực nào rung động, dời sông lấp biển giống như, không cách nào bình tĩnh. Hắn sư tôn, Hạ Tuyết Vũ. La Phong trong đầu càng không ngừng nghĩ lại tới tại thất tinh trên đồ án cảm giác được hình ảnh. Nằm tại thất tinh đồ trên bàn người, lại là hắn sư tôn, Hạ Tuyết Vũ. La Phong ngẩng đầu, nhìn lấy trên trời cao thất tinh. Những lời này là từ thiên địa thạch thạch linh trong miệng nói ra, La Phong đương nhiên sẽ không hoài nghi. Sư tôn mặc dù bỏ mình, nhưng lại lấy vạn năm không gặp thất tinh Liên Châu vì mộ, vạn cổ trường tồn. La Phong đôi mắt trào lên một vệt sùng bái. Vũ trụ vạn vực bên trong, còn có bao nhiêu người có thể có đủ này thông thiên triệt địa thủ đoạn? La Phong đem Hạ Tổ Đỉnh thu lại. Mấy cái đại kiếm tiên không khỏi lên tiếng kinh hô. La Phong biểu hiện, thực sự quá khác thường. Một hệ liệt cử động, khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. La Phong cái này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Tân Vũ thần sắc cũng là mơ hồ không gì sánh được. Có thể khiến người càng thêm chấn kinh một màn phát sinh. La Phong lại trong hư không quỳ xuống, thần sắc cung kính không gì sánh được, hướng về thất tinh Liên Châu đồ án quỳ xuống. Tôn sư chi lễ. La Phong đến Hạ Tuyết Vũ truyền thừa, chính là Hạ Tuyết Vũ duy nhất đệ tử. Cả hai cách nhau lấy vô số năm tháng, La Phong căn bản sẽ không nghĩ đến, lại sẽ ở thất tinh Liên Châu ngày, nhìn thấy Hạ Tuyết Vũ thi thể. Cái quỳ này, chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người ngay ra như phỏng, không thể nào hiểu được La Phong làm ra hết thảy. Bao quát Bắc Xương Vương, giờ phút này ánh mắt cũng rơi vào La Phong trên thân. Cái này phá chính mình Bắc Thạch Thần Trận nhân tộc tiểu tử, tại lấy ra cái kia một tôn đỉnh đồng thâu thời điểm, chính mình còn ẩn ẩn cảm nhận được một cổ uy hiếp, có thể đến đón lấy cái nhân tộc tiểu tử này cử động, để hắn cũng không hiểu. Hướng thất tinh Liên Châu quỳ xuống. Bên rìa tế đàn duyên, Tiền Mục Bạch nhìn không được cười cười rộ lên, đây là muốn hướng thất tinh cầu xin tha thứ sao? Tiền Trọng Nghiêu khống chế huyết cầu, lấy huyết tế thiên, đã bắt đầu thử nghiệm tiếp dẫn thất tinh chi lực. La Phong đứng lên. Bên tai còn truyền đến thạch linh thanh âm, thất tinh Liên Châu, vạn năm không gặp. La Phong, ngươi thật không hổ là Hạ Tổ chọn trúng người, đã vậy còn quá nhanh thì gặp phải thất tinh Liên Châu, đây là người bước vào gần tiên cơ hội. La Phong đôi mắt lướt qua một tia nóng rực. Gần tiên cảnh. Hắn hiểu được thạch linh ý tứ. để Tiên Trọng Nhiêu đi dẫn phía dưới thất tinh chi lực, hắn thừa cơ mượn thất tinh chi lực, một lần hành động bước vào gần tiên cảnh. La Phong kìm nén không được trong lòng kích động, chờ mong. Gần tiên, hắn hướng tới quá lâu. Thất tinh chi lực. La Phong cảm thụ một chút cái kia cổ dồi dào đến cực kỳ khủng bố năng lượng, hít sâu một hơi, Thạch Linh, ngươi cảm thấy. Lấy thực lực của ta, có thể đối phó được thất tinh chi lực. Đương nhiên không thể. Thạch Linh trả lời không chút do dự, ngay sau đó nói ra, ta sẽ thay ngươi ngăn lại vượt qua cửu thành thất tinh chi lực, còn thừa một số, đầy đủ ngươi bước vào gần tiên cảnh. La Phong chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía huyết cầu. Lấy huyết tế thiên. Tà ác như thế tế thiên thủ đoạn, xuất từ Tiền Trọng Nhiêu chi thủ. La Phong đôi mắt lóe qua sát cơ. Làm tế thiên, ngay cả mình thuộc hạ sinh mệnh, đều có thể tùy thời hy sinh. Loại này xem mạng người như cỏ giới ác ma, tự nhiên nên giết. Đợi ngươi bước vào gần tiên cảnh về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện, hiện tại, ngươi vâng một nhiệm vụ, cũng là gần tiên cảnh. Thạch Linh thanh âm lại một lần nữa tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong trịnh trọng gật đầu, ánh mắt đảo qua ngũ đại kiếm tiên, không khỏi khẽ giật mình, chư vị tiền bối, các ngươi. Làm sao? La Phong vô ý thức sờ một chút chính mình khuôn mặt, hắn cảm giác tất cả mọi người nhìn hắn bộ dáng đều mang quái dị. Lưu Phong kiếm tiên khóe miệng hung hăng co lại. La Phong, Tiền Trọng Nhiêu tế thiên nghi thức, chúng ta chỉ sợ là ngăn không được. Mạc Trọng Hành bất đắc dĩ mở miệng. La Phong ánh mắt trông đi qua, thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, không phá nổi Bắc Xương Vương phòng ngự lồng ánh sáng, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mấy người cũng đều gật đầu, cũng là không truy vấn La Phong vì sao mới vừa rồi không có xuất thủ. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể để cho cái này cực bắc dị tộc mượn thất tinh chi lực thoát khốn. Đỉnh Dương kiếm tiên chấn thanh nói ra, đã hắn đã bị nhốt vạn năm, mà thất tinh Liên Châu, vạn năm vừa gặp, liền để hắn tại cái này Tây Sơn phía trên, lại đợi vạn năm đi. Lại đợi vạn năm. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. La Phong trong lòng không cách nào áp chế địa chấn động, vô ý thức ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thất tinh đồ án. Thất tinh vì mộ, vạn cổ trường tồn. Cái này là mình lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn Hà Tuyết Vũ thi thể, có thể hay không, cũng là một lần cuối cùng. Một vạn năm quá dài, La Phong chưa bao giờ cân nhắc qua, mình có thể ở lại đây thế gian như thế dài dằng dặc năm tháng. La Phong trong lòng, đột nhiên có loại không hiểu trong lòng buồn phiền cảm giác. Hắn dường như trông thấy sư tôn Hà Tuyết Vũ thi thể, tại đằng đẵng năm tháng sông dài bên trong, bị thất tinh mang theo, qua lại bọn họ không cách nào chạm đến hạo hãn vũ trụ, một vạn năm, mới một lần trở về. Cho dù là một cổ thi thể, cũng để cho La Phong cảm nhận được nàng cảm giác cô tịch. Địa cầu, mới là sư tôn gia hương. Lá rụng về cội. La Phong nhìn qua thương khung, trong đầu cùng Thạch Linh giao lưu, Thạch Linh, ngươi nói. Có thể hay không đem sư tôn, tiếp trở lại địa cầu. Có thế, nhưng ngươi bây giờ làm không được. Thạch Linh gọn gàng địa trả lời. La Phong không khỏi nắm chặt một chút quyền đầu. Hiện tại làm không được, như vậy mang ý nghĩa, muốn chờ cái kế tiếp vạn năm. Một vạn năm, quá lâu. La Phong thở dài, không có cam lòng, thế nhưng là, lại bất lực, nửa ngày, nhìn không được mở miệng, Thạch Linh, ngươi có biện pháp nào không? Chớ suy nghĩ quá nhiều, chuẩn bị độ kiếp đi. Thạch Linh nói ra, mượn thất tinh chi lực, đắp nặng một bộ hoàng mỹ vô khuyết thất tinh tiên thân, cái này, cũng là tiếp hồi ngươi sư tôn bước đầu tiên. La Phong chỉ có gật đầu. Huyết cầu chậm chậm địa xoay tròn lấy. Máu tươi khí tức, tuôn hướng thương khung. Tiền Trọng Nhiêu thần sắc trang trọng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Dựa theo kế hoạch, là lấy kiếm tiên chi huyết tế thiên, nhất định có thể dẫn phía dưới thất tinh chi lực. Hiện ở loại tình huống này, chỉ thuận theo ý trời. Chỉ mong, trời xanh chiếu cố. Tiền Trọng Nhiêu yên lặng cầu nguyện. Oanh! Lúc này thời điểm, huyết cầu đột nhiên nổ tung. Tiền Trọng Nhiêu đột nhiên ngẩng đầu tới. Tại huyết cầu nổ tung trong nháy mắt, trên trời cao, thất tinh đồ án, quang mang đột nhiên bùng lên. Thất tinh chi lực, giống như gió lốc chuyển động mà rơi. Thành công! Tiền Trọng Nhiêu mừng rỡ, lúc này là cuồng hỷ, trời xanh chiếu cố, trời xanh chiếu cố. Không có kiếm tiên chi huyết tế thiên, muốn thành công dẫn phía dưới thất tinh chi lực, xác suất cũng không cao. Tiền Trọng Nhiêu thống hận La Phong hôm nay phá hư hắn kế hoạch, nhưng giờ khắc này, hắn nội tâm chỉ có cuồng hỷ. Chỉ cần thất tinh chi lực buông xuống, chỉ cần mình thành công rút ra thượng cổ tiên kiếm, như vậy, hết thảy đều đáng giá. Thất tinh chi lực, giống như chính ngày ngân hà, sáng chói mắt, từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, ngũ đại kiếm tiên khuôn mặt đồng thời đại biến. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, làm bọn hắn cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp bách khí tức, thân thể cũng dưới đường đi rơi, căn bản đề không nổi lực lượng đi chặn đánh thất tinh chi lực buông xuống. Ngũ đại kiếm tiên đôi mắt đồng thời toát ra tuyệt vọng. Liều hết tất cả, cuối cùng, lại vẫn là không cách nào ngăn cản thất tinh chi lực buông xuống. Bắc Xương Vương, thật chẳng lẽ đều muốn mượn thất tinh chi lực thoát khốn sao? Tràng tai nạn này, thật không cách nào tránh khỏi sao? Quách Tân Vũ lầm bầm mở miệng. Nhìn qua cái kia trút xuống mà rơi thất tinh chi lực. Đều trầm mặt. La Phong. Đột nhiên, Lưu Phong kiếm tiên quát to lên, đôi mắt phút chốc mở lớn đến tròn vo, linh hồn càng là mãnh liệt chấn động. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều trông đi qua. Cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, vô cùng lóa mắt. Giờ phút này, vậy mà phiêu nhiên mà lên, hướng về thất tinh lực lượng buông xuống phương hướng. La Phong, không muốn đi qua. Mạc Trọng Hành cũng không khỏi địa bật thốt lên kinh hô lên, trong lòng kinh hãi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cổ này thất tinh chi lực đáng sợ. Nó dường như đủ để hủy đi cái này vực mặt. Ngũ đại kiếm tiên tại cổ này thất tinh chi lực áp bách phía dưới, chỉ có thể dưới đường đi rơi. Có thể La Phong, hắn ngược gió thẳng lên. La Phong. Trịnh Vi mày liễu hai nữ trong lòng đồng thời siết chặt, dùng nhàn biến sắc. Phong ca. Thiếu chủ. Đại ca. Tất cả mọi người đang kêu lấy La Phong tên. Có thể La Phong cũng không quay đầu. Bóng người nhảy lên thẳng lên. Thất tinh lực lượng phát ra sáng chói bạch quang, chiếu đến La Phong khuôn mặt. Tình cảnh này, thì liền tay chân núi người đều trông thấy, ngước đầu nhìn lên thương khung. Bọn họ cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh, có thể La Phong một mình thẳng lên, đi chống lại cái này một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, hình tượng này, rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Hắn thì là La Phong, chúng ta ân nhân. Cực Bắc yêu tộc cái cuối cùng vương, tuyệt đối không nên thoát khốn, không phải vậy lời nói, tràn tai nạn này, không thể tránh được. Tiền Mục Bạch đôi mắt ẩn chứa điên cuồng huyết sắc, nhìn lấy La Phong. Cái này trước mắt, còn muốn đi xính anh hùng sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi sức một mình, như thế nào ngăn cản thất tinh chi lực buông xuống. Nhân tộc tiểu tử, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Bắc Xương Vương ánh mắt mang theo khinh miệt, ngươi nếu có thể ngăn lại thất tinh chi lực, cái kia, bản vương sớm cũng không có cơ hội đợi đến thất tinh chi lực buông xuống lúc khác. Giờ phút này La Phong đã hoàn toàn tiến vào quên mình tình trạng. Thạch Linh nói, đây là hắn tốt nhất bước vào gần tiên cảnh cơ hội. La Phong nhất định phải vững vàng chộp trong tay. Sau lưng chỗ gánh vác thất tinh đồ án, tại thời khắc này cũng phóng ra vô cùng hào quang óng ánh. La Phong bóng người ở trong hư không, khoanh chân ngồi xuống. Trong chớp nhoáng này, thất tinh chi lực, bao trùm La Phong. Biến thành tro bụi đi. Tiền Mục Bạch thanh âm dữ tợn không gì sánh được. Ngũ đại kiếm tiên, Trịnh Vi mày liễu Đường Đại Nhĩ bọn người, tại thất tinh chi lực bao trùm La Phong trên thân một khắc này, chính mình thân thể cũng không tự chủ được mãnh liệt chấn động. Đôi mắt gắt gao trợn to. Thiếu chủ phải dùng chính mình thân thể đi ngăn cản thất tinh chi lực. Gia Các Vô Sĩ trong lòng chấn động, hắn vốn cho rằng La Phong sẽ dùng Hạ Tổ Đỉnh, lấy Hạ Tổ Đỉnh phòng ngự, có lẽ còn có cơ hội ngăn lại thất tinh chi lực. Có thể La Phong vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Thật đáng tiếc, tuyệt thế thiên kiêu, như vậy. Vẫn lạc. Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tất cả ánh mắt đều tập hợp bên trong nhìn lấy La Phong. Thất tinh chi lực bao phủ phía dưới, La Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, không nhúc nhích. Vậy mà. Không có nửa điểm động tĩnh. La Phong. Giống như một chút việc đều không có. Lưu Phong kiếm tiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cái này tự nhiên là bọn họ đều khát vọng nhìn đến kết quả, nhưng là, hiện tại quả là quá mức thật không thể tin. Rành rành như thế khủng bố thất tinh chi lực. Vì sao buông xuống tại La Phong trên thân, không có gây nên nửa chút động tĩnh? Mà lại, thất tinh chi lực bao phủ tại La Phong trên thân về sau, cũng không có tiếp tục hạ xuống. La Phong dùng chính mình thân thể, đem thất tinh chi lực ngăn trở. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, ngây người. Tiền Mục Bạch nhe răng cười thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt mang theo điên cuồng, liều mạng lắc đầu, phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? đây không phải hắn muốn xem đến hình ảnh. La Phong. Bắc Xương Vương giờ phút này cũng phẫn nộ, hắn không biết La Phong trên thân đến tột cùng giấu có bí mật gì, thế nhưng là, La Phong thật ngăn trở thất tinh chi lực, kể từ đó, hắn tất cả chờ đợi, đều uổng phí. Đi chết. Đầy trời u lục sắc mũi tên dài, xông thẳng lên trời. Đang đến gần La Phong thời điểm, lại gặp đến lực lượng vô hình ngăn cản. Không có cách nào thương tới La Phong mảy may. À! Bắc Xương Vương ngửa mặt lên trời gào thét, giận không nhịn nổi, toàn thân bộ lông đều dựng lên. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt cũng là mang theo thật không thể tin, lầm bầm mở miệng, liều mạng lắc đầu, không có khả năng, La Phong thân thể, làm sao có thể ngăn cản được thất tinh chi lực. Có thể sự thật, lại bày ở trước mắt. Thất tinh chi lực tiến vào La Phong thân thể về sau, không có chút điểm tràn ra ngoài. Chỉ có La Phong chính mình cảm thụ được, cái này cổ kinh khủng tới cực điểm thất tinh chi lực, liều mạng tràn vào thiên địa thạch bên trong. Thiên địa thạch đã bị La Phong cầm tại nơi lòng bàn tay, cũng không người phát giác được. Dồi dào lực lượng, vượt qua cửu thành bị thiên địa thạch hấp thu, còn thừa tại La Phong trên thân chạy, cải biến La Phong thể chất. Bước vào gần tiên cảnh bước đầu tiên, cũng là đắp nặng tiên thân. La Phong trong đầu vang lên Thạch Linh nói tới câu nói kia. Đem sư tôn thi thể tiếp trở lại địa cầu bước đầu tiên, cũng là đắp nặng thất tinh tiên thân. Ta nhất định có thể làm được. La Phong thầm lặng yên nói một tiếng. La Phong trên thân, từ từ tràn ngập lên một tầng nhấp nhô bạch quang. Tình cảnh này, rơi vào trong mắt mọi người. Cái đó là... Mạc Trọng Hành đồng tử đột nhiên chấn động, đắp nặng tiên thân. Chẳng lẽ... La Phong đang mượn thất tinh chi lực, đắp nặng tiên thân. Mấy tên kiếm tiên đồng loạt ngừng thở, đôi mắt rung động. Khủng bố như thế thất tinh chi lực áp bách phía dưới, như thành công đắp nặng tiên thân. Cái kia, cái này một bộ tiên thân, nhất định là không gì sánh được hoàn mỹ đi. Gần tiên cảnh đệ nhất trọng, chính là đắp nặng tiên thân. Đắp nặng tiên thân. Và các vô sĩ mấy người cũng trông thấy, đôi mắt chăm chú nhìn, trong lòng vô cùng chờ mong, thiếu chủ gần tiên kiếp, muốn tới sao? Phong ca muốn gần tiên. Đường Đại Nhĩ sững sờ một chút, chợt nhịn không được cười lên ha hả, nguyên lai, đầu này lão cẩu bận bịu sống lâu như thế. Là muốn cho Phong ca làm áo cưới. Ta đều nói, làm loại này tán tận lương tâm sự tình, sẽ có báo ứng. Phía trên trời cũng sẽ không để cho các ngươi được như nguyện. Tây Sơn quảng trường trên không, quanh quẩn Đường Đại Nhĩ cái kia không kiên nể gì cả tiếng cười điên cuồng âm. Hắn thần sắc kích động tới cực điểm, ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn lấy trên đỉnh đầu. Vạn năm không gặp thất tinh Liên Châu, thất tinh chi lực bị dẫn dưới, lại bị La Phong một người ngăn trở. Giờ phút này còn mượn thất tinh chi lực đắp nặng tiên thân, trùng kích gần tiên cảnh. Đại ca nhất định sẽ thành công. Ngao Cừu nắm chặt quyền đầu, ánh mắt chờ mong. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như La Phong thành công bước vào gần tiên cảnh, cái kia ý vị như thế nào. Hôm nay Tây Sơn nhất chiến, La Phong lấy độ kiếp cảnh điên phong chi lực đánh bại danh xưng tiên thân vô địch Tiền Trọng Nhiêu. Nếu không phải đột nhiên liên lụy đến cực bắc dị tộc, La Phong sớm đã Tây Sơn xưng vương. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần La Phong bước vào gần tiên, chưa hẳn không nhưng đối phó tiên hoa tụ hợp cường giả. Hết thảy, chỉ chờ La Phong gần tiên. Bên rìa tế đàn duyên, Tiền Mục Bạch sắc mặt triệt để hoảng, con ngươi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn La Phong trên thân tràn ngập ra bạch quang. Một khi thành công đắp nặng tiên thân, liền sẽ nghênh đón gần tiên kiếp, La Phong sẽ thành gần tiên cảnh võ giả. Cha, nhanh ngăn lại hắn. Tiền Mục Bạch thần kinh loạn trống to, khuôn mặt dữ tợn, hai tay nắm quyền đầu, gân xanh nổi lên, điên cuồng không gì sánh được. Một loại từ trên trời rơi xuống địa ngục cảm giác ở đáy lòng hắn bên trong điên cuồng địa phát sinh. Hắn trông mong bao lâu, mới trông mong cho tới hôm nay ngày này, thậm chí sáng sớm trời còn chưa sáng thì không kịp chờ đợi đi vào tế đàn cổ xưa, muốn tại hai nữ trước mặt triển lãm uy phong mình. Cái này vốn nên là Tiền thị quân lâm thiên hạ đại ngày tốt, lại bị La Phong một người hủy đi. Bây giờ, theo cực bắc dị tộc xuất hiện, Tiền thị đã triệt để thân bại danh liệt, vạn kiếm vực, sẽ không có người tán thành Tiền thị. Thất tinh chi lực, là Tiền thị sau cùng cơ hội. Sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tiền Mục Bạch điên cuồng gào rú, giờ phút này Tiền Trọng Nhiêu, đồng dạng không có thường ngày bình tĩnh, hắn cũng triệt để hoảng. Thật vất vả dẫn phía dưới thất tinh chi lực, lại không cách nào đến tế đàn. Làm sao bây giờ? Bắc Xương Vương, làm sao bây giờ? Tiền Mục Bạch toàn thân đều đang run rẩy. Đánh với La Phong một trận bên trong, Tiền Trọng Nghiêu không tiếc tự hủy thần niệm đồ, chạy ra La Phong thôn thiên ma yêu pháp tướng, tao ngộ phản vệ, thực lực bị hao tổn. Hiện tại Tiền Trọng Nghiêu có thể phát huy ra đến lực lượng, liền cổ kiếm tiên phu phụ cũng có thể ngăn cản. Hắn căn bản không có biện pháp đi phá hư La Phong gần tiên kiếp. Duy nhất hy vọng, ngay tại Bắc Xương Vương trên thân. Hắn cũng biết, Bắc Xương Vương một chút không biết cứ như vậy cam tâm nhận thua. Bắc Xương Vương chờ đợi vạn năm, mới xuất hiện một lần thoát khỏi thượng cổ tiên kiếm trấn áp cơ hội. Hắn nhất định sẽ, dùng hết tất cả. Điên cuồng bạo lệ khí tức tại Bắc Xương Vương trên thân tràn ngập tuôn ra. Hai con ngươi nhìn chòng chọc La Phong. Hắn hy vọng trông thấy, thất tinh chi lực cuối cùng xuyên thấu cái nhân tộc tiểu tử này thân thể. Thế mà, không có khả năng. Cái nhân tộc tiểu tử này trên thân bạch quan càng cường thịnh, hắn cách thành công đắp nặng tiên thân, đã không xa. À, Bắc Xương Vương triệt để điên cuồng, hai con ngươi phun trào lấy nồng đậm sát lục chi khí. Hai tay mở ra, triệu tập toàn bộ lực lượng. Khủng bố vô cùng năng lượng, tràn ngập toàn bộ tế đàn. Mạc Trọng Hành bọn người ghé mắt nhìn qua, thần sắc không khỏi ào ào biến đổi. Bắc Xương Vương, muốn được ăn cả ngã về không? Tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư La Phong gần tiên kiếp. Lưu Phong kiếm tiên vô ý thức bật thốt lên hét lớn. Giờ khắc này, ngũ đại kiếm tiên tâm ý tương thông, đồng thời lấy ra trên thân mạnh nhất bảo khí, tiên kiếm vạch một cái, bảo khí cũng theo đó công kích mà ra. Điên cuồng công kích Bắc Xương Vương. Không vì cái gì khác, chỉ vì, dùng hết lực lượng, ngăn cản Bắc Xương Vương. Bọn họ đều rất rõ ràng, đây là vạn năm không gặp thất tinh Liên Châu, cũng mang ý nghĩa, cũng là La Phong ngộ trên vạn năm không gặp thiên đại cơ duyên. Ngũ đại kiếm tiên thế công đồng thời buông xuống, tế đàn phía trên vang lên một trận đinh tai nhức óc thanh âm. Bắc Xương Vương thân thể bốn phía, một tầng u lồng ánh sáng màu xanh lục xuất hiện. Tất cả thế công đều bị đỡ được. Giờ phút này, là mạnh nhất Bắc Xương Vương. Mạc Trọng Hành đôi mắt nhìn sang, khuôn mặt biến sắc. Bắc Xương Vương chỗ mi tâm, một đóa tiên hoa chậm chậm địa ẩn hiện ra. Tiên hoa tụ hợp. Tràn ngập thần thánh không thể xâm phạm tiên hoa, chậm chậm hiển hiện, chậm rãi xoay tròn lấy, xuất hiện tại Bắc Xương Vương hướng trên đỉnh đầu. Oanh! Oanh! Oanh! Sức mạnh mạnh mẽ bốn phía phản kích, ngũ đại kiếm tiên đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Bản mệnh tiên hoa lực lượng. Bắc Xương Vương hai con ngươi phun trào lấy hung quang, toàn thân tràn ngập bạo lệ không gì sánh được khí tức, ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong. Vạn năm trước, bản vương vẻn vẹn kém một bước, liền có thể đột phá đến gần tiên cảnh tứ trọng. Bắc Xương Vương thanh âm mang theo trầm thấp, gào rú, không cam lòng, oán hận, phẫn nộ, một trận chiến bại, cầm tù ở nơi này, vạn năm tuế nguyệt, không cách nào chuyển dời nửa bước. Bắc Xương Vương đỉnh đầu tiên hoa, tại từ từ nở rộ, tràn ngập ra càng thêm đáng sợ lực lượng. Ở cái này đáng chết địa phương, cảnh giới từng bước hạ thấp, đến thời khắc này, cái này một đóa buồn cười tiên hoa. Một vạn năm, Bắc Xương Vương hướng trên đỉnh đầu tiên hoa đã hoàn toàn chứa đựng, lực lượng đạt tới đỉnh phong. Bất luận kẻ nào, cũng đừng hòng đến ngăn cản bản vương, rời đi cái này đáng chết địa phương. Bắc Xương Vương đỉnh đầu tiên hoa, đột nhiên hướng về trên không bay đi. Bản mệnh tiên hoa một kích mạnh nhất. Tây Sơn phía trên, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Tiên hoa cực đẹp, lại ẩn chứa đáng sợ nhất hủy diệt lực lượng. Làm cho người có loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đều cảm thấy run rẩy cảm giác. La Phong gần tiên kiếp. Mấy cái đại kiếm tiên tâm đầu đồng thời rung động. Mắt thấy cái kia một đóa tiên hoa, bay về phía La Phong. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong trên thân, thình lình có một vệt ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Sáng chói ngân quang, giống như chính ngày ngân hà hình thành thác nước, trút xuống mà rơi. Ầm. Hai cổ lực lượng ở giữa không trung va chạm tại cùng một chỗ, trong khoảnh khắc, trên bầu trời quanh quẩn lên đinh tai nhức óc tiếng vang. Là thất tinh chi lực. Mạc Trọng Hành thốt ra, ánh mắt mang theo thật không thể tin. Còn lại người cũng đều ngây người. La Phong, vào thời khắc này, lại có thể khống chế cái kia hủy thiên diệt địa thất tinh chi lực, nghênh kích Bắc Xương Vương bản mệnh tiên hoa. Bắc Xương Vương cũng vô pháp tiếp nhận tình cảnh này, thân hình khổng lồ rung động mạnh mẽ. Âm âm tiếng nổ lớn âm dưới, bản mệnh tiên hoa trực tiếp bị đánh tan. Bắc Xương Vương trong miệng máu tươi phun ra ngoài, giờ khắc này, dường như trực tiếp già nua ngàn năm, toàn thân đang run lên bần bật lấy, hai con ngươi không che giấu được lấy kinh hãi, không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn hận. Thất tinh chi lực lại trấn áp hắn bản mệnh tiên hoa. Đây là Bắc Xương Vương vạn vạn nghĩ không ra. La Phong cũng không nghĩ tới. Tại phát giác được Bắc Xương Vương bản mệnh tiên hoa một kích kia thời điểm, La Phong trong đầu lấp lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Có thể Thạch Linh một câu, để hắn trực tiếp yên tâm. Để ta giải quyết hắn. Thạch Linh lạnh nhạt nói. Kết quả, Thạch Linh trực tiếp thông qua một luồng thất tinh chi lực, liền đem Bắc Xương Vương bản mệnh tiên hoa đánh nổ. Thật tốt độ kiếp, cái này vượt mặt, không có người có tư cách làm đối thủ của ngươi. Thạch Linh thanh âm lại một lần nữa tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong gật đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Thất tinh đồ án dưới, kiếp vân xuất hiện. Tiên thân đã tạo. La Phong gần tiên kiếp, đúng hạn mà tới. Thất tinh phía dưới, kiếp vân hội tụ. Như thế hình ảnh, căn bản không người có thể tưởng tượng. La Phong gần tiên kiếp. Mạc Trọng Hành ngừng thở, ngước đầu nhìn lên, người thanh niên này thiên kiêu, trong vòng một ngày, liền thân thủ sáng lập vô số kỳ tích, phá vỡ vô số người suốt đời nhận biết, bây giờ, hắn gần tiên kiếp tiến đến, đã định trước bất phàm. Toàn bộ Tây Sơn, đều bao phủ tại kiếp vân phía dưới. Thất tinh Liên Châu đồ án cũng bị hoàn toàn che kín. Tầng tầng kiếp vân xuất hiện, càng là làm cho người chấn kinh đến cực hạn. Đối với La Phong mà nói, cái này ngược lại đều nằm trong dự liệu. Hắn đỉnh phong kiếp, chính là bảy màu lôi kiếp, bây giờ gần tiên kiếp, tại thất tinh Liên Châu phía dưới, xuất hiện bảy màu gần tiên kiếp, không chút nào là lạ. La Phong ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi lôi kiếp buông xuống. Lúc trước thất tinh chi lực buông xuống một khắc này, La Phong nhảy lên, giống như thẳng lên vân đoan giống như, tay chân núi người quay đầu nhìn ra xa, đều có thể trông thấy, trên trời cao cái này một bộ áo trắng bóng người. Tại thất tinh chi lực quang mang chiếu rọi phía dưới, phá lệ chói mắt. Giờ phút này, từng cái võ giả ngước đầu nhìn lên, vô số nhân tâm sinh cúng bái. La Phong muốn độ gần tiên kiếp, trực tiếp tại cái kia cực bắc dị tộc không coi vào đâu, cái kia cực bắc dị tộc, cũng cầm hắn không có cách nào. Vạn kiếm vực, may mắn có La Phong tại, nếu không lời nói, cực bắc dị tộc chi vương mượn thất tinh chi lực thoát khốn, vạn kiếm vực đem trực tiếp luân vì địa ngục nhân gian. Khác không nói, không có La Phong, người ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Tuy nhiên La Phong đến từ hắn vượt mặt, nhưng là, chỉ cần hắn nguyện ý, ta nghĩ, toàn bộ vạn kiếm vực, đều nguyện ý phụng hắn là vua. Vô số người ánh mắt mang theo hừng hực, cúng bái. Tây Sơn quảng trường. Đường Đại Nhĩ bọn người chuyển dời đến an toàn địa phương, chờ đợi La Phong gần tiên kiếp lôi buông xuống. Ngẩng đầu nhìn, trưởng tôn Phượng Nguyệt càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Bảy màu gần tiên kiếp, thế gian lại có như vậy thần kỳ gần tiên kiếp. Đây chính là Phong ca, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu địa mở miệng. Liễu Mi nhìn không được liếc Đường Đại Nhĩ liếc một chút, cùng Nhan Trị có quan hệ gì? Đường Đại Nhĩ hắc địa cười một tiếng, ngươi nhìn Phong ca kiếp vân đủ mọi màu sắc, bao nhiêu xinh đẹp, người khác không thể so, đây chính là Nhan Trị. Mọi người. Bảy màu gần tiên kiếp. Tế đàn phía trên, Tiền Trọng Nhiêu sắc mặt triệt để trắng xám lấy, bên rìa tế đàn Duyên Tiền Mục Bạch càng là trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Xong. Tiền Mục Bạch khuôn mặt vặn vẹo, hắn biết rõ, chỉ cần La Phong vượt qua gần tiên kiếp, chính là thu thập tàn cục thời điểm. Bắc Xương Vương, cũng chưa chắc có thể trốn qua một kiếp này. Còn có biện pháp nào? Tiền Trọng Nhiêu không cam tâm, nhìn về phía Bắc Xương Vương. Bắc Xương Vương đôi mắt đồng dạng phun trào lấy không cam lòng, ngẩng đầu nhìn bảy màu kiếp vân phía dưới cái kia một bộ bóng người, quyền đầu nắm chặt. Một vạn năm. Hắn hết sức chờ cơ hội, thì dạng này uổng phí à. Hắn thật không cam lòng. Mà lại, hắn rõ ràng, chính mình cũng không có lại đợi một vạn năm cơ hội. Chỉ muốn cái nhân tộc tiểu tử này thành công bước vào gần tiên cảnh, hắn nhất định sẽ xuất thủ đem chính mình chém giết. Không thể ngồi chờ chết. Bắc Xương Vương ánh mắt toát ra một trận điên cuồng, ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm dữ tợn to, đã dạng này, vậy liền để thượng cổ tiên kiếm, lại thấy ánh mặt trời đi. Lời nói rơi xuống, Tiền Trọng Nhiêu trong lòng mãnh liệt địa chấn động. Thượng cổ tiên kiếm, lại thấy ánh mặt trời. Thất tinh chi lực, gần trong gang tấc, mặc dù không có buông xuống tế đàn, nhưng là, bây giờ Tây Sơn phía trên, đều có thể cảm ứng được thất tinh chi lực. Bắc Xương Vương thanh âm mang theo trầm thấp gào rú, làm trên cổ tiên kiếm tái hiện nhân gian, cảm ứng thất tinh lực lượng. Nếu là phía trên, Cổ Tiên kiếm đi chủ động đi công kích Thất Tinh chi lực, chúng ta thì còn có sau cùng cơ hội. Bắc Xương Vương đột nhiên toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng. Mục Bạch tránh ra. Tiền Trọng Nhiêu hét lớn một tiếng, vung ra tiên kiếm. Còn lại người ánh mắt cũng vô ý thức nhìn qua. Còn không hết hy vọng. Lưu Phong kiếm tiên long mi nhẹ nhấc lên. Tiền Trọng Nhiêu trực tiếp huy kiếm cắm xuống tế đàn. Tình cảnh này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Gần như đồng thời, Bắc Xương Vương cũng bộc phát ra lực lượng cường đại phá hủy bốn phía. Không có cách nào đối phó La Phong, muốn mạnh mẽ kéo đứt xiềng xích, rời đi tế đàn sao? Đỉnh Dương kiếm tiên mở miệng. Nếu như hắn có thể làm được, liền sẽ không các loại một vạn năm. Mạc Trọng Hành nói ra. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, đầu kia xiềng xích đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, có thể khóa lại Bắc Xương Vương vạn năm thời gian. Quách Tân Vũ con ngươi nhìn sang, cái kia cuốn quanh lấy Bắc Xương Vương xiềng xích một mực hướng kéo dài xuống, nhìn không thấy phần cuối. Từng tiếng bạo liệt tiếng vang rung khắp thiên địa. Toàn bộ tế đàn cơ hồ đều bị sốc lên. Khói đặc cuốn lên, đinh tai nhức óc. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt hừng hực không gì sánh được, thượng cổ tiên kiếm, rốt cục muốn tái hiện nhân gian. Chỉ cần rút ra thượng cổ tiên kiếm, hắn vẫn là vương. Thất Tinh Liên Châu, quân vương buông xuống. Tiền Trọng Nhiêu thủy chung tin tưởng, quân vương, chính là hắn. Khói đặc còn không có tiêu tán, một đạo sắc bén kinh thiên động địa kiếm mang, ngút trời thẳng lên. Một sát na này ở giữa, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, trông đi qua. Tuyệt thế kiếm phong, lập lòe nhân gian. Cái kia cổ kiếm lực lượng, ở giữa thiên địa phát ra một tiếng ngâm khẽ, chấn động linh hồn. Tiên kiếm xuất thế. Ngũ đại kiếm tiên đôi mắt đồng thời trợn to, lướt qua một trận hoảng sợ. Trong tay bọn họ tiên kiếm, giờ phút này vậy mà đều nhỏ nhẹ địa rung động động. Đó là cái gì? Mạc Trọng Hành nhìn chằm chằm. Bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua, như thế dồi dào cường đại kiếm khí tức. Khói đặc dần dần tiêu tán. Một thanh tiên kiếm xuất hiện ở giữa thiên địa, hào quang lóa mắt, giống như kiếm chi quân vương, đến thiên hạ. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Tâm thần tất cả đều mãnh liệt địa chấn động. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, vây khốn Bắc Xương Vương vạn năm lực lượng, vậy mà nguồn gốc từ tại một thanh tiên kiếm. Có thể tưởng tượng, vạn năm trước, chui tiên kiếm này chủ nhân, cường đại cỡ nào. Cái này. Mạc Trọng Hành thanh âm như cùng hắn trong tay tiên kiếm giống như, tại nhỏ nhẹ địa run rẩy, chẳng lẽ là, trong truyền thuyết thần thoại cái kia một thanh tiên kiếm. Còn lại mấy tên kiếm tiên ánh mắt cũng đều hừng hực kích động. Bọn họ theo đạp vào tiến hóa chi lộ bắt đầu, liền lĩnh hội kiếm chi đạo. Liên quan tới tiên kiếm đồ truyền thuyết thần thoại cái kia một thanh tiên kiếm, là tất cả vạn kiếm vực kiếm tu nội tâm tín ngưỡng. Có thể nói, thượng cổ tiên kiếm, cũng là vạn kiếm vực duy nhất thánh vật. Thượng cổ tiên kiếm cắm ở trên một tảng đá lớn, trên đá lớn có một đầu xiềng xích, chính là cuốn quanh lấy Bắc Xương Vương xiềng xích. Đáng chết tiên kiếm. Bắc Xương Vương quay đầu lại, nhìn lấy cái kia thượng cổ tiên kiếm, đôi mắt tràn ngập oán hận. Một vạn năm. Hắn bị trấn áp ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương, lại không cách nào tới gần thượng cổ tiên kiếm nửa bước. Tiền Trọng Nhiêu. Bắc Xương Vương thanh âm trầm thấp, trong lòng vẫn là có vẻ mong đợi. Hắn cảm thụ được, thượng cổ tiên kiếm cùng trước đó không giống nhau lắm. Hôm nay thượng cổ tiên kiếm, tự hồ càng thêm hưng phấn. Nó nhất định là cảm nhận được thất tinh chi lực. Tiền Trọng Nhiêu minh bạch Bắc Xương Vương ý tứ, đôi mắt lướt qua một tia hy vọng quang mang, thân thể nhảy lên, rơi vào trên đá lớn. Từng bước một đến gần thượng cổ tiên kiếm. Tại mọi người nhìn soi mói, Tiền Trọng Nhiêu tay đã nắm chặt thượng cổ tiên kiếm chui kiếm. Oanh! Lúc này thời điểm, trên trời cao, một đạo bảy màu lôi kiếp, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào La Phong trên thân. Tia chớp quang mang lướt qua Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt. Tiền Trọng Nhiêu đồng dạng cảm nhận được thượng cổ tiên kiếm không như bình thường khí tức. Ngay hôm nay, rút ra tiên kiếm, quân lâm thiên hạ. Tiền Trọng Nhiêu gào thét lớn, hai tay cầm kiếm. Một sát na này ở giữa, thượng cổ tiên kiếm phóng ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Thượng cổ tiên kiếm phong mang lập lòe toàn bộ Tây Sơn. Đầy trời kiếm ý giống như hóa thành như thực chất, giữa thiên địa trải rộng hư huyễn kiếm ảnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tiền Trọng Nhiêu, hai tay nắm chặt thượng cổ tiên kiếm, kiếm mang trong chớp mắt đem Tiền Trọng Nhiêu bao vây lại. Rút ra thượng cổ tiên kiếm. Tiền Mục Bạch đứng ở đằng xa, hô hấp đều đã triệt để ngừng lại, giờ phút này, không tự chủ được khàn cả giọng trống to. Lần này, nhất định muốn thành công. Bắc Xương Vương hai con ngươi nhìn chằm chằm thượng cổ tiên kiếm. Bên tai vang lên lôi kiếp thanh âm, bảy màu gần tiên kiếp, rơi vào La Phong trên thân. Giờ khắc này, mấy cái đại kiếm tiên thần trải qua cũng thật căng thẳng, khẩn trương đến cực hạn. Liên quan đến vạn kiếm vực vận mệnh thời khắc. Thượng cổ tiên kiếm hào quang rực rỡ, lập lòe thương khung. Sau một lát, thượng cổ tiên kiếm phong mang từ từ thu hồi. Oanh! Tiên Trọng Nghiêu cũng gặp được một cổ lực phản chấn, lão đảo lui lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngồi sập xuống đất. Thất bại! Tiền Mục Bạch não tử cũng giống như trực tiếp bị sét đánh trúng, triệt để hóa đá ở, không nhúc nhích. Không, nhất định có thể. Tiền Mục Bạch điên cuồng địa tiến lên, thân thể nhảy lên, xông lên khối cự thạch này, nhanh chân mà đi, đi vào thượng cổ tiên kiếm trước. Không sai, Mục Bạch, nhanh thử một chút. Tiền Trọng Nhiêu trống to, thất tinh liên châu, quân vương buông xuống. Vạn kiếm vực là kiếm thế giới, hôm nay tất nhiên sẽ sinh ra kiếm chi quân vương, người kia nhất định tại Tây Sơn bên trong. Nhớ kỹ, nơi này là Vạn Đại Thành, chúng ta Tiền thị. Địa bàn, kiếm chi quân vương, cũng đã định trước cái kia họ Tiền. Oanh! Oanh! Oanh! Khi tất cả người chú ý lực đều tập trung ở thượng cổ tiên kiếm phía trên thời điểm, La Phong gần tiên kiếp đã đang trong quá trình tiến hành. Từng đạo bảy màu lôi kiếp buông xuống, La Phong hai con ngươi khẽ nhắm lấy, lấy bảy màu gần tiên kiếp lôi kiếp, đắp nặng thất tinh tiên thân. Thậm chí, La Phong cũng căn bản không biết thượng cổ tiên kiếm xuất hiện. Tiền thị tiểu tử, nhanh. Lúc này, Bắc Xương Vương cũng chấn thanh rống to, trong đầu hắn, đột nhiên hiện lên vạn năm trước người kia nói một câu, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có người rút ra thanh kiếm này, người kia, chính là tiên kiếm chi chủ, thất tinh người bảo vệ. Tiên kiếm chi chủ, thất tinh người bảo vệ. Bắc Xương Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn thương khung. Thất tinh Liên Châu. Trước mắt giờ khắc này, hoàn toàn phù hợp người kia ngày xưa lưu lại câu nói kia. Như vậy, tiên kiếm chi chủ, nhất định sẽ vào hôm nay sinh ra. Bắc Xương Vương đôi mắt ông lấy mong đợi nhìn lấy Tiền Mục Bạch. Bây giờ Tây Sơn phía trên cũng không có nhiều người, Tiền Mục Bạch vẫn là có cơ hội tương đối, trở thành tiên kiếm chi chủ. Tiền Mục Bạch đi đến thượng cổ tiên kiếm trước mặt, hít sâu một hơi, đột nhiên địa cắn răng, hai tay nắm ở thượng cổ tiên kiếm. Không có sai biệt. Thượng cổ tiên kiếm trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói phong mang. Thế mà, mấy giây về sau, kiếm quang biến mất, Tiền Mục Bạch thân thể bị đánh bay ra ngoài. Vẫn là thất bại. Bắc Xương Vương đôi mắt triệt để toát ra tuyệt vọng. Cái kia mang ý nghĩa, tiên kiếm chi chủ, sẽ ở đối phương trong trận doanh. Bắc Xương Vương ngẩng đầu, nhìn lấy ngay tại độ kiếp La Phong, nhân tộc có yêu nghiệt như thế thanh niên, như lại thêm một tên tiên kiếm chi chủ. Bắc Xương Vương thần sắc thê lương, cực bắc dị tộc, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Có lẽ, Bắc Xương Vương đột nhiên đôi mắt trợn to đến cực hạn, nhìn qua bị bảy màu lôi kiếp tẩy lễ thân thể thanh niên áo trắng, chẳng lẽ, hắn cũng là thượng cổ tiên kiếm chờ đợi người. Bắc Xương Vương thân thể không khỏi mãnh liệt đại chấn. Bây giờ Tây Sơn phía trên, cũng chỉ có cái này nhân tộc thanh niên, có được phần này tư cách. Một cái nhân tộc, vì sao có thể được trời xanh như thế che chở? Bắc Xương Vương đôi mắt lóe qua không cam tâm, vũ trụ vạn vực bên trong, lớn nhất cường đại chủng tộc, rõ ràng không phải nhân tộc. Oanh! Lại là một đạo bảy màu gần tiên lôi buông xuống tại La Phong trên thân. Bảy màu lôi kiếp tại La Phong trên thân đi một vòng về sau, biến mất không còn tâm tích. La Phong thủy chung ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, không có một tia nổi sóng chập trùng, phản phất tại độ kiếp người, căn bản không phải hắn. Gần tiên kiếp, không phải đã từng danh xưng cửu tử nhất sinh kiếp sao? Lưu Phong kiếm tiên đã đếm không hết, hôm nay bị cái kia gia hỏa chấn kinh bao nhiêu hồi. Hắn nghĩ tới chính mình độ gần tiên kiếp thời điểm, đó là chân chính cửu tử nhất sinh, dùng hết thủ đoạn, chống lại lôi kiếp. Vạn kiếm vực trong lịch sử, cũng không ít người, đổ vào gần tiên kiếp phía trên. Kém một bước gần tiên, cả đời không gần tiên. Hắn là tại độ kiếp, vẫn là tại hút lôi. Tùng Hạc kiếm tiên cũng không nhịn được mở miệng, cái kia bảy màu tiên kiếp lôi, toàn bộ đều trực tiếp rơi ở trên người hắn. Còn tuyệt không lãng phí. Đỉnh Dương kiếm tiên mặt đen lên. Bọn họ đều tại vô ý thức đối so với chính mình gần tiên kiếp. Tương phản quá lớn. La Phong ở đâu là độ kiếp, hắn căn bản chính là tại nghỉ phép đi. Liễu Mi đùa cười một tiếng, hoàn toàn thở phào một hơi. Tiền Trọng Nhiêu cha con không có cách nào rút ra thượng cổ tiên kiếm, Bắc Xương Vương không thể thoát thân, La Phong gần tiên kiếp thuận lợi như vậy, hết thảy đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay Tây Sơn, đồ tiên đại hội, cười đến cuối cùng người, lại là bọn họ. Tiền lão cháu muốn chạy. Đường Đại Nhĩ thanh âm đột nhiên quát to lên. Mạc Trọng Hành bọn người ánh mắt nhìn. Giờ phút này, Tiền Trọng Nhiêu mang theo Tiền Mục Bạch, hướng về một chỗ phương hướng gấp vút đi. Đại thế đã mất. Bọn họ đã không có bất cứ hy vọng nào. Hiện tại có thể nghĩ, chỉ có bảo mệnh. Cản bọn họ lại. Mấy cái đại kiếm tiên vô ý thức lướt gấp đuổi theo. Thế mà, có người càng nhanh. Từng nhánh u lục sắc mũi tên, đột nhiên ở giữa phá không mà đi. Bắc Xương Vương đôi mắt hung quang bùng lên. Các ngươi, mơ tưởng vứt bỏ bản vương mà chạy. Hưu! Hưu! Hưu! Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt đại biến. Hắn cùng Tiền Mục Bạch chỗ địa phương, khoảng cách Bắc Xương Vương quá gần. Nhìn cân treo sợi tóc. Tiền Trọng Nhiêu trên thân hộ thể tiên sáng lóng lánh mà lên, ngăn cản u lục sắc mũi tên tiến công. Thế mà lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tiền Trọng Nhiêu thân thể mãnh liệt chấn động, bỗng nhiên quay đầu. Tiền Mục Bạch, bị u lục sắc lợi kiếm, ba mũi tên xuyên tim. Máu tươi vẩy ra, sinh cơ phút chốc hoàn toàn không có. Mục Bạch. Tiền Trọng Nhiêu thanh âm thần kinh loạn, điên cuồng trống to, hoàn toàn chưa phát giác. Bắc Xương Vương công kích lại một lần nữa buông xuống. Vạn tiễn xuyên tâm. Tiền Trọng Nhiêu thậm chí cũng không kịp phản ứng tới, liền trực tiếp đổ tại khoảng cách Tiền Mục Bạch không xa địa phương. Hai con ngươi gắt gao mở to. Hắn mãi đến chết một khắc, không thể tin được, hai người phụ tử bọn hắn lại sẽ chết tại Bắc Xương Vương trong tay. Giờ phút này Bắc Xương Vương triệt để điên cuồng, còn tại công kích lấy Tiền Trọng Nhiêu cha con thi thể, đều là các ngươi đám rác rưởi này. Cha đạp vạn năm không gặp thất tinh Liên Châu, hiện tại còn muốn vứt bỏ bản vương tự mình đào tẩu, các ngươi. Tội đáng chết vạn lần. Ngũ đại kiếm tiên bóng người dừng lại, nhìn phía dưới một màn kia, tâm thần không khỏi rung nhẹ. Nửa ngày. Quách Tân Vũ nhẹ nhàng địa thở dài, cùng ma làm bạn, cuối cùng rồi sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, bị đến báo ứng. Mạc Trọng Hành lạnh lùng nhìn lấy Bắc Xương Vương, cái này tà ma, hắn sinh mệnh, cũng tiến vào đến ngược. Trên trời cao, thất tinh Liên Châu, bảy màu gần tiên kiếp. Tây Sơn cự thạch, thượng cổ tiên kiếm, phong mang chói người ở giữa. La Phong gần tiên kiếp đã đến thời khắc cuối cùng, toàn thân tràn ngập thần thánh bạch quang, đắp nặng tiên thân. Mà hắn phía dưới tế đàn, xiềng xích quấn lấy một cái cao 3 mét dị tộc cự nhân, giờ phút này giống như điên cuồng giống như, thần kinh loạn địa gào thét. Bắc Xương Vương bên cạnh cách đó không xa, hai bộ thi thể, đã khuôn mặt biến dạng. Chính là Tiền thị cha con. Bốc lên vạn kiếm vực chiến tranh kẻ cầm đầu, hôm nay đồ tiên đại hội người đề xuất. Cuối cùng lại chết thảm tại trong tay mình sau cùng một trương tác chủ bài, trong tay. Thật sự là báo ứng a. Đường Đại Nhĩ cảm thán một tiếng, không khỏi nhìn một chút trên đá lớn thượng cổ tiên kiếm, biểu môi lắc đầu, hao tổn tâm cơ, thì vì một thanh kiếm, ta có thể không cảm thấy, nó so đại đường tốt, đúng không? Đường Đại Nhĩ cầm ra bên trong đại đường chiến kích, vung khẽ hai lần. Bất quá, đại đường chiến kích khí linh thanh âm tại Đường Đại Nhĩ bên tai yếu ớt vang lên, không đúng. Đường Đại Nhĩ lúc này là trợn mắt trừng một cái, người đây là lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Một bên khác, Lạc Tiểu Mộ cũng một mực tại nơi xa nhìn chăm chú lên, khi nhìn thấy Tiền Trọng Nhiêu bỏ mình một khắc này, Lạc Tiểu Mộ trong con ngươi không khỏi lóe qua lóng lánh nước mắt. Khiến Huyền Sử Tông trong vòng một đêm lật úp hậu trường hắc thủ, rốt cục chết. Ác hữu ác báo. Lạc Tiểu Mộ hướng lên trời quỳ xuống đất, thanh âm mang theo thúc thiết, bi thương, cha, mẹ, ác tặc đã chết, các ngươi có thể yên nghỉ. Trong vòng một đêm, hòa từ trên trời rơi xuống. Cảm giác này đủ để khiến bất luận kẻ nào đều sụp đổ. Hôm nay Tây Sơn chuyến đi, Lạc Tiểu Mộ cũng là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Cho dù là cửu tử nhất sinh, nàng cũng tới. Nàng muốn vì cha mẹ mình, vì Huyền Sử Tông 3,997 điều vô tội vong hồn, đòi một câu trả lời hợp lý. Trên trời cao, quanh quẩn bảy màu lôi kiếp tiếng vang, quanh quẩn giữa thiên địa. Một cổ hạo nhiên chính khí bao phủ thiên địa. Sau cùng một đạo kiếp lôi tiêu tán không thấy, trên trời cao bảy màu kiếp vân cũng chậm chậm tán đi. Thất tinh liên châu đồ án lại xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên La Phong. Trên thân tràn ngập ra bạch quang đã thu liễm không thấy, có thể giờ phút này, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, La Phong trên thân, có một cổ khí tức, cuồn cuộn trường tồn. Chánh thức tiên linh chi khí. Gần tiên cảnh đệ nhất trọng, đắp nặng tiên thân. Mạc Trọng Hành đôi mắt ẩn chứa nóng rực, nhìn chằm chằm La Phong, ta cảm giác, hắn mới vừa mới bước vào gần tiên cảnh, liền đã đến gần vô hạn tiên thân hoàn mỹ cấp độ. Yêu nghiệt. Lưu Phong kiếm tiên nói ra, chỉ sợ, trong thiên hạ, vân hắn có tư cách danh xưng tiên thân vô địch. Nói không chừng, tiên hoa tụ hợp, hắn cũng có thể nhất chiến. Quách Tân Vũ đột nhiên mở miệng. Ánh mắt mọi người rơi vào La Phong trên thân. Lúc này, La Phong chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn lại. Thượng cổ tiên kiếm vô cùng lóa mắt, tự nhiên trước tiên rơi vào La Phong trong mắt. Cái này, cũng là vạn kiếm vực trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ tiên kiếm. La Phong trong đầu không khỏi lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Tốt khí tức quen thuộc. Thạch Linh thanh âm tại La Phong não hải trực tiếp vang lên, thanh kiếm này. Ta gặp qua. Cái gì? La Phong không khỏi giật mình, đôi mắt nhìn không được lại nhìn một chút thượng cổ tiên kiếm. Thiên địa thạch, từng tại Hạ Tuyết Vũ trong tay, sau trở thành Hạ Tổ cung tín vật. Thạch Linh câu nói này, mang ý nghĩa, nó tại sư tôn Hạ Tuyết Vũ thời đại kia, gặp qua thanh này thượng cổ tiên kiếm. La Phong cảm giác được thật không thể tin. Ánh mắt nhìn thượng cổ tiên kiếm mũi kiếm xuyên thẳng lấy đầu kia xiềng xích, cuốn quanh lấy Bắc Xương Vương hai chân. Chính là cái này thanh tiên kiếm lực lượng, giam cầm Bắc Xương Vương một vạn năm. La Phong ánh mắt quét qua, thần sắc không khỏi nhẹ nặng một chút. Tiền Trọng Nhiêu cha con không thấy. Phong ca, Tiền lão chó hai cha con, đều bị cái này cực bắc dị tộc giết. Đường Đại Nhĩ bắt được La Phong thần sắc ý tứ, lập tức lớn tiếng mở miệng. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn lấy Bắc Xương Vương. Hắn đương nhiên sẽ không đồng tình Tiền thị chết, thậm chí cảm thấy đến, để Bắc Xương Vương giết chết Tiền Trọng Nhiêu, đã coi như là tiện nghi hắn. Vấn Kiếm Tông, Huyền Sử Tông cùng một năm qua này trong chiến tranh vô tội chết oan người, đều cần một cái công đạo. Tiền Trọng Nhiêu đã chết, tiếp đó, cũng là ngươi. La Phong chậm rãi mở miệng, đôi mắt tuôn ra một vệt sát cơ, đồng thời, càng là chiến ý hiện lên, vừa mới bước vào gần tiên cảnh chiếm được lực lượng, để La Phong không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút. Bắc Xương Vương hai con ngươi tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm La Phong, gặp La Phong vậy mà từng bước một hướng về hắn đi tới. Không chút nào đem hắn để vào trong mắt, Bắc Xương Vương lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, đầy trời mũi tên tụ tập thành chảy, bắn về phía La Phong. La Phong quyền đầu nắm chặt, sau lưng, mãng xà cùng thanh ngưu đồng thời xuất hiện. Đại mãng ngưu pháp. Cái này là La Phong lĩnh hội pháp bên trong, một cái duy nhất thuần túy dựa vào thân thể lực lượng pháp. La Phong vừa mới đắp nặng thất tinh tiên thân, hắn muốn kiểm nghiệm một chút, thất tinh tiên thân lực lượng. Tình cảnh này trực tiếp khiến mọi người tại đây đều thất kinh. Hôm nay Tây Sơn nhất chiến, La Phong thi triển ra không ít thủ đoạn, thần bí khó lường, cường đại pháp, làm cho người rung động. Nhưng lúc này đây, La Phong bước vào gần tiên cảnh về sau, vậy mà lại đổi một loại pháp đến đánh với Bắc Xương Vương một trận. Gánh vác mãng xà cùng thanh ngưu pháp tướng, nhìn qua lực lượng kinh thiên động địa. Bất quá, Mạc Trọng Hành mấy người cũng tùy tiện nhìn ra, đại mãng ngưu pháp tuyệt đối kém xa La Phong lúc trước thi triển đi ra cái kia thần bí Phật tộc pháp. La Phong công kích thủ đoạn, thật quá nhiều. Lưu Phong kiếm tiên không khỏi cảm khái, hắn là chân chính thiên tuyển chi tử. La Phong có lẽ là muốn thử một lần, hắn tiên thân lực lượng mạnh bao nhiêu. Quách Tân Vũ nói ra, tuy nhiên La Phong bước vào gần tiên liền đến gần vô hạn hoàng mỹ tiên thân cấp độ, bất quá, chỉ bằng vào tiên thân lực lượng muốn chống lại tiên hoa tụ họp Bắc Xương Vương, chỉ sợ. Quách Tân Vũ thanh âm im bặt mà dừng. Bên tai quanh quẩn đinh tai nhức óc tiếng vang. Đôi mắt khiếp sợ nhìn qua phía trước. Bắc Xương Vương tầng kia u lục sắc phòng ngự lồng ánh sáng, tại mãng xà cùng thanh ngưu đồng thời oanh kích phía dưới, ầm vang vỡ tan. Thất tinh tiên thân lực lượng. La Phong đôi mắt lấp lóe qua một vệt sắc bén quang mang. Toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn chỗ gánh vác thất tinh đồ án. Chính là giờ phút này hắn trên thân lực lượng cội nguồn. Thất tinh tiên thân, thế bất khả kháng. Âm. Bị xiềng xích quấn quanh lấy Bắc Xương Vương chỉ có không đến 10 mét di động phạm vi, căn bản không có biện pháp tránh né La Phong cái này thế như trẻ tre mạnh mẽ tiến công, chỉ có ngạnh kháng. So sánh La Phong, Bắc Xương Vương thân thể vô cùng to lớn, có thể giờ phút này, hắn càng giống là một cái không có cách nào di động bia ngắm, mặc cho La Phong thi triển cái kia cuồng phong bạo vũ thức công kích, từng tấc địa hậu lui. Bốn mọi người chung quanh nhìn lấy đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tuy nhiên đều đoán được, La Phong độ kiếp thành công, bước vào gần tiên cảnh về sau, nhất định có thể đối phó tiên hoa tụ họp Bắc Xương Vương. Nhưng lại vạn không nghĩ tới, đúng là như thế nghiện ép thức đánh tơi bời. Lấy đại mãn ngưu pháp, nương tựa theo thất tinh tiên thân, trấn áp Bắc Xương Vương. Rầm rầm rầm. La Phong gánh vác lấy mãn xà cùng thanh ngưu pháp tướng, giống như viễn cổ ma thần giống như, trấn áp thô bạo Bắc Xương Vương. Không ra một lát, Bắc Xương Vương thân thể ầm vang quỳ xuống đất, toàn thân không ít địa phương, đều xuất hiện vết máu, cốt cách đứt gãy. Ngươi! Bắc Xương Vương đôi mắt mang theo không gì sánh được kinh hãi mà nhìn xem La Phong, giờ phút này, La Phong cho hắn cảm giác, quá mức đáng sợ, thật chính như là trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khai thiên liệt địa chân tiên, mỗi một quyền oanh đến, ẩn chứa khủng bố uy năng, lệnh hắn linh. Hồn đều giống như liền muốn xuất khiếu. Hắn đã không biết muốn dùng cái gì hình dung từ để diễn tả cái này nhân tộc thanh niên. Tha ta một mạng. Bắc Xương Vương thanh âm mang theo khủng hoảng, tuyệt vọng kêu trên, ta nguyện ý trở thành ngươi người hầu, vĩnh sinh đi theo. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, từ trên cao nhìn xuống Bắc Xương Vương, ngươi là tuyên bố muốn giết sạch toàn bộ vạn kiếm vực cực Bắc dị tộc, ta thả ngươi, như thế nào vì vạn kiếm vực ức vạn người tộc phụ trách. Bắc Xương Vương toàn thân run lên, tự biết hôm nay vận mệnh, ánh mắt lúc này là toát ra dữ tợn không gì sánh được thần sắc, bản vương theo ngươi liều. Một sát na này ở giữa, Bắc Xương Vương giữa mi tâm, lại một lần nữa xuất hiện cái kia một đóa tiên hoa. Tiên hoa lần nữa ngưng tụ. Hào quang ống ánh nở rộ. Cái này cũng là Bắc Xương Vương ở nhân gian phóng xuất ra sau cùng một trận quang hoa. Tại tiên hoa xuất hiện trong nháy mắt, La Phong đã vận chuyển lên đại lôi âm pháp. Chư thiên tượng Phật xuất hiện, và thiên tế nhật. Thiên Phật chỉ, diệt tiên lôi. La Phong bước vào gần tiên cảnh, chỗ thi triển đi ra lực lượng, không còn là kiếp lôi chi lực, nhưng còn xa thắng trước đó bảy màu kiếp lôi chi lực. Đây mới thực là gần tiên lực lượng. Chỉ quan như điện, dường như từng chùm laser đột nhiên bắn ra. Tiên hoa lại một lần nữa bị đánh tan, Bắc Xương Vương càng là phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm. Thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất. Một kích này, bị thương nặng. La Phong không chút do dự nghi, lăng không đạp bộ thẳng lên, thừa thắng xông lên. Đưa tay huy quyền, đại mãn ngưu pháp. Một quyền này, nặng nề mà đánh vào Bắc Xương Vương trên đầu. Quyền lực chấn thiên. Bắc Xương Vương lại không lực phản kích, đôi mắt mở to, đều là không cam lòng. Một vạn năm. Hắn chờ đến, xác thực dạng này kết cục. Bắc Xương Vương không cam lòng tiếp nhận, thế nhưng là, sinh mệnh khí tức, đã giống như nước thủy triều ở trên người hắn rút đi. Bắc Xương Vương trong đầu, dường như trông thấy vạn năm trước cái kia một trận đại chiến. Hắn cùng rất nhiều cực Bắc dị tộc cường giả liên thủ, đối phó một cái nhân tộc kiếm tiên. Trận chiến kia, là hai đại trận doanh ở giữa đỉnh phong nhất chiến. Thế mà, cái kia nhân tộc cường giả, một người một kiếm, phát huy ra quá mức lực lượng kinh khủng, sức một mình, cơ hồ trấn áp toàn bộ cực Bắc dị tộc đỉnh phong lực lượng. Bắc Xương Vương trơ mắt nhìn từng cái cực Bắc dị tộc cường giả ngã ở dưới kiếm hắn. Bất quá, hắn rốt cục cũng có kiệt lực thời điểm. Cực Bắc dị tộc ác chủ bài vừa ra, trận chiến kia, càng là kinh thiên động địa. Cực Bắc dị tộc cường giả nhóm cơ hồ đều chết hết, người kia, cuối cùng cũng vẫn lạc. Thế mà, tại hắn trước khi chết, lại dùng một thanh tiên kiếm, đem chính mình cầm tù ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Bắc Xương Vương rất rõ ràng người kia ghé vào lỗ tai hắn nói qua mỗi một câu. Làm có một ngày, có người rút ra thanh kiếm này, hắn, chính là trảm ngươi người, càng là ta thiên tổ một mạch, lãnh tụ mới. Bắc Xương Vương đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Trảm hắn người, đã xuất hiện. Thiên tổ một mạch. Bắc Xương Vương trong đầu, còn muốn toát ra càng nhiều suy nghĩ, thế nhưng là, giờ phút này, sinh cơ đoạn tận. Cực Bắc dị tộc cái cuối cùng vương. Cuối cùng vẫn mệnh chết Tây Sơn. La Phong bóng người cũng ở thời điểm này, đột nhiên một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thất tinh liên châu đồ án, tại từ từ ảm đạm. Không. La Phong trong lòng không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ, cơ hồ vô ý thức, thân thể hướng lên trên phóng đi. Lên như diều gặp gió. Cùng phong gào thét mà qua. Thế mà, trên trời cao, cái kia thất tinh đồ án, cuối cùng vẫn biến mất. Mặc kệ La Phong xông đến cao bao nhiêu, hắn thủy chung, không cách nào chạm tới thất tinh đồ án. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập đi qua, cũng rốt cuộc không phát hiện được thất tinh đồ án tồn tại, càng không có, hắn sư tôn, Hạ Tuyết Vũ. Một vạn năm. La Phong lầm bầm tự nói một tiếng, đôi mắt đột nhiên bắn ra một trận kiên định quang mang, một vạn năm thật quá lâu, Thạch Linh, ngươi nói cho ta biết, nhất định còn có hắn biện pháp, đem sư tôn tiếp về nhà, nhất định sẽ có, ta tin tưởng vững chắc. Thạch Linh yên lặng một lát, âm thanh vang lên đến, không sai, sẽ có hắn biện pháp, làm ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. La Phong quyền đầu bỗng nhiên nắm chặt. Đầy đủ thực lực. Hắn cũng minh bạch Thạch Linh ý tứ. Thiên địa thạch tại ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh lộng lẫy nhất thời điểm cũng đã tồn tại, chính mình bây giờ mới vừa mới bước vào gần tiên cảnh, tự nhiên nhập không vào Thạch Linh pháp nhãn. Ta sẽ. La Phong tâm cảnh kiên định như bàn thạch, gật đầu mạnh một cái. Lần nữa ngẩng đầu, giờ phút này, thất tinh Liên Châu đã hoàn toàn biến mất, trên bầu trời, liệt dương lại hiện ra, chỗ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đều đã biến mất. La Phong bóng người hạ xuống tại bên rìa tế đàn duyên. Lúc này thời điểm, còn lại người cũng đều kịp phản ứng, thần sắc cũng đều không tự chủ được toát ra cuồng hỉ. Tây Sơn nhất chiến, hạ mạng kết thúc. May mắn là, nhân tộc có La Phong, sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn toàn bộ vạn kiếm vực. Đa tạ ngươi, La Phong. Lấy Mạc Trọng Hành cầm đầu mấy cái đại kiếm tiên, đi vào La Phong trước mặt, hướng về La Phong cúi đầu, thần sắc mang theo từ đáy lòng cảm kích, thậm chí, còn có sùng kính cúng bái. Như thế thanh niên thiên kiêu, đợi một thời gian, đã định trước trở thành vũ trụ vạn vực bên trong lộng lẫy nhất một ngôi sao. Bọn họ may mắn, chứng kiến đều hắn cuộc khởi con đường. La Phong mỉm cười lắc đầu, ta cũng là vị ta huynh đệ nhóm, còn có. Ta người yêu. La Phong đôi mắt nhìn về phía Trịnh Vi Liễu Mi. Hai nữ dắt tay đi vào La Phong bên cạnh. La Phong, ngươi tranh thủ thời gian thử một chút, đem thanh này thượng cổ tiên kiếm rút ra. Liễu Mi có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói ra, ta nghe quá thượng cổ tiên kiếm truyền thuyết, ngươi muốn là đem thượng cổ tiên kiếm rút ra, tuyệt đối là lại một cái thiên đại cơ duyên. La Phong ánh mắt nhìn hướng về thượng cổ tiên kiếm. Lúc này, Liễu Mi lại cảm giác truyền âm La Phong, rút ra thượng cổ tiên kiếm người, chính là vạn kiếm vực chi tôn. Bọn họ hiện tại chỉ là cảm tạ ngươi cứu vãn vạn kiếm vực, cũng không có thần phục với ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi rút ra thượng cổ tiên kiếm. Ngũ đại kiếm tiên hội đệ nhất lúc. Ở giữa tôn ngươi là vương, toàn bộ vạn kiếm vực, đều là ngươi. La Phong không khỏi quay đầu nhìn một chút Liễu Mi, cô nàng này, giả tâm vẫn còn lớn. Bất quá, chinh phục vạn kiếm vực, điều này cũng làm cho La Phong tim đập thình thịch. Hắn trên thân gánh vác lấy phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh trách nhiệm, hắn địch nhân rất cường đại. Hắn không có khả năng đơn thương độc mã đi chống lại. Vạn kiếm vực, ngược lại cũng có thể phát triển thành lệ thuộc địa cầu thế lực một trong. La Phong gật đầu, thân thể nhảy lên, rơi vào trên đá lớn. Thượng cổ tiên kiếm chiếu đến La Phong đôi mắt. La Phong từng bước một đến gần. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân, ngừng thở. Riêng là ngũ đại kiếm tiên, giờ phút này, đều áp chế lấy trong lòng kích động. Bọn họ đều rõ ràng, La Phong là có hy vọng nhất rút ra thượng cổ tiên kiếm người. Rút ra tiên kiếm người, vạn kiếm vực chi tôn. Mạc Trọng Hành đôi mắt nhìn thẳng. La Phong khoảng cách thượng cổ tiên kiếm, chỉ có một bước ngắn. Thực, ngươi không cần thiết đi thử. Thạch Linh thanh âm đột nhiên tại La Phong bên tai vang lên, thanh kiếm này, ngươi không có khả năng rút lên. Nghe vậy, La Phong không khỏi ngơ ngẩn, thần sắc toát ra nghi hoặc, vì cái gì? Bởi vì. Thạch Linh dừng một chút, nói ra, hắn có dám tuyển ngươi. Thạch Linh thanh âm trực tiếp tại La Phong nổ trong đầu mở. La Phong hoàn toàn mơ hồ, không dám tuyển ta. Không sai. Thạch Linh thanh âm sau đó mà vang lên, thứ nhất mắt ta cũng cảm giác thanh kiếm này khá quen, ngay tại vừa mới, ta nhớ tới, thanh kiếm này, chuẩn xác mà nói, là thượng cổ yêu tiên kiếm. Thượng cổ yêu tiên kiếm. La Phong sửng sốt. Ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh bên trong, tối cường giả, là ngươi sư tôn Hạ Tuyết Vũ. Mà người thứ hai, thì là Thiên Tổ. Thạch Linh nói ra, Thiên Tổ chính là thượng cổ yêu tộc Chi Vương, mà trước mặt ngươi thanh kiếm này, cũng là ngày xưa Thiên Tổ kiếm trong tay, thượng cổ yêu tiên kiếm. Thiên Tổ, yêu tộc Chi Vương, thượng cổ yêu tiên kiếm. Thanh âm tại La Phong trong đầu quanh quẩn. La Phong cũng lập tức minh bạch Thạch Linh ý tứ. Trước mắt thanh này thượng cổ yêu tiên kiếm, mang ý nghĩa Thiên Tổ truyền thừa. Mà hắn là Hạ Tuyết Vũ đệ tử, Thiên Tổ truyền thừa, tự nhiên không có khả năng tìm hắn. Ngươi gánh vác thất tinh, Hạ Tổ truyền nhân, hôm nay Tây Sơn phía trên, nếu là có người có thể rút ra thanh này thượng cổ yêu tiên kiếm, thì là thất tinh người bảo vệ. Thạch Linh nói ra, cái này người, đem như là ngày xưa Thiên Tổ đi theo Hạ Tổ như vậy, cùng ngươi cùng nhau sóng vai, phục hưng Hạ Tổ cung. Phục hưng Hạ Tổ cung, liền mang ý nghĩa, phục hưng ngày xưa địa cầu sáng chói tiến hóa văn minh. Gánh nặng đường xa. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi toát ra một vệt nóng rực chi sắc. Tiến về vạn kiếm vực trước đó, hắn liền từng nghe Gia Cát Vô Sĩ nói qua, vạn kiếm vực từng có Thiên Tổ một mạch con cháu xuất hiện qua, có thể bước vào vạn kiếm vực đến nay, phát sinh một dãy chuyện, thẳng tới hôm nay, hắn cũng chưa từng gặp qua Thiên Tổ một vệt. Không nghĩ tới, thanh này đại biểu cho vạn kiếm vực chí tôn thượng cổ tiên kiếm, đúng là ngày xưa Hạ Tổ chi kiếm. Như vậy, vạn năm trước, Tiêu Dao tiên nhân vô cùng có khả năng cũng là Thiên Tổ một mạch con cháu, hắn vì cứu vãn vạn kiếm vực mà hy sinh, lưu lại thanh này thượng cổ yêu tiên kiếm. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, vạn kiếm vực phạm vi bên trong, còn sẽ có Thiên Tổ một mạch con cháu sao? Lúc này, mọi người thấy La Phong ánh mắt, đã có chút quái dị lên. Hôm nay La Phong biểu hiện đúng là kinh hãi thế tục, thế nhưng là, cũng luôn tại thời khắc mấu chốt. Sẽ đi thần. Hắn làm sao? Lại thất thần. Lưu Phong kiếm tiên dở khóc dở cười, tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn chăm chú La Phong, chờ mong lấy hắn đem thượng cổ tiên kiếm rút ra, trở thành vạn kiếm vực chi tôn, có thể La Phong tại khoảng cách thượng cổ tiên kiếm chỉ có một bước ngắn thời điểm. Vậy mà dừng lại. Không nhúc nhích. Sau một lát, La Phong mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút thượng cổ yêu tiên kiếm, hít sâu một hơi, bước lên trước một bước, chợt nắm chặt thượng cổ yêu tiên kiếm. Cứ việc rõ ràng biết không có thể rút ra thượng cổ yêu tiên kiếm, La Phong cũng muốn đi cái lướt qua. Làm La Phong tay chạm đến thượng cổ yêu tiên kiếm trong nháy mắt, thượng cổ yêu tiên kiếm quang mang đại thịnh lên. Gần như đồng thời, tại chỗ tất cả mọi người thần kinh cũng đều kéo căng, không chớp mắt nhìn chăm chú lên. Vạn kiếm vực chi tôn, muốn sinh ra sao? Kiếm mang lóa mắt. Thế mà, sau một lát, nhưng lại trực tiếp ảm đạm xuống. La Phong trong tay thượng cổ yêu tiên kiếm, không nhúc nhích tí nào. Tình cảnh này, khiến tại chỗ tất cả mọi người rung động. Ánh mắt ào ào toát ra khó có thể tin thần sắc. Thì liền Phong ca cũng rút không ra thanh này thượng cổ tiên kiếm. Đường Đại Nhĩ trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy thượng cổ tiên kiếm, ta nhìn nó là mắt mù à, liền Phong ca đều không chọn, hắn còn muốn tuyển người nào? La Phong, vậy mà không phải thượng cổ tiên kiếm muốn chọn chi chủ. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, tất cả mọi người cảm thấy, hôm nay thượng cổ tiên kiếm chi chủ, trừ La Phong ra không còn có thế là ai khác. Có thể kết cục, lại không phải mọi người sở liệu. La Phong buông tay ra, lui lại mấy bước, thần sắc bình tĩnh, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Đại Kiếm Tiên, xem ra, thanh này thượng cổ tiên kiếm, không có duyên với ta, không bằng, năm vị tiền bối tiến lên thử một lần đi. Nghe vậy, Mà Trọng Hành năm người thần sắc không khỏi đồng thời khẽ giật mình. Thượng cổ tiên kiếm, chính là vạn kiếm vực duy nhất thánh vật. So sánh La Phong bọn người mà nói, bọn họ năm người càng thêm coi trọng thanh này thượng cổ tiên kiếm. Năm người nhìn nhau. Đã như vậy, chúng ta cũng cả gan thử một lần. Mà Trọng Hành đôi mắt lướt qua một tia nóng rực. Thượng cổ tiên kiếm ngay tại trước mắt, ai không muốn rút ra thượng cổ tiên kiếm? La Phong thân thể nhảy lên. Rơi vào Đường Đại Nhĩ mọi người bên cạnh. Phong ca, ngươi cũng không cần khổ sở. Đường Đại Nhĩ nói, ta phân tích qua, thanh này thượng cổ tiên kiếm khẳng định là mắt mù. La Phong khẽ cười một tiếng, ta ngược lại là hy vọng, nó cuối cùng chọn trúng người, hội là trong các ngươi một cái. La Phong ánh mắt trông đi qua. Lúc này, Mạc Trọng Hành đã đứng tại thượng cổ tiên kiếm trước đó. Thần sắc trịnh trọng, hai tay rút kiếm. Trong chốc lát, thượng cổ tiên kiếm ánh sáng sáng chói chói mắt địa lập lòe mà lên. Mấy giây về sau, ảm đạm không ánh sáng. Mạc Trọng Hành, thất bại. Rất nhanh, ngũ đại kiếm tiên đều thử qua, không có người nào có thể thành công rút ra thượng cổ tiên kiếm. Trưởng tôn tiền bối, ngươi thử một chút đi. La Phong ngược lại nhìn về phía trưởng tôn Phượng Nguyệt. Trưởng tôn Phượng Nguyệt không khỏi sững sờ, nàng không nghĩ tới, La Phong vậy mà tại ngũ đại kiếm tiên về sau, đem cơ hội đầu tiên liền để cho nàng. Không có suy nghĩ nhiều, trưởng tôn Phượng Nguyệt gật đầu, nhảy lên mà đi. Chỉ là, kết cục vẫn là một dạng, không có cách nào rút ra thượng cổ tiên kiếm. Ba vị tiền bối. La Phong nhìn về phía Thiên Văn Thiết Tam Giác, ánh mắt còn tại Gia Cát Vô Sĩ trên thân ngừng dừng một chút. Thiên Tổ Chi Kiếm, cũng là lệ thuộc Hạ Tổ Cung, Gia Cát Vô Sĩ là Gia Cát một mạch đệ tử, sẽ có hay không có cơ hội rút ra tiên kiếm. Thiên Văn Thiết Tam Giác từng cái nếm thử, kết quả cũng đều thất bại. La Phong ánh mắt không khỏi đảo qua đi. Trịnh Vi, Mày Liễu, Đường Đại Nhĩ, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu. La Phong đột nhiên trông thấy cách đó không xa còn đứng lấy Lạc Tiểu Mộ, ngầm cười nói, vị cô nương này, ngươi muốn thử một lần sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe vậy, Lạc Tiểu Mộ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó lắc đầu, quên đi, từ nhỏ đến lớn, ta thì không có cái gì tu hành thiên phú, không cần lãng phí thời gian. La Phong gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Đường Đại Nhĩ mấy người. Còn lại người đều thử qua, như hôm nay thượng cổ yêu tiên kiếm thật muốn chọn chủ, như vậy, Trịnh Vi Mày Liễu Ngao Cừu Đại Nhĩ, bốn người cơ hội lớn nhất. Đại Nhĩ, ngươi đi đi. La Phong mỉm cười địa mở miệng, giờ khắc này, La Phong tâm lý không khỏi thăng ra một trận chờ mong. Thiên Tổ truyền thừa. Thượng cổ yêu tiên kiếm. Đường Đại Nhĩ tiến hóa chi lộ, đầu tiên là đến mặt nguyên vụ thụ võ. Giác tỉnh thượng cổ Mang Vương thân thế, quen ngự thú bảo điển. Sau vào Mang Vương cung, đến Mang Vương truyền thừa. Thượng cổ Mang Vương, cũng thuộc yêu tộc. Tại Thánh Tuyết Sơn, Đường Đại Nhĩ càng là trở thành Thánh Tuyết Sơn yêu tộc vương, đồng thời, còn đến thượng cổ yêu tộc truyền thừa. Đường Đại Nhĩ người yêu lăng yêu yêu, càng là yêu tộc ngân sĩ thiên hổ. Có thể nói, Đường Đại Nhĩ cả đời này tiến hóa chi lộ, cùng yêu tộc có vô cùng đại duyên phân. Trước mắt, chính là thượng cổ yêu tiên kiếm. Nhìn lấy Đường Đại Nhĩ từng bước một đi hướng về thượng cổ yêu tiên kiếm, La Phong đột nhiên lòng sinh một loại cảm giác. Thượng cổ yêu tiên kiếm chính là vì Đường Đại Nhĩ mà xuất thế. Đường Đại Nhĩ đi đến cự thạch, đi vào thượng cổ yêu tiên kiếm trước, không có suy nghĩ nhiều, Đường Đại Nhĩ trực tiếp hai tay rút kiếm. Một sát na này ở giữa, thượng cổ yêu tiên kiếm quang mang đại thịnh. Chính làm tất cả mọi người vô ý thức coi là một trận này kiếm quang hội dần dần ảm đạm xuống thời điểm, đột nhiên, toàn bộ Tây Sơn, chấn lắc lên. Từng cái đôi mắt đột nhiên hào quang lóe lên. Ánh mắt nhìn lại. Cự thạch phía trên, thiếu niên mặc áo đen, trong tay thượng cổ tiên kiếm, chậm chậm mà lên. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tây Sơn, thiên địa chấn lắc. Phóng ra sáng chói phong mang thượng cổ yêu tiên kiếm, tại thời khắc này, phong mang tất lộ. Sắc bén kiếm sáng lóng lánh toàn bộ Tây Sơn. Ngũ đại kiếm tiên trong lòng đồng thời rung động, đôi mắt trong chớp mắt trợn to đến cực hạn. Nhìn lấy cái kia một bộ đồ đen cái lỗ tai lớn thiếu niên bóng người, khuôn mặt chiếu đến kiếm quang, hai tay nắm thượng cổ tiên kiếm, chậm rãi rút lên. Rút ra tiên kiếm người, vạn kiếm vực chi tôn. Ngũ đại kiếm tiên tráng oanh chấn động. Bọn họ đều vạn vạn nghĩ không ra, cuối cùng rút ra thượng cổ tiên kiếm người. Vậy mà lại là La Phong bên người một cái cùng La Phong gần tuổi nhau thiếu niên. Thượng cổ tiên kiếm, làm sao lại nhận kẻ này làm chủ? Tùng Hạc kiếm tiên thốt ra, thần sắc mang theo khó có thể tin. Dù sao, thì liền La Phong, cũng không có đến thượng cổ tiên kiếm nhận chủ. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới, thiếu niên mặc áo đen này, sẽ trở thành vạn kiếm vực chi tôn. Thậm chí, binh khí trong tay của hắn, đều không phải là kiếm, chưa từng tìm hiểu tới kiếm đạo. Đối với Đường Đại Nhĩ mà nói, kiếm chi đạo, liền như là một tờ giấy trắng. Thì liền Đường Đại Nhĩ chính mình, cũng không thể tin được, chính mình vậy mà rút ra thượng cổ tiên kiếm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thượng cổ tiên kiếm đang di động, dần dần rời đi khối này cự thạch. Đường Đại Nhĩ đều kinh ngạc đến ngay người. Mắt mù. Đường Đại Nhĩ không khỏi thốt ra. Thượng cổ yêu tiên kiếm dường như cảm nhận được gia hỏa này ý tứ, đột nhiên. Thần kiếm quang mang tránh gấp, đột nhiên phóng lên tận trời. Liền mang theo Đường Đại Nhĩ, nương theo lấy Đường Đại Nhĩ một tiếng kinh hô thanh âm, trực tiếp bị mang lên bầu cao. Ta đi, ta. Sợ độ cao. Đường Đại Nhĩ hô to, song tay nắm thật chặt thượng cổ yêu tiên kiếm. Lúc này thời điểm, thượng cổ yêu tiên kiếm bên trong, một cổ lực lượng trực tiếp tràn vào Đường Đại Nhĩ trong đầu. Đó là mang theo truyền thừa ký ức. Đường Đại Nhĩ, đến thiên tổ truyền thừa. Đồng thời, Đường Đại Nhĩ trong đầu xuất hiện một bức kinh thiên động địa chiến đấu hình ảnh. Một người một kiếm, cùng vạn địch nhất chiến. Cái này một cổ giống như nước thủy triều trí nhớ đến quá mức mãnh liệt, Đường Đại Nhĩ không khỏi phát ra kêu rên kêu thảm, thoáng cái không có bị qua đến, hai mắt tối đen, trực tiếp liền đã hôn mê. Thượng cổ yêu tiên kiếm tại trên trời cao xẹt qua một đạo sắc bén quang mang, trong nháy mắt, trực tiếp liền biến mất ở nơi xa. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Yên tâm đi, tiếp nhận thiên tổ truyền thừa, cần một chút thời gian. Thạch Linh âm thanh vang lên đến, thiên tổ truyền thừa, cuối cùng vẫn về đến địa cầu tiến hóa giả trên thân, nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh. La Phong chậm rãi gật đầu, thần sắc vẫn là không nhịn được toát ra một trận ý mừng. Hắn vì Đường Đại Nhĩ loại này cơ duyên mà cảm thấy cao hứng. Ngươi tìm chỗ yên tĩnh, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, sau khi nói xong, ta cũng muốn tiếp tục ngủ say, hôm nay mệt chết thạch đầu. La Phong phát giác được, Thạch Linh thanh âm bên trong, đúng là mang theo một chút mỏi mệt. La Phong nhịn không được lóe qua một tia nghi hoặc. Thiên địa thạch, liền giống với là cái không đấy. Hôm nay thất tinh chi lực, hắn chỉ là hút không thu được một thành lực lượng, còn lại đều bị thiên địa thạch hút đi, có thể thiên địa thạch tự hồ không có nửa điểm biến hóa, mà lại, còn lộ ra có chút mỏi mệt. Chẳng lẽ là ăn quá no? La Phong trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Ngươi mới ăn quá no. Thạch Linh phát giác được La Phong ý nghĩ, như thế một điểm thất tinh chi lực, còn thiếu rất nhiều, ngươi tốt nhất có thể tìm thêm đến một số giữa thiên địa thuần túy lực lượng, như thế tới nói, ta có thể giúp ngươi, sớm ngày đưa ngươi sư tôn, tiếp trở lại địa cầu. Vừa nói xong, La Phong ánh mắt không khỏi sáng lên, thật. Chắc chắn 100%. Thạch Linh nói xong câu đó về sau, cũng không lên tiếng nữa. Tây Sơn phía trên, hoàn toàn yên tĩnh. Thượng cổ tiên kiếm mang theo Đường Đại Nhĩ rời đi, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Ngũ đại kiếm tiên cũng rất mau tới đến La Phong trước mặt. Bọn họ nghĩ từ trên người La Phong được đến càng nhiều liên quan tới Đường Đại Nhĩ tư liệu. Dù sao, Đường Đại Nhĩ sẽ là vạn kiếm vực vương. La Phong nhìn một chút ngũ đại kiếm tiên, mỉm cười, chợt thần sắc nghiêm túc nói ra, Đường Đại Nhĩ là ta huynh đệ, đi theo ta tự cùng một nơi, chúng ta có cùng nguồn gốc, đồng sinh cộng tử. Cộng đồng tiến lùi. La Phong những lời này, lời ngầm cũng liền một câu, Đường Đại Nhĩ, tuyệt đối có tư cách trở thành vạn kiếm vực vương. Ngũ đại kiếm tiên ánh mắt thì nhìn nhau một cái, sau đó, Mạc Trọng Hành hướng về La Phong vừa chắp tay, trầm giọng nói ra, bắt đầu từ hôm nay, Đường Đại Nhĩ, cũng là vạn kiếm vực vương, chúng ta năm người, đem liên danh hướng toàn bộ vạn kiếm vực, tuyên bố tin tức này. Mạc Trọng Hành ngữ khí một trận, sau đó mà nói rằng, Tiền Trọng Nghiêu tổ kiến Tiêu Giao quân đoàn, nhất thống vạn kiếm vực, bây giờ vạn kiếm vực cục thế, cũng cần có người đứng ra, chúng ta năm người quyết định, mượn hôm nay thất tinh Liên Châu kỳ ngộ, sáng tạo thất tinh Tiên Kiếm Tông. Đường Đại Nhĩ, thì là thất tinh Tiên Kiếm Tông tông chủ, chúng ta năm người, là thất tinh Tiên Kiếm Tông hộ pháp, trong một tháng, vạn kiếm vực, đem hoàn toàn quy về thất tinh Tiên Kiếm Tông. La Phong tự nhiên không hoài nghi chút nào mà Trọng Hành nói tới những lời này. Bắc Xương Vương bỏ mình, Tiền Thị hủy diệt, vạn kiếm vực, cũng chỉ còn phía dưới ngũ đại kiếm tiên. Chỉ cần bọn họ năm người nói một câu, vạn kiếm vực không người dám không theo. Huống chi, Đường Đại Nhĩ tay cầm thượng cổ tiên kiếm, càng là vạn kiếm vực quyền uy tuyệt đối biểu tượng. Thất tinh Tiên Kiếm Tông. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng. Hắn cũng minh bạch Mạc Trọng Hành dụng ý, thất tinh, đại biểu cho La Phong. Mạc Trọng Hành là tại nói cho La Phong, vạn kiếm vực. Là Đường Đại Nhĩ vạn kiếm vực, đồng dạng, cũng là La Phong vạn kiếm vực. Tốt, vậy liền vất vả chư vị tiền bối. La Phong hướng về năm người vừa chắp tay, ta còn có chuyện, sẽ không ở vạn kiếm vực ở lâu, bao quát Đường Đại Nhĩ, hắn cũng sẽ không lưu tại vạn kiếm vực, chúng ta đi về sau, vạn kiếm vực sự tình, thì xin nhờ chư vị tiền bối. Mạc Trọng Hành năm người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó hướng về La Phong gật đầu một cái. Cái này đối với bọn hắn năm người mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Chí ít, La Phong cũng coi là đáp lại bọn họ, Vạn Kiếm Vực, vẫn là bọn họ Vạn Kiếm Vực. Lúc này, Gia Cát Vô Sĩ lại đi đến Lạc Tiểu Mộ trước mặt, thần sắc trịnh trọng, vừa chắp tay, trầm giọng nói ra, Lạc cô nương, mạo muội quấy rầy, ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo Lạc cô nương. Nghe vậy, Lạc Tiểu Mộ vội vàng lui lại một bước, tiền bối xin phép nghỉ, không cần phải khách khí. Gia Cát Vô Sĩ hít sâu một hơi, hỏi, Lạc cô nương hôm nay cầm trong tay Thương Sinh Kiếm Bia, chỗ ghi chép liên quan tới Tiêu Dao Kiếm Tiên nội dung, bên trong coi là thật viết, Tiêu Dao Kiếm Tiên, là họ Thiên. La Phong ánh mắt nhìn đi qua. Hắn hiểu được Gia Cát Vô Sĩ ý đồ, muốn tra được Thiên Tổ một mạch hạ lạc. Lạc Tiểu Mộ chần chờ dưới, ngẩng đầu nói ra, thực, hôm nay ta lấy ra Thương Sinh Kiếm Bia, đúng là giả, chánh thức Thương Sinh Kiếm Bia, đã sớm hết thảy đều bị Tử Trúc Kiếm Tiên phá hủy. Không sai, đây là ta cùng Lạc cô nương thương lượng xong, cố ý dẫn Tiền Trọng Nhiêu vào bẫy cục. Đỉnh Dương Kiếm Tiên cũng mở miệng nói ra, chúng ta sau cùng cũng coi là thành công địa để Tiền Trọng Nhiêu chó cùng rứt dậu, xuất thủ hủy đi cái kia Thương Sinh Kiếm Bia. Gia Cát Vô Sĩ mi đầu không khỏi nhẹ nhíu một cái. Có điều, chánh thức Thương Sinh Kiếm Bia, ta gặp qua. Lạc Tiểu Mộ nhìn Gia Cát Vô Sĩ liếc một chút, nói ra, phía trên xác thực có ghi chép, Tiêu Dao Kiếm Tiên, họ Thiên. Thật. Gia Cát Vô Sĩ thần sắc nhất thời toát ra cuồng hỉ, quay đầu nhìn về phía La Phong. Cuối cùng là có quan hệ với Thiên Tổ một mạch manh mối. Thế mà, nửa ngày, Gia Cát Vô Sĩ khuôn mặt nụ cười ngưng kết xuống tới. Hắn phát hiện, La Phong tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, thần sắc không có nửa điểm kinh hỉ. So sánh dưới, chính mình thật sự là quá mức thất thố. Thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ nhìn không được thất thố địa hô một tiếng La Phong. La Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Ngẩng đầu nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía. La Phong, làm sao? Lưu Phong Kiếm Tiên nhịn không được hỏi thăm. La Phong đôi mắt trợn to, chí ít 10 tên gần tiên cảnh cường giả, đang áp sát Tây Sơn. La Phong chính mình cũng cảm giác được thật không thể tin. Vạn Kiếm Vực danh xưng bảy đại kiếm tiên, bên ngoài còn có Tiền Trọng Nhiêu, nhưng hôm nay, bảy đại kiếm tiên chết đi hai, Tiền Trọng Nhiêu cũng mệnh tan Tây Sơn. Thế mà, trong chớp nhoáng này, La Phong chánh thức bắt được không thấp hơn 10 đạo khí tức, đều là gần tiên cảnh cấp bậc, đồng thời. Theo bốn phương tám hướng, hướng về Tây Sơn phương hướng, lướt gấp mà đến. Chí ít 10 tên gần tiên cảnh. Vừa nói xong, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình, thần sắc toát ra chấn kinh. Vạn Kiếm Vực gần tiên cảnh, bây giờ không đều tại Tây Sơn phía trên sao? Tất cả mọi người nhìn lấy La Phong, mang theo khó có thể tin. Bao quát ngũ đại kiếm tiên, bọn họ cũng còn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì khí tức. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm, một lát, đôi mắt chậm rãi mở ra, đông nam bốn người, phương bắc hai người, phía tây hai người, tây nam phương hướng, có ba người, hết thảy 11 tên gần tiên cảnh võ giả, tại hướng Tây Sơn phương hướng đi tới. Mặt Trọng Hành đồng tử không khỏi co rụt lại, nhìn lấy La Phong. La Phong không có cố ý lấn lừa bọn họ tất yếu, cái này mang ý nghĩa, La Phong tinh thần lực dao động, xác thực thắng qua bọn họ quá nhiều. Chẳng lẽ là... Quách Tân Vũ đột nhiên mở miệng, Vạn Kiếm Vực xuất hiện vạn năm vừa gặp thất tinh Liên Châu kỳ cảnh, đồng thời, còn dẫn dắt ra không ít thiên địa dị tượng, kinh động liền nhau một số vực mặt. Nghe vậy, La Phong tầm mắt không khỏi nhẹ híp mắt. Trong tay hắn, có Lam Thanh Sơn tặng đưa cho hắn vạn vực đồ. Hắn đã từng nghiên cứu qua vạn vực đồ, tiên hoàng vực cùng vạn kiếm vực, tại vũ trụ vạn vực bên trong, bị luân hồi điện liệt vào cấp 7 vực mặt hàng ngũ. Lấy vạn kiếm vực làm trung tâm, gần nhất cấp 7 vực mặt, cũng là tiên hoàng vực, xung quanh còn có không ít vực mặt, đều thấp hơn cấp 7, đây cũng là vạn kiếm vực chiến tranh bạo phát thời gian một năm, vạn kiếm vực quy tắc, chỉ cho phép vào không cho phép ra không người có thể phá hư bên trong một. Nguyên nhân, vạn kiếm vực vị trí, chung quanh gần tiên cảnh võ giả không nhiều, thí dụ như tiên hoàng vực chính người kia, tại không rõ chân tướng tình huống dưới, cũng căn bản sẽ không tùy tiện bước vào vạn kiếm vực. Cũng chỉ có cái này một nguyên nhân, thất tinh Liên Châu, đem càng xa vực mặt cường giả, hấp dẫn tới. La Phong nói ra, trừ tiên hoàng vực, cùng vạn kiếm vực có vực lộ nối thẳng cấp 7 vực mặt, cũng không ít, hiện tại xem ra, là thất tinh Liên Châu phát sinh sự tình, vực lộ cũng phát sinh khác thường dị biến, mới có thể đem những người này hấp dẫn tới. Quả nhiên là có người tới. Mạc Trọng Hành thân thể nhảy lên, ánh mắt vòng tỏa ra bốn phía, hắn cũng phát giác được gần tiên cảnh khí tức. Ngũ đại kiếm tiên sóng vai mà lên. Trình Vi Liễu Mi hai nữ vô ý thức nắm La Phong tay. 11 tên gần tiên cảnh. Trình Vi nói ra, La Phong, ngươi cảm thấy, bọn họ lại là ý đồ đến không tốt sao? Ai biết được? La Phong nói ra, có lẽ chỉ là lòng hiếu kỳ thôi, dù sao, hôm nay vạn kiếm vực, thiên địa dị tượng quá nhiều, còn xuất hiện vạn năm vừa gặp thất tinh Liên Châu, đổi lại là ta, cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ chạy tới. Ta cảm giác, rõ ràng. Bên trong là 11 tên gần tiên cảnh, vụng trộm, chỉ sợ còn có âm thầm ẩn núp. Đã đều là cấp 7 vực mặt, như vậy, cũng không đủ gây sợ. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nhìn một chút La Phong, trầm giọng nói ra, cấp 7 vực mặt bên trong, trừ bài danh trước ba cái kia tam đại vực mặt, còn lại cấp 7 vực mặt, gần tiên cảnh võ giả, sẽ không vượt qua 10 người. Đồng thời, đều là gần tiên cảnh nhất trọng. Muốn bước vào tiên hoa tụ hợp, đối với rất nhiều gần tiên cảnh võ giả mà nói, đều rất khó khăn. Cấp 7 vực mặt, còn có trước sau bài danh. Liễu Mi không khỏi hiếu kỳ hỏi một tiếng, ba hạng đầu, có cái gì đặc thù sao? Chỉ có bài danh trước ba cấp 7 vực mặt, mới có thông hướng cấp 6 vực mặt vực lộ. La Phong mở miệng. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nhìn lấy La Phong ánh mắt, càng là mang theo hiếu kỳ. Nàng chỉ biết là La Phong đến từ tiên hoàng vực. Thế nhưng là, mặc kệ là tiên hoàng vực vẫn là vạn kiếm vực tiến hóa giả, biết cụ thể vực mặt phân chia, thực cũng không nhiều, rất ít người hội thực sự tiếp xúc đến độ cao này, có thể La Phong, không chỉ có biết vực mặt phân chia, còn liền trước ba có thể thông hướng càng cao vực mặt. Cũng nhất thanh nhị sở. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt hiếu kỳ là, La Phong sau lưng sư môn. Đến tột cùng là dạng gì cường giả, có thể bồi dưỡng được như thế một vị tuyệt thế cường giả. Nàng không tin, đây là tiên hoàng vực cái kia cửu đại gần tiên cảnh võ giả có thể làm được sự tình. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt tự nhiên không biết, liên quan tới vực mặt tri thức, La Phong là mình theo Lam Thanh Sơn cho hắn vạn vực đồ bên trong chỗ đọc lướt qua. Lúc này, mặt trời gay gắt phía dưới, đột nhiên, lần lượt từng bóng người xuất hiện. 4223, đại ca nói quả nhiên không sai. Ngao Cừu Dương mắt quét qua, nói, 11 tên gần tiên cảnh. 11 người buông xuống Tây Sơn trước tiên, vô ý thức liền đảo qua bốn phương tám hướng. Chiến đấu dấu vết hết sức rõ ràng. Cuối cùng, 11 người ánh mắt cơ hồ đồng loạt dừng lại tại cùng một chỗ. Cực Bắc dị tộc thi thể, quá mức dễ thấy. Dị tộc thi thể, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật rất ngạc nhiên, thất tinh Liên Châu dưới, nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bên trong một vị tiên nhân tự nói một tiếng, chợt nhìn về phía Mạc Trọng Hành năm người, khuôn mặt hiện lên một vệt mỉm cười, Phong Lôi vực, Sở Biện, hôm nay cùng ta sư đệ một hậu bái phỏng vạn kiếm vực. Hai người này, chính là từ Tây Nam mà đến hai người tổ hợp. Phong Lôi vực. Người này lời nói vừa dứt, không chỉ là vạn kiếm vực ngũ đại kiếm tiên, thì liền còn lại cơ hồ cùng một thời gian đến mấy cái đại vực mặt tiên nhân, khuôn mặt cũng đều hơi biến sắc, ánh mắt mang theo kiên kỵ nhìn lấy hai người này. La Phong cũng không khỏi đến nhìn sang. Toàn trường tiêu điểm, vậy mà bởi vì vì người đàn ông này trong miệng nói ra Phong Lôi vực ba chữ mà tập trung. Phong Lôi vực, rất cường đại sao? La Phong thanh âm tại Trưởng Tôn Phượng Nguyệt bên tai vang lên đến, vạn vực đồ bên trong, chư thiên vạn vực, thực sự quá nhiều, La Phong nhìn hoa cả mắt, cấp 7 vực mặt bên trong, hắn trọng điểm chú ý, cũng chính là vạn kiếm vực cùng tiên hoàng vực. Đối với bài danh trước ba vực mặt, hắn cũng đảo qua liếc một chút, tuyệt không phải Phong Lôi vực. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt là Vấn Kiếm Tông tông chủ, thập tứ kiếm quân chi một, tại vạn kiếm vực địa vị gần với gần tiên cảnh, tự nhiên cũng biết không ít vực mặt ở giữa sự tình. Phong Lôi vực, đối với Trưởng Tôn Phượng Nguyệt mà nói, cũng không xa lạ gì. Cái này vực mặt, 300 năm trước, vẫn là đứng hàng cấp 7 vực trước mặt ba, đáng tiếc, tại gần nhất lần thứ nhất vực mặt bài danh thời gian chiến tranh, Tiết Phụ Thiên cực vực, bài danh thứ tư, mất đi tư cách. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thần sắc trịnh trọng nói ra, vực mặt bài danh chiến, 300 năm một lần, lấy Phong Lôi vực thực lực, lúc nào cũng có thể lần tiếp theo vực mặt bài danh chiến bên trong, trở lại trước ba, cái này vực mặt thực lực, có thể nghĩ. Thì ra là thế. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, Trưởng Tôn tiền bối, ta có chút hiếu kỳ, vạn kiếm vực, lần trước vực mặt bài danh chiến bên trong, xếp hàng thứ mấy? Không có bài danh. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt lắc đầu. Một bên Liễu Mi không khỏi kinh hô, tông chủ, còn lại cấp 7 vực mặt, đều cường đại như vậy sao? Cũng không phải là như thế. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nói ra, thực, vượt mặt bài danh chiến, duy nhất ý nghĩa, cũng là tranh đoạt trước ba. Bởi vậy, nói chung, chỉ có cho rằng có tư cách khiêu chiến trước ba vượt mặt, mới có thể tham gia vượt mặt bài danh chiến, ta xem qua phương diện này sử sách tư liệu, cấp 7 vượt mặt bài danh chiến, đa số tình huống dưới, không có vượt qua 10 cái vượt mặt tham dự. La Phong gật gật đầu. Cấp 7 vượt mặt bên trong, vạn kiếm vực tuyệt không phải lót đáy, bất quá, cũng không đạt được 10 vị trí đầu độ cao, bởi vậy, mới xưa nay sẽ không tham gia vượt mặt bài danh chiến. Vượt trước mặt ba, có cái gì tốt tranh đoạt? Một bên, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu không khỏi nói thầm địa mở miệng. Vượt trước mặt ba, mới có tư cách mở ra thông hướng cấp 6 vượt mặt thông đạo. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nói ra, điều này đại biểu lấy cái gì? Đệ nhất, chỉ có trước ba vượt mặt có thể tùy thời tiến vào cấp 6 vượt mặt, hưởng thụ cấp 6 vượt mặt tư nguyên các loại. Thứ hai, cái này cũng mang ý nghĩa một món tiền của khổng lồ, cấp 7 vượt mặt bên trong, còn lại vượt mặt võ giả, muốn đi vào cấp 6 vượt mặt, đều nhất định muốn giao nạp một khoản cực phẩm tinh thạch. La Phong đôi mắt rơi vào cái kia hai tên phong lôi vượt võ giả trên thân, lúc này, còn lại cái kia chính đại tiên nhân, cũng đều tự giới thiệu. Theo thứ tự là, 4 người đến từ Đoạn Tôn vực, 2 người đến từ Thật Giận vực, 3 người đến từ Kim Quang vực, lại thêm Phong Lôi vực, giờ phút này, tứ đại vực đứng trước tiên cảnh cường giả buông xuống Tây Sơn. 11 người, ẩn ẩn có lấy Phong Lôi vực cường giả cầm đầu chi ý. Mạc Trọng Hành, hoan nghênh chư vị tiên nhân đến Vạn Kiếm vực. Mạc Trọng Hành mang theo còn lại tứ đại kiếm tiên, hướng về mọi người vừa chắp tay, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti vang lên tới. Mạc Trọng Hành. Một tên Kim Quang vực tiên nhân, Vương Cương, đột nhiên lông mi gãy nhẹ, nhìn một chút Mạc Trọng Hành bên cạnh Quách Tân Vũ, nguyên lai là Vạn Kiếm vực cổ kiếm tiên phu phụ, thất kính. So sánh còn lại tam đại vực mặt, Kim Quang vực khoảng cách Vạn Kiếm vực xem như khá gần. Bọn họ đều là tại vực lộ phát sinh thần bí biến dị, thiên địa dị tượng phát sinh thời điểm, trước tiên phát giác, liền tới đến Vạn Kiếm vực. Đáng tiếc, chỗ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, tại bọn họ đến Tây Sơn trước đó, hết thảy đều biến mất. Thì coi như bọn họ ý thức được, có lẽ là có cái gì thiên đại cơ duyên buông xuống Vạn Kiếm vực Tây Sơn, cũng chung quy là đến chậm một bước. Mà lại, giờ phút này Tây Sơn, thay ngang khắp đồng, một mảnh hỗn độn. Nhất định là phát sinh cái gì? Mạc đạo hữu. Sở Biện nói ra, chúng ta cũng nói thẳng, hôm nay phát giác được Vạn Kiếm vực xuất hiện vạn năm không gặp Thất Tinh Liên Châu, chúng ta những người này, đều rất ngạc nhiên, Thất Tinh Liên Châu tiến đến thời điểm, nơi này, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, còn mời Mạc đạo hữu giải hoặc. Mạc Trọng Hành mỉm cười, nói ra, Thất Tinh Liên Châu, quân vương buông xuống. Mạc Trọng Hành chỉ tiền trọng như thi thể, Vạn Kiếm vực tiền thị, giả tâm ngập trời, muốn tại Thất Tinh Liên Châu ngày, liên hợp cực bắc dị tộc, tổ chức đồ tiên đại hội, chúng ta ngũ đại kiếm tiên. Liên thủ, đem hết toàn lực, cuối cùng là chiến thắng tiền thị, chém giết cực bắc dị tộc, ngay tại chư vị đến trước đó, trận đại chiến này, mới vừa vặn kết thúc. Mạc Trọng Hành vừa mới mở miệng thời điểm, đột nhiên nghe thấy La Phong truyền âm, La Phong cũng không muốn khiến cái này gần tiên cảnh cường giả biết hắn tồn tại. Chỉ cần Mạc Trọng Hành không chủ động đi nói, căn bản sẽ không có gần tiên cảnh cường giả đi chú ý La Phong bọn người. Bọn họ chú ý lực hoàn toàn ở ngũ đại kiếm tiên phía trên, đây là tiên nhân ở giữa đối thoại. Mạc Trọng Hành cũng không có từ chối chi ý, trực tiếp trước mặt mọi người nói lên Tây Sơn nhất chiến, chỉ bất quá, đem La Phong công lao mạt sát, tính toán tại ngũ đại kiếm tiên trên thân. Bằng vào một bộ xác chết, bọn họ tự nhiên không có khả năng phán đoán ra cực bắc dị tộc tiên hoa tụ hợp thực lực. 11 vị tiên nhân tuy nhiên cảm giác được, hôm nay Tây Sơn nhất định phát sinh cái gì không phải tầm thường sự tình, thế nhưng là, Mạc Trọng Hành đã đem đại chiến quá trình nói hết ra, bọn họ tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền nghi vấn. Dù sao, Vạn Kiếm vực, thì trước mắt ngũ đại kiếm tiên, thực lực cũng không thể khinh thường. Tứ đại vực mặt bên trong, dám hoàn toàn không nhìn Vạn Kiếm vực, duy nhất Phong Lôi vực. Phong Lôi vực hai đại tiên nhân, Sở Biện cùng Mục Hậu. Lúc này, Mục Hậu đã rơi vào cực bắc dị tộc trên thi thể, nhặt lên cuốn quanh lấy cực bắc dị tộc hai chân xiềng xích, nhìn một chút, quay đầu nhìn lấy Mạc Trọng Hành, cái này dị tộc, là bị cầm tù nơi này. Mạc Trọng Hành trầm ngâm một hồi, hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, thực, cái này liên quan đến Vạn Kiếm vực một cái vạn năm truyền thuyết. Vạn năm trước, cực bắc dị tộc xâm lấn Vạn Kiếm vực, ta nhân tộc kiếm tiên toàn lực phản kích, cuối cùng đem cực bắc dị tộc tiêu diệt, mà. Cái này dị tộc chi vương, thì bị nhân tộc cường giả trấn áp ở đây, tiền thị, chính là muốn lợi dụng thất tinh liên châu thời điểm, đem cái này dị tộc chi vương cứu ra ngoài, may mắn, chúng ta ngăn cản trận này tai nạn. Vạn năm trước, trấn áp nơi này. Sở biện tự nói một tiếng, chỉ bằng vào đầu này xem ra bình thường không có gì lạ xiềng xích sao. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Trọng Hành. Tự nhiên không phải. Mạc Trọng Hành thần sắc lóe qua một tia tiếc nuối, là một thanh thượng cổ tiên kiếm, trấn áp dị tộc chi vương. Chỉ tiếc, đại chiến sau khi kết thúc, chúng ta nơi này tất cả mọi người thử qua, không có cách nào đem thượng cổ tiên kiếm rút ra, cuối cùng, thượng cổ. Tiên kiếm, tự mình rời đi. Sở biện cùng Mục Hậu nhìn nhau. Sau một lát, Sở biện đi hướng Ngũ Đại Kiếm Tiên, Mạc Đạo Hữu, người có nghe nói hay không qua? Luân Hồi Điện. Vừa nói xong, La Phong trong lòng bỗng nhiên mãnh liệt địa chấn động. Luân Hồi Điện. Cấp một vực mặt thất đại siêu cấp đại phái một trong. Vạn vực đồ đều là xuất từ Luân Hồi Điện. Lam Thanh Sơn từng nói cho hắn biết, nhưng phàm là cấp 5 vực mặt, đều có Luân Hồi Điện phân điện, mà cực ít bộ phận cấp 6 vực mặt, sẽ có Luân Hồi Điện phân điện xuất hiện. Cấp 7, căn bản không vào Luân Hồi Điện pháp nhãn. Mạc Trọng Hành khuôn mặt cũng là đại biến, cấp 7 vực mặt không có Luân Hồi Điện, có thể cũng không có nghĩa là, đứng tại vực mặt chi đỉnh mấy người, chưa nghe nói qua vũ trụ vạn vực bên trong cường đại nhất mấy cái đại phái chi một Luân Hồi Điện. Tự nhiên nghe qua. Mạc Trọng Hành trầm giọng địa trả lời. Trước đây không lâu, đến từ chân vân vực Luân Hồi Điện sứ giả, đột nhiên xuất hiện tại Phong Lôi vực. Sở biện nói ra, giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ, giám sát cấp 7 vực mặt chỗ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, cùng quỷ dị động thái. Chân vân vực, có Luân Hồi Điện phân điện cấp 6 vực mặt. Sở biện vừa nói xong, không chỉ là Mạc Trọng Hành, còn lại tam đại vực mặt tiên nhân cũng đều ào ào giật mình, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Giám sát cấp 7 vực mặt. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ chỗ vực mặt, cũng là Phong Lôi vực giám sát phạm vi bên trong. Ta biết tin tức này đối với các ngươi mà nói rất đột nhiên, bất quá, ta tin tưởng, không cần bao lâu, tất cả cấp 7 vực mặt đều sẽ phải chịu thông báo, tận lực chủ động báo cáo thiên địa dị tượng, cùng vực mặt bên trong xuất hiện hiện tượng quỷ dị. Sở biện nói ra. Ta chỉ là sớm cáo tri chư vị thôi, mà lại, đến Luân Hồi Điện sứ giả đích thân tới vực mặt, theo ta được biết, có Ngũ Đại vực mặt, cũng là cấp 7 vực mặt bên trong, cường đại nhất 5 cái vực mặt. Sở tiên. Lúc này, đến từ Kim Quang vực vương Cương kìm nén không được trong lòng nghi vấn, dám hỏi một câu, cấp 7 vực mặt, có phải hay không có cái đại sự gì muốn phát sinh? Sở biện trầm ngâm biết, ngẩng đầu lên nói, là tai nạn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Sở biện trên thân. Các ngươi đều còn nhớ rõ Bảo Lang tai ương đi. Sở biện hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng nói, Bảo Lang chi tại kẻ cầm đầu là một tên vừa mới xuất thế thôn thiên ma yêu. Năm đó thôn phệ Bảo Lang cảnh về sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Luân Hồi Điện làm. Người mang đến tin tức, năm đó cái kia thôn thiên ma yêu còn tiềm phục tại cấp 7 vực mặt bên trong, chỉ là, vì tránh né truy sát, không còn dám tùy tiện hiện thân, thôn phệ vực lạ mặt linh. Thế mà, chân vân vực Luân Hồi Điện cường giả suy tính ra, cái kia thôn thiên ma yêu, cho dù ẩn núp trưởng thành, bây giờ cũng sẽ phải bước vào gần tiên cảnh, nó chọn một cái cấp 7 vực mặt, triển khai điên cuồng thôn phệ, một lần hành động bước vào gần tiên cảnh. Hiện tại, ai cũng không biết, cái kia biến mất thôn thiên ma yêu, chọn cái nào vực mặt. Biến mất thôn thiên ma yêu, ẩn núp tai nạn. Phong Lôi vực tiên nhân Sở biện mấy câu nói, khiến tại chỗ các tiên nhân sắc mặt đồng thời đại biến. Thôn thiên ma yêu. Tại vũ trụ trong vạn tộc, một bộ phận chủng tộc, vô cùng đặc thù, làm cho người nghe mà biến sắc, bên trong một trong, chính là thôn thiên ma yêu. Thôn thiên ma yêu, mang ý nghĩa tai nạn. Bảo Lang tai ương đã qua thật lâu, thế nhưng là, không có người quên. Bảo Lang cảnh. Một cái thôn thiên ma yêu xuất thế, ngắn ngủi 15 ngày, thôn phệ hết toàn bộ Bảo Lang cảnh. Xuất thế tức Thanh Vân, sau 15 ngày, liền độ kiếp cảnh cường giả đều bị thôn phệ. Sau đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thôn thiên ma yêu có được khủng bố thôn phệ năng lực, nó ẩn nặc năng lực, cũng vô cùng tinh thông. Bảo Lang tai ương phát sinh quá mức đột nhiên, cũng là cấp 7 vực mặt lần thứ nhất xuất hiện thôn thiên ma yêu, căn bản không có gần tiên cảnh cường giả xuất hiện. Làm tin tức hoàn toàn truyền ra, Bảo Lang cảnh đã hủy diệt, sao có tiên nhân buông xuống, cũng không phát hiện được thôn thiên ma yêu hành tung. Cuối cùng, không phải. Bây giờ, đoạn này phủ bụi tai nạn vậy mà lại một lần nữa bị nhấc lên. Đã nhiều năm như vậy, cứ việc cái kia thôn thiên ma yêu vì tránh né truy sát, không tiếp tục công nhiên hiện thân, thế nhưng là, ẩn núp quá trình bên trong, trong bóng tối thôn phệ, chậm chạp tăng thực lực lên, cho đến ngày nay, hoàn toàn có khả năng trùng kích gần tiên cảnh. Nó cần một cái vực là mặt linh, đến đắp nặng thôn thiên tiên thân. Một khi thôn thiên ma yêu bước vào gần tiên cảnh, hội càng khủng bố hơn. Sở Biện thanh âm lại một lần nữa vang lên, chúng ta tuyệt đối không cho phép, Bảo Lang Tai Ương, lại một lần nữa tại cấp 7 vực mặt xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Sở Biện trên thân, theo Sở Biện trong miệng nói ra tin tức này, không thể nghi ngờ là bạo tạc tính. Vì ngăn ngừa gây nên khủng hoảng, tất cả cấp 7 vực mặt, chỉ có vực mặt đỉnh phong người, mới có thể thu đến tin tức này. Sở Biện ánh mắt quét qua, không ra mấy ngày, ngũ đại vực mặt sứ giả, đem về tiếng về các đại cấp 7 vực mặt, thông báo tin tức này. Sở Biện ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạc Trọng Hành trên thân, hôm nay vạn kiếm vực xuất hiện vạn năm vừa gặp thất tinh Liên Châu, đồng thời, còn có nước biển Tiếp Thiên, Giang Hà Đảo Lưu, Hắc Châu Thực Nhật các loại thiên địa dị tượng, cơ hồ tất cả cấp 7 vực mặt đều phát giác được. Nơi này dị biến, đồng thời chạy đến, nói không chừng, cái kia hành tung quỷ dị thôn thiên ma yêu, cũng đã đi tới vạn kiếm vực. Mạc Trọng Hành thần sắc khẽ biến, chợt thần sắc trịnh trọng, trầm giọng mở miệng, chúng ta thất tinh tiên kiếm tông, nhất định dốc hết toàn lực, giám sát vạn kiếm vực các nơi, một khi có cái gì dị động, nhất định trong thời gian ngắn nhất đuổi tới, nếu quả thật có thôn thiên ma yêu quấy phá. Thất tinh tiên kiếm tông, nhất định tại thôn thiên ma yêu bước vào gần tiên cảnh trước, đưa nó chém giết. Thất tinh tiên kiếm tông, Kim Quang vực tiên nhân Vương Cương thần sắc nghi ngờ nhìn lấy Mạc Trọng Hành. Hắn đối vạn kiếm vực có chút giải, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thất tinh tiên kiếm tông. Chúng ta năm tên kiếm tiên liên minh, cộng đồng sáng tạo thất tinh tiên kiếm tông. Mạc Trọng Hành nói ra, trước kia vạn kiếm vực như là năm bè bảy mảng, mới có thể để tiền thị có cơ hội để lợi dụng được, suýt nữa cho vạn kiếm vực mang đến tai nạn, cho nên, chúng ta mấy cái quyết định, sáng tạo thất tinh tiên kiếm tông, từ nay về sau, vạn kiếm vực, lấy thất tinh tiên kiếm tông làm đầu. Như thế rất tốt. Sở Biện mở miệng, ngũ đại vực mặt đã lần lượt điều động trừ ma sứ giả vào ở các đại vực mặt, hôm nay ta cùng sư đệ như là đã đi vào vạn kiếm vực, như vậy từ hôm nay trở đi ta cùng sư đệ cũng là vạn kiếm vực trừ ma sứ giả. Sở Biện ánh mắt quét qua còn lại tiên nhân, chư vị hôm nay đều đã đi tới vạn kiếm vực, ta đại biểu Phong Lôi vực mời chư vị cùng nhau lưu tại vạn kiếm vực, ta có dự cảm cái kia thôn thiên ma yêu rất có thể sẽ tại vạn kiếm vực xuất hiện. Vừa nói xong, tất cả mọi người vô ý thức sững sờ. Trường ma sứ giả. La Phong mi đầu cũng không khỏi đến nhẹ nhàng vặn một cái. Hắn tự nhiên không thích cái này 11 vị tiên nhân lưu tại vạn kiếm vực. Trên danh nghĩa trường ma sứ giả, lại cho La Phong một loại vực mặt bị giám thị cảm giác. Nếu là hôm nay trước đó, La Phong tự nhiên không thèm để ý, có thể đường đại nhĩ rút ra thượng cổ yêu tiên kiếm. Bây giờ vạn kiếm vực chi chủ là đường đại nhĩ. Vô duyên vô cớ thêm ra 11 vị tiên nhân, ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì, đều không tiện. Bất quá, La Phong trong lòng mặc dù muốn không ít, thần sắc lại bình tĩnh, không có đứng ra. Nếu là trừ ma sứ giả, vạn kiếm vực tự nhiên không có không tiếp đãi đạo lý, liền để Mạc Trọng Hành bọn người nên trả cho bọn họ là được. Bao quát vạn kiếm vực ngũ đại kiếm tiên, hết thảy 16 tên gần tiên cảnh cường giả. Cùng nhau rời đi Tây Sơn. Đại ca, những người này muốn tại vạn kiếm vực thường ở. Ngao Cừu vô ý thức mở miệng. La Phong thần sắc bình tĩnh, mặc kệ bọn hắn ý đồ đến là chân chính vì thôn thiên ma yêu, vẫn là muốn đối với hôm nay Tây Sơn phát sinh sự tình truy vấn ngọn nguồn, chúng ta đợi đại nhĩ trở về lại cùng nhau về nhà. Mấy người đều gật gật đầu. La Phong, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Trịnh Vi hỏi. La Phong trầm ngâm một hồi, nhìn một chút cái kia Mạc Trọng Hành bọn người ly khai phương hướng, Mạc tiền bối hẳn là mang những thứ này trừ ma sứ giả đến vạn đại thành tiền thị trên tòa phủ đệ an bài ở lại, dù sao, nơi đó là toàn bộ vạn đại thành xa hoa nhất địa phương, trừ ma sứ giả. Nha, tự nhiên muốn cho tốt nhất đãi ngộ. La Phong ngữ khí một trận, chúng ta liền rời đi vạn đại thành, bất quá, cũng không đi xa, tại vạn đại thành phụ cận một tòa thành tạm thời ở lại, các ngươi thương thế. Cũng phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. vậy cứ như thế. Trịnh Vi gật đầu, quay người nhìn về phía trưởng Tôn Phượng Nguyệt, ánh mắt phức tạp, cùng Liễu Mi nhìn nhau, hai nữ đi vào trưởng Tôn Phượng Nguyệt bên người, cúi người chào thật sâu, Tông Chủ, thật xin lỗi, chúng ta. Chỉ sợ muốn cô phụ Tông Chủ hậu ái. Chúng ta sẽ cùng La Phong cùng nhau về nhà. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nhìn lấy hai nữ, khuôn mặt hiện lên một trận nụ cười, ngốc nha đầu, Tông Chủ sẽ chỉ thay các ngươi cảm thấy cao hứng, chỉ muốn các ngươi nhớ đến, vĩnh viễn là danh kiếm Tông đệ tử, vậy liền đầy đủ. Ta cùng Vi Vi, đương nhiên mãi mãi cũng là danh kiếm Tông đệ tử. Liễu Mi mở miệng, con ngươi rơi vào vẫn còn đang hôn mê bên trong Tương Hồng trên thân, Tông Chủ, không bằng ngươi cùng Sư Tôn, cùng chúng ta cùng một chỗ tới trước phụ cận thành trì ở lại đi. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt lắc đầu, con ngươi lướt qua một chút ảm đạm, Tiền thị tuy nhiên đã diệt vong, có thể vấn kiếm Tông, cũng một đêm hủy diệt, ta nhất định phải trở về, trọng kiến vấn kiếm Tông. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thần sắc cũng toát ra một vệt kiên định. Trịnh Vi nắm thật chặt La Phong tay. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt cáo từ rời đi. Tây Sơn phía trên, chỉ còn lại có La Phong một đoàn người, cùng, cách đó không xa còn đứng lấy một cái nữ hài, Huyền Sử Tông, Lạc Tiểu Mộ. Lạc cô nương. Liễu Mi đi đến Lạc Tiểu Mộ bên người, trong lòng ẩn ẩn có một tia thương tiếc, nàng vốn nên có được chính mình thời gian quý báu, thế nhưng là, trong vòng một đêm, toàn bộ Huyền Sử Tông, chỉ còn một mình nàng. Tiền thị, thật tội đáng chết vạn lần. Phong Tam Nương nhìn lấy Lạc Tiểu Mộ, cũng không nhìn được hận hận mở miệng. Lạc cô nương, ngươi có tính toán gì? Liễu Mi hỏi. Lạc Tiểu Mộ thần sắc cũng toát ra một trận mê mang. Huyền Sử Tông triệt để không có. Nàng thân nhân, cũng tất cả đều bị giết. Hôm nay Tây Sơn phía trên, đại thù đến báo, trong lúc nhất thời, Lạc Tiểu Mộ thật không biết nên đi nơi nào. Khoảng cách gần dưới, Liễu Mi cũng rõ ràng trông thấy Lạc Tiểu Mộ thân thể tại nhỏ nhẹ địa run rẩy. Liễu Mi có thể cảm nhận được nàng mê mang, bàng hoàng bất lực. Liễu Mi không khỏi nhìn về phía La Phong. La Phong trầm ngâm một hồi, nắm Trịnh Vi tay đi đến Lạc Tiểu Mộ trước người, Lạc cô nương, ngươi nguyện ý bái Mạc Tiền Bối vi sư sao? Nghe vậy, Lạc Tiểu Mộ tâm thần không khỏi chấn động, ngẩng đầu nhìn La Phong, nửa ngày, đắng chát địa lắc đầu, ta tu hành thiên phú chỉ là bình thường, Mạc Tiền Bối, làm sao có thể thu ta làm đồ đệ? Vi Vi, ngươi trước kia nói qua, ngươi không có huynh đệ tỷ muội, không bằng, ngươi nhận Lạc cô nương vì muội muội đi. La Phong mỉm cười hướng Trịnh Vi nói ra. Trịnh Vi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, con ngươi không khỏi phát ra một trận ánh sáng, nhìn lấy Lạc Tiểu Mộ, không biết Lạc cô nương có nguyện ý hay không. Nhận Trịnh Vi vì tỷ tỷ. Lạc Tiểu Mộ cũng là ngơ ngẩn. Nàng vĩnh viễn không có cách nào quên Huyền Sử Tông đêm hôm đó tai nạn, nàng tất cả thân nhân đều gặp nạn. Trên thế giới này, nàng không có bất kỳ cái gì dựa vào. Bởi vậy, tại vừa mới Liễu Mi hỏi thăm nàng thời điểm, mới có thể thần sắc bàng hoàng, không biết nên đi nơi nào. Nàng không nghĩ tới, cái này thời điểm, sẽ có người nguyện ý nhận nàng vì muội muội. Một cổ vô cùng đặc thù cảm giác xông lên đầu. Lạc Tiểu Mộ cái mũi chua chua, trong con ngươi lóe qua lóng lánh lệ quang, đầu nhập Trịnh Vi trong lòng ngực, tỷ tỷ. Trịnh Vi cũng ôm thật chặt Lạc Tiểu Mộ, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là thân nhân ngươi. Đúng, nếu có người dám khi dễ ngươi, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Liễu Mi cũng gấp tiếp tục mở miệng, đồng thời, Liễu Mi hướng về Lạc Tiểu Mộ nháy mắt, Tiểu Mộ, ngươi mới vừa biết tỷ tỷ, còn không tranh thủ thời gian hỏi tỷ phu cầm lễ gặp mặt. La Phong. Lạc Tiểu Mộ thần sắc hoảng hốt, liền vội vàng lắc đầu, không, không dùng. Liễu Mi hì hì cười một tiếng, nhìn lấy La Phong, Tiểu Mộ nói không dùng. La Phong nghiêng mắt nhìn Liễu Mi, ngay sau đó mỉm cười nói, lễ gặp mặt là khẳng định phải có. La Phong đi qua vỗ xuống Ngao Cừu bả vai, Tiểu Cừu, biểu thị một chút. Ngao Cừu ngây người. Vạn không nghĩ tới, đại ca vậy mà lại đem bàn tính đánh ở trên người hắn. Ngao Cừu thần sắc lóe qua một trận đau lòng. Hắn nhưng là trên người mình phá cái động đều không nỡ bôi thuốc lông. Nửa ngày. Ngao Cừu khóe miệng co giật dưới, khuôn mặt nhú lên nụ cười, cái kia. Đương nhiên không có vấn đề. Ngao Cừu lấy ra 5 món bảo khí, 3 kiện tiến công, 2 kiện phòng ngự. Ngao Cừu đưa cho Lạc Tiểu Mộ. Lạc Tiểu Mộ thần sắc giật mình, vội vàng lắc đầu, quá quý giá, ta không thể nhận. Nàng thật không nghĩ đến, Ngao Cừu vừa ra tay cũng là 5 món bảo khí. Tiểu Mộ, nhận lấy đi. La Phong ngậm cười nói, đây chính là tiểu cừu ca ca một phen tâm ý. Đúng. Ngao cừu lấy ra bảo khí về sau, cũng là sảng khoái, tiểu mộ, ngươi nếu là không nhận lấy, ta có thể không vui. Lạc tiểu mộ nhấp miệng môi dưới, cuối cùng gật đầu. Ha ha, ta cũng có một phần lễ mọn, đưa cho tiểu mộ. Lúc này, Gia Cát Vô Sĩ cũng mở miệng. Thiên Văn Thiết Tam Giác, cũng đều mỗi người cho Lạc tiểu mộ đưa lên một phần lễ vật. Lạc tiểu mộ trong con ngươi trào lên lóng lánh nước mắt. Trước mắt một nhóm người này, đối với nàng mà nói, đều là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng là, giờ phút này, Lạc tiểu mộ cảm nhận được bọn họ thiện ý, tâm ý. Bọn họ cũng chỉ là vì để chính mình cái này vốn cùng bọn hắn không có chút nào liên quan người, về sau có thể qua được càng tốt hơn. Cảm ơn các ngươi. Lạc tiểu mộ thanh âm mang theo nghẹn ngào. La Phong theo nhẫn không gian bên trong lấy giấy bút, ở phía trên nhanh chóng viết mấy dòng chữ, ngay sau đó giao cho Lạc tiểu mộ. Tiểu mộ, ngươi mang theo phong thư này đi gặp Mạc tiền bối, Mạc tiền bối hội thu ngươi làm đồ. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, hắn tin tưởng Mạc Trọng Hành sẽ cho hắn mặt mũi này. Có cùng Trịnh Vi cái này một mối liên hệ, lại trở thành cổ kiếm tiên đệ tử, La Phong tin tưởng Lạc tiểu mộ quãng đời còn lại hội sống rất tốt. Tiểu mộ, tương lai có cơ hội ta trở lại đón ngươi đi quê nhà ta chơi. Trịnh Vi lôi kéo Lạc tiểu mộ tay, cùng nàng cáo biệt. Lạc tiểu mộ ba bước vừa quay đầu lại, cuối cùng hướng về mọi người phất tay, cúi đầu quay người tan biến tại thềm đá cuối đường. Hy vọng tiểu mộ về sau qua được hạnh phúc. Trịnh Vi lẩm bẩm nói, cũng hy vọng tất cả mọi người có thể rời xa tai nạn. La Phong. Trịnh Vi đột nhiên ngẩng đầu, nếu như cái kia thôn thiên ma yêu thật xuất hiện, ngươi nhất định muốn ngăn cản nó, nếu không lời nói, sẽ có rất rất nhiều giống như tiểu mộ dạng này dân chúng vô tội, cửa nát nhà tan. Ta đáp ứng ngươi. La Phong nghiêm túc gật đầu, đồng thời, trong đầu hiện lên lúc trước cái kia một bức tranh. Bồng Lai vùng biến, thôn thiên ma yêu xuất thế. Lúc đó, nếu như không là La Phong đem hết toàn lực, liều mạng cuối cùng thôn phệ cái kia thôn thiên ma yêu linh hồn, chỉ sợ, Bảo Lang tai ương, đã sớm tại thiên ngục cảnh địa phát sinh. Năm đó Bảo Lang cảnh, cũng là một cái thôn thiên ma yêu xuất thế. La Phong nhịn không được tự nói một tiếng, cấp 7 vực mặt, chẳng lẽ còn có một cái thôn thiên ma yêu ổ. Thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời đi trước Tây Sơn đi. Gia Cát Vô Sĩ nói ra. La Phong gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Bằng Thúc. Vân Tiêu phía trên, Kim Bằng Dương cánh, thẳng hàng xuống. Bằng Thúc, làm phiền ngươi, mang bọn ta rời đi nơi này. La Phong nói ra, một đoàn người cũng nhảy lên Kim Bằng phía sau lưng. Gào thét mà đi. Trải qua một trận khoáng thế đại chiến Tây Sơn, giờ khắc này, cũng rốt cục khôi phục yên tĩnh. Khoảng cách Vạn Đại Thành gần nhất một tòa thành, lấy Kim Bằng tốc độ, không ra một lát liền đến. Vì không làm cho người chú mục, La Phong một đoàn người đi bộ vào thành, Kim Bằng cũng hóa ra hình người. Vào thành về sau, trực tiếp bao xuống một gian tửu lâu. La Phong an bài mọi người mỗi người ở lại nghỉ ngơi, chính mình thì tìm cái lý do, cách mở tửu lâu. Hắn không có quên Thạch Linh lời nói. Tại Tây Sơn đại chiến kết thúc về sau, tìm một chỗ yên tĩnh. Thạch Linh đến tột cùng có cái gì muốn nói với mình? La Phong đôi mắt lướt qua một trận chờ mong. Thiên địa thạch, trải qua địa cầu sáng chói tiến hóa văn minh thời đại kia, biết liên quan tới hắn sư tôn Hạ Tuyết Vũ hết thảy. La Phong trong lòng, cũng có rất rất nhiều nghi hoặc. Liên quan tới địa cầu tiến hóa văn minh, liên quan tới sư tôn Hạ Tuyết Vũ, liên quan tới Bất Chu Sơn chờ chút. La Phong đi vào một tòa không biết tên Sơn Phong, tại dưới một thân cây khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thiên địa thạch, Thạch Linh, mau ra đây. Thiên địa thạch phía trên lóe ra một cái huyễn ảnh, bất quy tắc biến đổi, đồng thời, Thạch Linh thanh âm ở cái này huyễn ảnh bên trong truyền ra, La Phong, ngươi biết, địa cầu, tại sao có đất lưu đầy sao? Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, đôi mắt chợt tuôn ra một vệt quang mang, Thạch Linh, ngươi mau nói. Vấn đề này, quấy nhiễu tại La Phong trong lòng đã quá lâu quá lâu. Xem ra, bước vào gần tiên cảnh, hắn đã nắm giữ biết một số sự tình tư cách. Lấy ra vạn vực đồ. Thạch Linh thanh âm vang lên lần nữa. La Phong lập tức lấy ra vạn vực đồ. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vạn vực đồ, thiên ngục cảnh địa phụ cận, vì sao lại tìm không thấy địa cầu? Thạch Linh nói ra, nguyên nhân chính là, địa cầu, vốn cũng không tại vị trí này, nó là bị lưu đầy đến tận đây. Không thuộc về nơi này. La Phong đồng tử không khỏi kịch liệt chấn động, đôi mắt nhìn chăm chú lên cái này một mảnh vốn nên có địa cầu tiêu chí tinh vực, vô ý thức thốt ra, cái kia địa cầu, ở đâu? Vì sao lại bị lưu đày đến tận đây? La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này một đoàn bất quy tắc huyễn ảnh, chờ đợi Thạch Linh đáp án. Bây giờ địa cầu chỗ địa phương, liền cấp 8 vực mặt cũng không tính được, chỉ là một cái thiên địa hoàn cảnh vô cùng cằn cỗi tinh vực, tại những năm gần đây, mới dần dần hồi phục lại, địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, trên thực tế là hồi phục lại quá trình, địa cầu bản thân thiên địa hoàn cảnh, đã từng đạt tới vạn vực đỉnh phong. Thạch Linh chậm rãi nói ra, ngươi nhìn cấp một vực mặt, cái kia 7 cái vực mặt phạm vi bao trùm, kỳ thực, ngày xưa địa cầu, ngay tại cấp một vực mặt ở mép. Cái gì? La Phong trong lòng nhịn không được giật mình, ngày xưa địa cầu, thuộc về cấp 2 vực mặt. Ta nói, là ngươi sư tôn, cuộc khởi trước đó. Thạch Linh thanh âm ẩn ẩn mang theo rung nhẹ nhẹ, hạ tổ, nàng cả đời, vinh diệu vô số, không người có thể đụng. Nàng tiến hóa chi lộ, nương theo lấy vô số truyền kỳ. Trong vòng ngàn năm, nàng đem địa cầu, theo cấp 2 vực mặt, đưa đến cấp 1 đỉnh phong, quan sát vũ trụ vạn vực. La Phong quyền đầu không khỏi hơi hơi nhẹ nắm. Địa cầu, từng tại vũ trụ vạn vực chi đỉnh. Giờ khắc này, La Phong trong nháy mắt cảm giác được, chính mình trên vai thừa nhận trọng trách, so hắn tưởng tượng bên trong, còn nặng hơn. Phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh. Đem bây giờ đất lưu đầy, lần nữa mang về vũ trụ vạn vực đỉnh phong. Cái này bên trong độ khó khăn, có thể nghĩ. Đáng tiếc, hạ tổ năm đó phong mang, cũng là quá thịnh. Thạch Linh khẽ thở dài một cái, nàng một đường đạp vào đỉnh phong, chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức, càng không có khuất phục qua, lúc đó, cũng không có người nghĩ đến, cấp một vực mặt, bên trong chi năm, lại đột nhiên ở giữa liên minh. Ngũ đại cấp một vực mặt, cường đại cỡ nào lực lượng, đủ để nghiền ép vũ trụ vạn vực, bọn họ lấy hạ tổ vì tà linh chuyển thế danh nghĩa, vây công địa cầu. Thạch Linh dường như nhớ lại ngày xưa cái kia kinh thiên động địa chiến đấu, bất quy tắc hình thái nhanh chóng biến đổi. Giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tại kịch liệt địa thiêu đốt, phóng xuất ra hừng hực khí tức. Bọn họ nghĩ để hạ tổ khuất phục, có thể hạ tổ, lựa chọn nhất chiến. Ngũ đại vực mặt, ngũ đại tại trong vũ trụ tồn tại qua vô số năm tháng đại phái, bọn họ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đem hết toàn lực, điên cuồng vây công địa cầu, bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu không có trấn áp địa cầu, chém giết hạ tổ, bọn họ cũng sẽ lọc vào hạ tổ. Phản kích. Trận chiến kia, vô số cường giả vẫn lạc. Hạ tổ thể hiện ra tuyệt thế vô song lực lượng, có thể xưng thế gian vô địch, cái kia ngũ đại phái mạnh nhất hoàng giả, không có người nào là hạ tổ đối thủ. Thậm chí, trận chiến cuối cùng bên trong, ngũ hoàng liên thủ, đối phó hạ tổ một người, tràn diện phía trên, đều hoàn toàn bị hạ tổ trấn áp. Thạch Linh thanh âm tại La Phong bên tai vang vọng chấn lên, nội tâm giống như phiên giang đảo hải, bành trướng kích động. Địa cầu trước đó, cấp một vực mặt, cũng bất quá 7 cái vực mặt, từ 7 cái cổ lão đại phái chúa tể. Địa cầu cuộc khởi về sau, bên trong ngũ đại phái, vũ trụ vạn vực bên trong cường đại nhất chúa tể lực lượng liên thủ, vậy mà cũng không trấn áp được Hạ Tuyết Vũ. Hắn sư tôn, Hạ Tuyết Vũ, đã từng xem thường vạn vực. Thế nhưng là, Hạ Tổ cuối cùng, lại bại. Thạch Linh thanh âm có chút run rẩy, lúc đó, không có người tin tưởng. Vì cái gì rõ ràng trấn áp lại ngũ hoàng hạ tổ, lại đột nhiên bị thương bị đánh bại, sau cùng, vẫn lạc. La Phong tráng oanh chấn động. Cứ việc sớm đã biết là kết quả này, có thể giờ phút này, La Phong tâm, vẫn là không nhịn được giống như dao nhọn đâm vào giống như đau đau một chút. Sư tôn, đúng là không hiểu bại. La Phong lẩm bẩm nói. Ta hoài nghi, là còn lại hai đại phái, còn có bên trong một trong bóng tối chống đỡ ngũ hoàng, đánh lén hạ tổ. Mới có thể khiến hạ tổ tại cái kia một trận đỉnh phong quyết đấu bên trong, thua trận. Thạch Linh nói ra, ngũ hoàng thừa thắng xông lên, muốn triệt để hủy diệt hạ tổ. Đem hạ tổ đánh đến hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Ngày đó, thất tinh liên châu xuất hiện, hạ tổ cuối cùng nương tựa theo thủ đoạn nghịch thiên, đem chính mình thân thể đều phong ấn tại thất tinh phía trên, vào thời khắc ấy, linh hồn nàng cũng gần như triệt để tiêu vong, địa cầu tiến hóa văn minh, tao ngộ hủy diệt tính đã kích. Ngũ hoàng không nghĩ tới hạ tổ trước khi chết lại có thể đem chính mình thi thể đưa lên thất tinh liên châu phía trên, bất quá, bọn họ có thể khẳng định, hạ tổ đã vẫn lạc, sau đó, đối với địa cầu tiến hóa văn minh, triển khai một trận điên cuồng cướp bóc đồ sát. Địa cầu tiến hóa văn minh, tại Ngũ Đại phái giết hại phía dưới, gần như hủy diệt, chỉ còn lại có Hạ Tổ sớm sớm dự phòng tại Bất Chu Sơn phía trên một đạo phòng tuyến cuối cùng, liền Ngũ Hoàng cuối cùng cũng không có phát giác, mới cho địa cầu tiến hóa văn minh, lưu lại tân hỏa. Địa cầu vượt mặt, bởi vì từng sinh ra Hạ Tổ mạnh như thế người, không cách nào triệt để hủy diệt, cuối cùng Ngũ Hoàng liên thủ, sử dụng thủ đoạn nghịch thiên, đem trọn cái địa cầu vượt mặt lưu đầy, theo cấp 1 vượt mặt, lưu đầy đến cấp 8 ở mét, còn mệnh lệnh U Minh nhất tộc, đời đời giám thị. Địa cầu, một khi địa cầu tiến hóa văn minh có hồi phục lại dấu hiệu, lập tức bóp chết. Thì dạng này, vô số năm tháng trôi qua, địa cầu ở vùng tinh vực này, trải qua dài dằng dặc năm tháng về sau, từng sinh ra rất nhiều thời đại, bây giờ càng là phát triển thành văn minh khoa học kỹ thuật, tiến hóa chi lộ, cơ hồ muốn đoạn tuyệt. May mắn là, ngươi tiến vào Bất Chu Sơn, ngươi là Hạ Tổ chờ đợi ức vạn năm tháng người thừa kế, ngươi xuất hiện, cũng để địa cầu tiến hóa văn minh, dần dần bắt đầu hồi phục lại. La Phong, Hạ Tổ ngày xưa đi qua đường, ta hy vọng, ngươi có thể lại đi một lần. Ngày xưa Hạ Tổ không có thể làm được sự tình, ta hy vọng, ngươi có thể làm được. Phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh, chính là mang lấy địa cầu, giết trở lại cấp một vực mặt, hủy diệt Ngũ Đại phái. Để địa cầu trở lại đỉnh phong. La Phong gắt gao nắm quyền đầu. Thạch Linh nói tới mỗi một chữ, đều tại trong đầu hắn hồi chấn. Phục hưng địa cầu. Ta nhất định sẽ. La Phong thanh âm chém đinh chặt sắt rơi xuống, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đạp vào cấp một vực mặt, hủy diệt Ngũ Đại phái, sau đó, tiếp điều quân trở về tôn thi thể, để cho nàng, an tâm về nhà. Thạch Linh còn như ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn tựa hồ đang suy tư điều gì. Cuối cùng, vẫn là quyết định. Ngươi biết, gia cát một mạch, tại sao muốn bốn phía tìm kiếm Phàn Thiên Đằng sao? Thạch Linh đột nhiên một câu, để La Phong không khỏi sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới, Thạch Linh vậy mà lại đột nhiên nhắc đến Phàn Thiên Đằng. Ta mới vừa nói, muốn chánh thức phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh, hủy diệt Ngũ Đại phái, thực, không chỉ là, ngươi một người giết đến tận cấp một vực mặt, ngươi muốn làm, là muốn mang theo địa cầu, rời đi mảnh này lưu đầy tinh vực, trở lại nguyên bản thuộc về địa cầu địa. Mới. Nghe vậy, La Phong trong mắt không khỏi trợn to mấy phần. Mang lấy địa cầu. La Phong trợn mắt hốc mồm, nửa ngày, cười khổ nói, ta còn có thể đóng gói địa cầu xuyên qua vực lộ sao? Năm đó, Ngũ Hoàng có thủ đoạn, đem địa cầu toàn bộ vực mặt đều lưu đầy đến tận đây, trên lý luận, tự nhiên cũng có biện pháp đưa nó mang về, trở lại vốn thuộc về địa cầu huy hoàng chi địa. Thạch Linh hít sâu một hơi, Phàn Thiên Đằng đỉnh phong cực hạn trạng thái, có thể trực tiếp quấn quanh một cái vực mặt. Ta biết, ngày đó còn rất xa xôi, điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải đạt tới ngày xưa Hạ Tổ vị trí cái kia đỉnh phong, mới có cơ hội, thi triển ra. Phàn Thiên Đằng cực hạn trạng thái, đóng gói địa cầu, rời đi đất lưu đầy, trở lại huy hoàng chi địa. Thế gian, duy ngươi có thể làm được. La Phong cả người đã hóa đá ở. Thạch Linh lời nói này, đối với hắn mà nói, thực sự quá rung động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phục hưng địa cầu, muốn đi, là con đường như vậy. So với hắn tưởng tượng, còn muốn gian khổ gấp trăm lần, gấp một nghìn lần. Thế gian, duy ngươi có thể làm được. Thạch Linh câu nói sau cùng, phản phục tại La Phong trong đầu quanh quẩn. Ta, có thể làm được sao? La Phong thì thào mở miệng tự nói lấy. Thạch Linh trầm ngâm một lát, thanh âm lại một lần nữa rơi xuống, chỉ có trở lại huy hoàng chi địa, Hạ Tổ mới có cơ hội trở về. Không chỉ là nàng thi thể. Không chỉ là nàng thi thể. La Phong vốn còn đắm chìm ở đóng gói địa cầu trong rung động, đột nhiên nghe thấy Thạch Linh sau cùng một câu nói như vậy, không khỏi đánh cái giật mình. Đồng tử trợn to, ngước mắt nhìn Thạch Linh, không chỉ là sư tôn thi thể. Đây là ý gì? Hạ Tổ vẫn lạc, tại vô số người không coi vào đâu, bị Ngũ Hoàng oanh kích đến hồn phi phách tán. Nhưng là, lúc đó Hạ Tổ trên thân, có một dạng thần kỳ tồn tại, nó sinh ra năm tháng, so vũ trụ vạn vực bất kỳ chủng tộc nào đều muốn lớn lên, nó là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Thạch Linh thanh âm chậm rãi vang lên, nó chính là ta, thiên địa Thạch. La Phong. Kềm chế trong lòng mãnh liệt lòng hiếu kỳ, nhìn lấy Thạch Linh. Ngay tại Hạ Tổ hồn phi phách tán thời điểm, nàng sau cùng một luồng linh hồn, thành công bị ta lưu lại. Thiên địa Thạch nói ra, ức vạn năm tháng đến, ta hao hết tất cả, thủ hộ Hạ Tổ cái này một luồng linh hồn. Ngày bình thường, ta sẽ không đi cảm giác ngoại giới phát sinh sự tình, bởi vì ta muốn giảm bớt cho dù là một tia tiêu hao, thủ hộ hạ tổ, thí dụ như, ngươi tại Vạn Kiếm Vực từng cơ hồ bị đánh cho tàn phế, ta cũng xác thực không biết, coi như biết, cũng chưa chắc sẽ ra tay. Ngươi tiến hóa chi lộ, hết thảy dựa vào chính ngươi. Lần này thất tinh chi lực, ngược lại để ta buông lỏng một hơi, ta còn có thể tiếp tục thủ hộ hạ tổ cái kia một luồng linh hồn, nhưng là, ta không biết, có thể chờ hay không đến, ngươi mang lấy địa cầu trở về cấp một vực mặt, đánh bại ngũ đại phái, tiếp hồi hạ tổ ngày đó. Thạch Linh Thanh âm mang theo một chút trả rời, vô tận năm tháng thủ hộ, hắn quả thật có chút mệt mỏi. Nhưng là, hắn sẽ không buông tha cho. Hắn thủy chung tin chắc, một ngày nào đó, hạ tổ sẽ còn trở về. Nhưng là, thời gian còn dài đằng đẵng. Thực, lấy ngươi thực lực bây giờ, nói cho ngươi những thứ này, sẽ cho ngươi áp lực quá lớn, đây là cực kỳ nặng gánh vác. Thạch Linh khẽ thở dài một cái, sau đó mà nói rằng, nhưng là, ngươi là hạ tổ duy nhất đệ tử, bây giờ bước vào gần tiên cảnh, cùng còn lại vực mặt tiếp xúc cơ hội cũng nhiều, ngươi có quyền biết đây hết thảy, cũng có tất phải biết, ai là của ngươi địch nhân. Nghe vậy, La Phong trong lòng mãnh liệt chấn động. Ngũ đại phái, là cái gì năm cái? Ngươi nhớ lấy, tương lai bước vào càng cao cấp bậc vực mặt, tuyệt đối phải cẩn thận cái này ngũ đại phái. Đệ nhất, Ngự Hư Các. Thứ hai, Quang Ma Sơn. Thứ ba, Chiêu Thiên Giới. Thứ tư, Bán Nguyệt Phản. Thứ năm, Luân Hồi Điện. Cứ việc cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm Luân Hồi Điện ba chữ theo Thạch Linh trong miệng nói ra, La Phong trong lòng vẫn không tự chủ được mãnh liệt trung lên. Càng nhớ đến, lúc trước Lam Thanh Sơn lấy ra vạn vực đồ cho hắn thời điểm, nhắc đến Luân Hồi Điện, cái kia kính nể sùng kính thần sắc. Thì liền vạn vực đồ, đều là Luân Hồi Điện một tay miêu tả đi ra, có thể thấy được Luân Hồi Điện thế lực khổng lồ. Vũ trụ vạn vực, đều có Luân Hồi Điện cái bóng đã từng xuất hiện. Hiện tại, La Phong cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao vạn vực đồ phía trên không có địa cầu. Cho dù là trở thành đất lưu đày, vạn vực đồ, cũng nên có địa cầu vị trí tiêu ký. Thế nhưng là, Luân Hồi Điện đem địa cầu xóa đi. La Phong hít sâu một hơi. Cái này ngũ đại trong phái, ngươi có đại cơ hội hội tiếp xúc đến, là Luân Hồi Điện. Thạch Linh nói ra, Luân Hồi Điện lấy miêu tả vạn vực đồ danh nghĩa, phân điện trải rộng vô số vực mặt, còn lại tứ đại phái, trên cơ bản chỉ phát triển tại tam giai vực mặt trở lên. La Phong gật gật đầu. Ngay hôm nay, hắn liền đã nghe đến Luân Hồi Điện ba chữ này. Bây giờ vào ở Vạn Kiếm Vực 11 tiên nhân, thì cùng Luân Hồi Điện có quan hệ. Trừ ma sứ giả, vào ở tất cả cấp 7 vực mặt. La Phong tầm mắt đột nhiên địa nhíu lại, vừa mới phát sinh thất tinh Liên Châu, Luân Hồi Điện, có phải hay không là lấy diệt trừ thôn thiên ma yêu danh nghĩa, truy tra thất tinh Liên Châu bí mật. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không có đạt tới nhất định thực lực, tận lực tránh đi Luân Hồi Điện, nếu không lời nói, một khi bị Luân Hồi Điện phát hiện ngươi là hạ tổ truyền nhân, ngươi đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thạch Linh nói ra, ngữ khí dừng một chút, có điều, như thế dài dằng dặc. Năm tháng trôi qua, Luân Hồi Điện bên trong, sẽ còn nhớ đến hạ tổ người, ta tin tưởng, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần không có chọc tới loại kia tồn tại, thân phận của ngươi cũng không có cái gì tốt cố kỵ. La Phong, ta cũng nên tiếp tục thủ hộ hạ tổ. Thạch Linh nói ra, tiến hóa chi lộ, không có khả năng một lần là xong, ngũ đại phái tại vũ trụ vạn vực bên trong, tồn tại ức vạn năm tháng, muốn đánh bọn họ, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là tại tiến hóa chi lộ phía trên, tiếp tục một nắng hai sương, vinh diệu tiến lên, đồng thời, phát triển chính mình lực lượng, chỉnh hợp hạ tổ cung sức mạnh còn sót lại, theo đất lưu đầy bắt đầu, báo thù ngũ đại phái. Thạch Linh lưu phía dưới câu nói sau cùng về sau, La Phong trước mặt cái này bất quy tắc huyễn ảnh, cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. La Phong ngơ ngác nhìn trước mặt thiên địa thạch, không nhúc nhích. Thời gian từng giây từng phút địa chuyển dời. La Phong trong đầu, đang tiêu hóa Thạch Linh hôm nay nói tới mỗi một câu. Quấy nhiễu tại trong đầu hắn không ít nỗi băn khoăn, đều vạch trần. Hắn chánh thức biết địa cầu tiến hóa văn minh huy hoàng cùng tai nạn. Cồn Lôn, Bất Chu Sơn. Vân vân. La Phong nhớ tới, trên địa cầu lưu truyền qua không ít thượng cổ thần thoại, lúc đó La Phong liền suy đoán, những cái kia thượng cổ thần thoại, cũng là có dấu vết mà lần theo, bây giờ xem ra, chỉ sợ, cũng là đã từng địa cầu cái kia huy hoàng tiến hóa văn minh. Lưu lại một tia thi thể, để hậu nhân bắt được, mà biến hóa ra thần thoại cố sự. Nàng ngay tại bên cạnh ngươi. La Phong trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra một trận ánh sáng. Vạn Thần Chi Thôn Vương đã từng đối với hắn nói qua câu nói này. Nàng, thật ở bên cạnh ta. La Phong hai tay nâng lên thiên địa thạch, hắn đã không phát hiện được Thạch Linh tồn tại, Thạch Linh lại một lần nữa hoàn toàn đem chính mình phong ấn, dùng nó tất cả lực lượng, đang bảo vệ Hạ Tổ. Sư Tôn, ngươi từng thế gian vô địch, lại vô cớ vẫn lạc. Rõ ràng là trấn áp Ngũ Hoàng cục thế, cuối cùng ngã xuống, lại là Hạ Tuyết Vũ. Tất cả mọi người đều có nghi vấn. La Phong tin tưởng, cũng bao quát Hạ Tuyết Vũ. La Phong đột nhiên, lại nghĩ tới tại thiên ngục cảnh địa số 9 bí cảnh, đại lôi từ bên trong chỗ nghe thấy sư tôn Hạ Tuyết Vũ lời nói. Một câu cuối cùng, Hạ Tuyết Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng không có để lại nửa chữ. Đệ tử La Phong, nhất định sẽ tiếp ngươi trở về. La Phong thanh âm kiên định, tiếng vọng thiên địa. Đem thiên địa thạch thu hồi, đôi mắt sáng ngời, nhìn về phía xa xôi thương khung. Từ hôm nay trở đi, hắn càng thêm sáng tỏ chính mình sứ mệnh. Đường dài đằng đẵng, chỉ phải cố gắng, nhất định sẽ thành công. Ta tin tưởng, địa cầu, cuối cùng rồi sẽ lần nữa huy hoàng, quan sát vạn vực, sừng sững đỉnh phong. La Phong thân ảnh biến mất tại đêm tối vô danh phong chi đỉnh. Trở lại nội thành, trên đường người đến người đi, bên tai truyền đến, đều là quan vào hôm nay thiên địa dị tượng cùng Tây Sơn phía trên chiến đấu. Rất nhiều người biết Tiền Thị âm mưu thất bại, Ngũ Đại Kiếm Tiên, đem chấp chưởng thiên hạ. Đoạn đường này, phần lớn là hưng phấn kích động thanh âm. Rất hiển nhiên, so sánh Tiền Thị, Ngũ Đại Kiếm Tiên, càng được lòng người. La Phong lúc này thân ở thành trì, tên là Hồng Hà Thành. Hồng Hà Thành tuy nhiên tiếp giáp Vạn Đại Thành, nhưng cũng không phải là đỉnh Dương Kiếm Tiên 49 cái thủy tinh hình ảnh cầu phạm vi bao trùm. Hồng Hà Thành võ giả mặc dù biết một trận chiến này kết quả, thế nhưng là quá trình toàn bằng suy đoán. La Phong một đường hướng Tửu Lâu đi trở về quá trình bên trong, liền nghe đến các loại đánh bại Tiền Thị phiên bản, thậm chí còn có người nói, thời khắc mấu chốt, là địa ngục chiến đội Đường Đại Nhĩ tại ngăn cơn sóng dữ. Các loại thuyết pháp đầy trời truyền bá. Chưa từng gặp qua thủy tinh hình ảnh cầu người tự nhiên không nhận ra La Phong, La Phong đi trong đám người, bên tai truyền đến các loại đối thoại, tầm mắt không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Đủ loại phiên bản truyền bá đến quá nhanh, riêng là thiếu niên thiên kiêu, ngăn cơn sóng dữ, cũng đồng thời xuất hiện mấy cái phiên bản. Xem ra, là Mạc tiền bối bọn họ cố ý lan truyền đi ra tin tức. La Phong âm thầm suy nghĩ, cái này mang ý nghĩa, Mạc Trọng Hành bọn người, khả năng cũng không có hoàn toàn tin mặc cho những này trừ ma sứ giả, cũng có lẽ là một nguyên nhân khác, bọn họ cũng không quen, hoàn toàn bị người giám sát cảm giác. Tây Sơn đại chiến về sau, Vạn Kiếm Vực sắp đón lấy đại nhất thống, Ngũ Đại Kiếm Tiên cộng đồng phụ trợ Đường Đại Nhĩ, để Vạn Kiếm Vực các đại thế lực, đồng đều hướng Thất Tinh Tiên Kiếm Tông cúi đầu xưng thần. Cái này thời điểm, Ngũ Đại Kiếm Tiên có quá nhiều chuyện muốn làm, thế nhưng là, trừ ma sứ giả vào ở, để bọn hắn không có cách nào thi triển quyền cước. Loại cảm giác này, tự nhiên không dễ chịu. Lấy Luân Hồi Điện danh dự, không đến mức hội biên soạn một cái lấy cớ đến giám sát cấp 7 vực mặt, thôn thiên ma yêu chắc hẳn thật tồn tại. La Phong tự nói, riêng là biết rõ đạo Luân Hồi Điện là hắn cừu địch một trong về sau, La Phong đối Luân Hồi Điện, vô ý thức liền căm thù. Nhưng là, trừ ma sứ giả trải rộng cấp 7 vực mặt, nhất định còn có hắn mắt. Đi trở về Tửu Lâu trên đường, La Phong dọc theo một dòng sông đi lên phía trước. Khó trách, cái này gọi Hồng Hà Thành. Dọc theo sông đi tới, La Phong phát hiện, chỉnh nhánh sông cơ hồ quay chung quanh toàn bộ Hồng Hà Thành, dòng sông hai bên bờ trồng không biết tên cây cối, diệp tử là màu đỏ, lá rụng trôi nổi tại trên mặt sông, chợt nhìn tiếp, chỉnh nhánh sông đều là màu đỏ. La Phong đột nhiên ngừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tửu Lâu phương hướng. Bọn họ bị nhốt tế đàn 7 ngày, trên thân đều thụ không nhẹ thương tổn, thì để bọn hắn thật tốt dưỡng thương. La Phong không có lập tức trở về đi, nhưng người nhìn về phía Hồng Hà, bên tai truyền đến có người nói lấy Hồng Hà nước sông đảo lưu hình ảnh, thậm chí có người lặn phía dưới Hồng Hà. Thăm dò Hồng Hà phía dưới bí mật. La Phong bóng người biến mất tại chỗ. Đứng tại La Phong bên cạnh cách đó không xa, một tên võ giả đồng tử vô ý thức trừng lớn vài phần, lau một chút chính mình ánh mắt. Ta không phải hoa mắt à. Vừa mới nơi này rõ ràng còn đứng lấy một người. Vậy mà tại ta không coi vào đâu, hư không tiêu thất. Tên võ giả này không thể tin được, hắn là độ kiếp cảnh, mà lại, còn am hiểu tốc độ, lại có người ở trước mặt hắn, cứ như vậy không thấy. Ta vừa mới tự hồ còn lưu ý đến, phía trước người kia chỉ là người trẻ tuổi. Gặp quỷ. Có người đôi mắt toát ra kinh khủng, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Hồng Hà Thần sao? Trong lúc nhất thời, Hồng Hà Thần xuất hiện tin tức lan truyền nhanh chóng, còn truyền đi thật thần kỳ, lửa khắp toàn bộ Hồng Hà Thành. Hồng Hà Thành bất ngờ tòa thần sơn. Một bóng người đột nhiên buông xuống, bóng người lóe lên, đi thẳng tới ngọn thần sơn này một chỗ vách đá dựng đứng trước đó. Hưu. Cửu Lê Thánh Đao xuất hiện, sáng như tuyết đao quang xẹt qua, trong khoảnh khắc, vách đá dựng đứng trước liền tạc ra một cái rộng rãi hang đá. La Phong bóng người vút qua mà vào, quay người lấy ra không ít cực phẩm tinh thạch, cấp tốc bố phía dưới lĩnh vực. Từ bên ngoài nhìn qua, chỗ này vách đá dựng đứng cùng La Phong xuất hiện trước đó, cũng không có cái gì dị dạng. Trong thạch động, La Phong ngồi xếp bằng, lấy ra thiên địa thạch, nhìn một chút, hắn đã không phát hiện được thạch linh khí tức. Thạch linh, đang thủ hộ hạ tổ. Ta sẽ không cô phụ ngươi chờ mong. La Phong hít sâu một hơi, ngay sau đó đem thiên địa thạch thu hồi, La Phong hai con ngươi cũng chậm rãi nhắm lại, trong đầu hỗn độn bia cũng chậm chậm địa xoay tròn, lĩnh hội thiên la vạn tượng phát. Dồi dào tinh thần lực dao động tràn ngập ở giữa thiên địa. Theo bước vào tiến hóa chi lộ bắt đầu, La Phong trong lòng liền một mực có một loại ý nghĩ. Tại có thể chạm khắc thuộc về mình thần niệm đồ thời điểm, mượn thiên la vạn tượng pháp, đem chính mình tất cả pháp, đều thông hiểu đạo lý, dung nhập thiên la vạn tượng pháp bên trong, chư pháp hợp nhất, uy lực nhất định tăng gấp bội. Thần niệm sư, chỉ có bước vào tông sư cấp bậc, mới có tư cách chạm khắc thuộc về mình thần niệm đồ. Nương tựa theo thế giới quả cự đại cơ duyên, La Phong tinh thần lực dao động đã viễn siêu tư cách tuyến, bất quá, bởi vì tăng vọt quá nhanh, La Phong trải qua hai trận đại chiến, đều còn đến không kịp chạm khắc thuộc về mình thần niệm đồ. Thiên La Vạn Tượng Pháp là thuộc về thần niệm sư pháp, bên trong, tự nhiên có chạm khắc thần niệm đồ phương pháp. Chạm khắc thần niệm đồ chính là sáng tạo một cái từ chính mình chưởng khống thần niệm thế giới, thần niệm đồ bên trong thiên địa, từ chính mình đến chưởng khống. La Phong sớm đã chờ mong, chính mình cũng có thể có được một bức thần niệm đồ, cái kia chính là hắn mạnh nhất át chủ bài. Chạm khắc thần niệm đồ hai đại cơ sở điều kiện, đệ nhất, tông sư cấp bậc tinh thần lực dao động, thứ hai, thì là một kiện thiên địa chí bảo, dùng làm gánh chịu thần niệm thế giới tài liệu. La Phong chần chờ một chút, trong tay lấy ra một tấm kim sắc lớn lên thảm. Kim sắc lớn lên thảm, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua rách rưới không gì sánh được. Chính là Tiền Trọng Nghiêu chạm khắc thần niệm đồ sử dụng nguyên vật liệu, Tây Sơn nhất chiến, Tiền Trọng Nghiêu tự hủy thần niệm đồ, La Phong rời đi Tây Sơn thời điểm, cũng thuận tay đem cái này kim sắc lớn lên thảm mang đi. Trước dùng nó đến thử một lần, chạm khắc thần niệm đồ. La Phong tự nói, dù sao, muốn sáng tạo một cái thần niệm thế giới, không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình, La Phong lần thứ nhất nếm thử, lựa chọn cái này kim sắc lớn lên thảm. Cứ việc xem ra thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là, nếu như thành công sáng tạo ra thần niệm thế giới, nó vẫn như cũ có thể khôi phục hào quang. Tiền thị từng danh xưng vạn kiếm vực đệ nhất phú thương, tính gộp lại đại lượng tài phú, Tiền Trọng Nghiêu sử dụng chạm khắc thần niệm đồ tài liệu, cũng nhất định là tốt nhất. La Phong tinh thần lực dao động bao trùm cái này một trương kim sắc lớn lên thảm, trong đầu hỗn độn bia dường như hóa thành như thực chất, trống rỗng xuất hiện, cổ lão thần bí thần niệm khí tức. Kéo dài không dứt, lực áp xuống. Kim sắc lớn lên thảm rung động động, đột nhiên, oanh một tiếng, tứ phân ngũ liệt. La Phong bỗng nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn lấy vỡ tan vỡ vụn kim sắc lớn lên thảm, không khỏi sửng sốt. Chạm khắc thần niệm đồ bước đầu tiên, tại nguyên vật liệu phía trên, tạo nên chính mình tinh thần lực lạc ấn. La Phong mượn hỗn độn bi chi thế, vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, lực áp xuống. Không nghĩ tới, trương này kim sắc lớn lên thảm, vậy mà căn bản không có biện pháp chịu được phần này tinh thần lực lạc ấn, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Chẳng lẽ là, đã bị dùng qua đến chạm khắc thần niệm đồ tài liệu, không thể dùng lần thứ hai. La Phong trầm ngâm một lát, theo chính mình nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, lấy ra một kiện thiên địa chí bảo. Một đường tiến hóa mà đến, theo địa cầu đến vạn kiếm vực, La Phong nhẫn không gian bên trong, cũng mệt mỏi tính không ít tài phú. Có chút thiên địa chí bảo, La Phong chính mình cũng không biết là chất liệu gì cấu thành. Lần thứ nhất sáng tạo thần niệm thế giới, chưa chắc sẽ thành công. La Phong có chuẩn bị tâm lý, đem kim sắc lớn lên thảm tứ phân ngũ liệt hình ảnh ném sau óc, thần sắc bình tĩnh, trong đầu hỗn độn bia lần nữa vận chuyển lại, thiên la vạn tượng pháp bao trùm mà rơi. Oanh! Cái này vừa mới bị La Phong lấy ra thiên địa chí bảo, phục chế kim sắc chăn long vận mệnh, tứ phân ngũ liệt. Trong thạch động, La Phong ngay ra như phỏng. Kim sắc chăn long tứ phân ngũ liệt, hắn trả suy đoán là đã bị dùng đến sáng tạo qua thần niệm thế giới thiên địa chí bảo, không thể lần nữa sử dụng, nhưng hôm nay, hắn lấy ra cái này một khối thiên địa chí bảo, cũng tại tinh thần lực lạc ấn đè xuống trong nháy mắt đó, vỡ tan vỡ vụn. Chẳng lẽ nói, lấy thiên la vạn tượng pháp làm trung tâm sáng tạo thần niệm thế giới, đối nguyên vật liệu yêu cầu, cũng là cực cao. La Phong đối với thiên địa ở giữa tự nhiên sinh ra chí bảo cấp bậc phân chia, cũng không lớn quen thuộc. La Phong trầm ngâm biết, lại từ chính mình nhẫn không gian bên trong, lấy ra năm kiện thiên địa chí bảo. Từng cái nếm thử. Một phút sau, năm kiện thiên địa chí bảo, đều tứ phân ngũ liệt, vỡ vụn một chỗ. Đều thất bại. La Phong chau mày. Chạm khắc thần niệm đồ, sáng tạo thần niệm thế giới, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Những thiên địa này chí bảo, không có một kiện có thể chịu đựng nổi hỗn độn bia đè xuống tinh thần lực lạc ấn. Chỉ có tinh thần lực lạc ấn lưu tại thiên địa chí bảo phía trên, mới có thể tiến một bước sáng tạo thần niệm thế giới. Cái này mang ý nghĩa, thiên la vạn tượng pháp, xa xa so phổ thông thần niệm sư chi pháp phải cường đại hơn nhiều. La Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ thông suốt điểm này, chạm khắc thần niệm đồ thời điểm, cần thiết tài liệu, yêu cầu cũng càng cao. La Phong hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, việc cấp bách là muốn trước giải thiên địa chí bảo phân chia. La Phong cũng không phải là không có giải con đường. Hắn dung hợp thất tinh, chỗ đọc lướt qua đến lĩnh vực, phong phú toàn diện. Bên trong văn đạo, chính là luyện khí chi đạo. Trừ lĩnh hội tiến hóa chi pháp bên ngoài, La Phong trọng điểm đi học tập, là lĩnh vực cùng đang nói, trừ tại Tuyết Dạ Thành, dùng tên giả gian tinh thần thời điểm, đi theo cung lão tiên sinh đọc lướt qua luyện khí chi đạo, còn lại thời điểm, trên cơ bản đều cực ít đi nghiên cứu. Dù sao, người tinh lực là có hạn. La Phong có thể tiến hóa chi lộ phía trên vượt mọi chông gai, một đường cường thế nghiền ép tình huống dưới, còn có thể gồm nhiều mặt lĩnh vực cùng đang nói, cùng vô cùng khó được. La Phong hai con ngươi nhẹ nhàng chậm chạp nhắm lại, trong đầu xuất hiện liên quan tới văn đạo tư liệu ghi chép. Đây là nguồn gốc từ tại địa cầu lúc sưu tập thất tinh châu tử truyền thừa. Cũng là sư tôn Hạ Tuyết Vũ, tại liên quan tới luyện khí nhất đạo, để lại cho hắn đến trân quý bảo tàng. Những tài liệu này, chỗ truyền đi, đối với bất luận cái gì vượt mặt luyện khí sư mà nói, đều có trí mạng sức hấp dẫn. Không chỉ có là luyện khí, đang nói, lĩnh vực các loại, đều là truyền thừa tại Hạ Tổ, ngày xưa vũ trụ vạn vực đỉnh phong tồn tại. La Phong tối nay đồng dạng không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu luyện khí nhất đạo ý tứ. Hắn tin tưởng, những tài liệu này bên trong, nhất định có liên quan tới thiên địa chí bảo phân chia ghi chép. Tìm tới. La Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong đầu hiện lên một nhóm chữ. Thiên địa chí bảo, chính là do thiên địa ở giữa tiên thiên linh bảo tự nhiên thai nghén mà thành bảo vật. Riêng là một câu nói kia, liền để La Phong chính mình cảm thấy xấu hổ. Hắn vừa mới lấy ra năm kiện thiên địa chí bảo, cũng không có một kiện ẩn chứa tiên thiên linh bảo. Cái kia năm kiện, đều chưa nói tới thiên địa chí bảo. La Phong tìm khắp chính mình nhẫn không gian bên trong bảo vật, phát hiện, thậm chí ngay cả một kiện thiên địa chí bảo cũng không có. Thiên địa chí bảo, từ tiên thiên linh bảo thai nghén mà ra, cái này mang ý nghĩa, một kiện thiên địa chí bảo, liền có thể luyện chế ra một món bảo khí. La Phong tự nói, dù sao, hắn vô cùng rõ ràng luyện chế ra một món bảo khí hàng đầu nhân tố, chính là muốn thêm vào tiên thiên linh bảo. Tiên hoàng vực phạm vi bên trong tiên thiên linh bảo, quá mức hiếm thấy, La Phong tin tưởng, vạn kiếm vực cũng giống như vậy. Bởi vậy, La Phong trong tay, cũng không có một kiện thiên địa chí bảo. Cung lão tiên sinh cũng đã nói, bảo khí, có sơ giai bảo khí, trung giai, cao giai phân chia, bọn họ có thể luyện chế ra đến, cũng chỉ có sơ giai, thậm chí, tại tiên hoàng vực xuất hiện qua bảo khí, đều là sơ giai bảo khí, trừ La Phong đã từng lấy ra qua chúng sinh tháp. Chúng sinh tháp tổn hại về sau, cung lão tiên sinh bọn họ cho dù tay cầm đại lượng tiên thiên linh bảo, cũng không có cách nào tu bổ. Thiên địa chí bảo, thì tương đương với, không có đi qua bất luận cái gì mài qua bảo khí, tại luyện khí nhất đạo, cũng đưa nó cùng cấp bậc phân chia. Sơ giai chí bảo, trung giai chí bảo, cao giai chí bảo. La Phong không nghĩ tới, chính mình tối nay vốn là tính toán nếm thử sáng tạo thần niệm thế giới, lại còn bù lại một chút luyện khí chi đạo tri thức. Đầu tiên muốn lấy được chánh thức thiên địa chí bảo. La Phong đứng lên, tầm mắt nhẹ híp mắt, trong lòng của hắn đã có dự định. Đêm khuya tửu lâu. Bên trong trong một gian phòng, đủ mọi màu sắc hào quang, lóng lánh cả phòng. Trên giường, các loại trân quý châu báu, chồng chất như núi, mà Ngao Cừu thì là đắc ý mà ghé vào châu báu phía trên, đang ngủ say điềm. Ngao Cừu làm một giấc mộng. Hắn mộng thấy mình xâm nhập một tòa thần sơn bên trên, vô số bảo tàng, khắp nơi trưng bày, Ngao Cừu cười đến không ngậm miệng được, điên cuồng địa kiếm bảo bối. Ha ha ha. Ngao Cừu cười tỉnh. Mở to mắt trong nháy mắt, Ngao Cừu toàn thân là lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Suýt nửa rít gào lên âm thanh, đột nhiên địa ngồi xuống. Ngao Cừu mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện, đại ca, ngươi. Ngươi tại sao lại ở đây? Ngao Cừu long hồn đều kém chút bị hoảng sợ bay. Vốn là ngay tại làm lấy mộng đẹp, thật tình không biết, mở to mắt trong nháy mắt, trông thấy La Phong đứng tại trước giường, nhìn mình chằm chằm. Kém chút hù chết Long Bảo Bảo. La Phong nhìn Ngao Cừu liếc một chút, không có trực tiếp trả lời Ngao Cừu, mà chính là ánh mắt đảo qua Ngao Cừu trên giường chồng chất như núi bảo vật. Các loại trân quý châu báu chiếm cứ đa số. Cũng không có La Phong muốn xem đến thiên địa chí bảo. La Phong ngược lại nhìn lấy Ngao Cừu, ôn hòa cười một tiếng, tiểu Cừu, thương tổn, tốt đi một chút sao. Ngao Cừu cảm giác được một trận không hiểu gió lạnh phất qua, nửa đêm, đại ca không phải cần phải tại cái kia hai cái tẩu tử trong phòng sao. Vậy mà chạy tới đây, để Ngao Cừu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cười lớn dưới, đại ca, chúng ta Long tộc có cái đặc điểm, đem những thứ này trân quý châu báu bày ra đến ông lấy ngủ. Có thể gia tốc thân thể tiến hóa, ta như vậy ông lấy ngủ lấy mấy đêm rồi, thương thế liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. La Phong ánh mắt mang theo hâm mộ nhìn lấy Ngao Cừu. Khó trách thần Long Pháp bên trong, có tái sinh thần thuật, Long tộc tái sinh chi lực, cũng quá mức khủng bố. Ho khan, đại ca, ngươi tìm ta có việc. Ngao Cừu có chút chịu không được La Phong ánh mắt. La Phong nghiêm mặt gật gật đầu, cảm thán nói ra, tiểu Cừu, ban đầu ở Tuyết Nữ Phong phía trên. Ta bắt ngươi không ít tiên thiên linh bảo. Đại ca, tất cả tiên thiên linh bảo, đều cho ngươi. Ngao Cừu uốn nắn La Phong lời nói. Đó cũng là toàn bộ Tuyết Nữ Phong phía trên tiên thiên linh bảo. La Phong dừng một chút, không khỏi hỏi, tiểu Cừu, Tuyết Nữ Phong phía trên, có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, như vậy, có hay không dựng dục ra cái gì thiên địa chí bảo? Ngao Cừu khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Là hắn biết, đại ca đại nửa đêm tới, không có chuyện tốt. Thiên địa chí bảo. Ngao Cừu vẻ mặt đau khổ, tại ta truyền thừa ký ức bên trong, cấp 7 vực mặt, cơ hồ không có từng sinh ra thiên địa chí bảo, bởi vì, một kiện thiên địa chí bảo từng sinh ra trình, cần đại lượng tiên thiên linh bảo trải qua vô số năm tháng lắng động, mới có thể dựng dục ra tới. Ngươi ý là, 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong, cũng chưa từng sinh ra một kiện thiên địa chí bảo. La Phong hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Ngao Cừu. Hắn không tin tưởng lắm, dù sao, Độc Cô Thiên Thần, Tiền Trọng Nhiêu, đều có được thần niệm độ, chẳng lẽ nói, bọn họ thần niệm độ, đều đến từ càng cao cấp bậc vực mặt. Ngao Cừu nhìn lấy La Phong, nửa ngày, khuôn mặt rốt cục vẫn là lóe qua một trận đau lòng, có một kiện. La Phong ánh mắt sáng lên, lúc này là nhìn chằm chằm Ngao Cừu, ý tứ rất hiển nhiên. Ngao Cừu thần sắc toát ra không muốn, nhìn không được hỏi, đại ca, ngươi phải dùng thiên địa chí bảo tới làm gì? Có rất nhiều bảo khí có thể thay thế. Thần niệm đồ. La Phong trả lời. Ngao Cừu khẽ giật mình, thần sắc toát ra một trận giật mình, trực tiếp lấy ra một đoạn tử đằng, đưa cho La Phong, nói ra, cái này chặn tử đằng sinh trưởng tại Tuyết Nữ Phong phía trên, chí ít vạn năm, mà lại, vừa tốt tại tiên thiên linh bảo tụ tập chi địa, quanh năm đến tiên thiên linh bảo tẩm bổ. Cuối cùng trưởng thành đến thiên địa chí bảo cấp bậc, cái này chặn tử đằng, là sơ giai chí bảo. Đại ca có thể dùng nó đến sáng tạo thần niệm thế giới. La Phong tiếp nhận cái này một đoạn tử đằng, bắt tay cảm giác hoàn toàn không giống. Tử đằng bên trong ẩn chứa lấy tiên thiên linh bảo khí tức, La Phong có thể rõ ràng cảm thụ được. Đây cũng là thiên địa chí bảo. La Phong đem tử đằng nắm chặt trong lòng bàn tay, ngược lại nhìn lấy Ngao Cừu, tiểu Cừu, đa tạ ngươi, đại ca về sau, sẽ cho ngươi tìm càng nhiều thiên địa chí bảo. Ngao Cừu ghé vào những thứ này châu báu trên thân ngủ một giấc, thương thế liền có thể phục hồi như cũ, mang ý nghĩa, Long tộc ái tài, tuyệt không phải là chân chính tham lam, những bảo vật này đối bọn hắn mà nói, có tác dụng cực lớn. Có lẽ là long tộc bẩm sinh đặc biệt thiên phú. 100.000 dặm tuyết nữ phong mới dựng dục ra một đoạn tử đằng, có thể thấy được tại cấp 7 vực mặt bên trong, thiên địa chí bảo hiếm có trình độ. Cái này một đoạn tử đằng, đối Ngao Cừu chính mình mà nói, tuyệt đối có tác dụng lớn, có thể hắn vẫn là mặt ngoài thịt đau một chút, liền lấy ra tới. Vậy dĩ nhiên tốt. Ngao Cừu cười ha ha một tiếng, mắt sáng lên, đại ca, ngươi tranh thủ thời gian thử một chút sáng tạo thần niệm thế giới, để cho ta mở mang tầm mắt. La Phong gật đầu, tại trong phòng này, cũng không có người sẽ đánh nhiễu đến hắn. La Phong khoanh chân ngồi xuống, trong tay cầm cái này một đoạn tử đằng, chỉ cần tại tử đằng phía trên lưu lại chính mình tinh thần lực lạc ấn, sáng tạo thần niệm thế giới lúc đời, cái này một đoạn tử đằng, liền có thể theo tâm ý của hắn mà thay đổi, hóa thành đồ họa hình thái. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm, mở ra bàn tay, đem cái này một đoạn tử đằng để dưới đất. Tinh thần lực dao động lan tràn ra, trong khoảnh khắc, hùng hậu dồi dào tinh thần lực bao trùm cả phòng. Ngao Cừu vô ý thức lui lại mấy bước, cảm thụ lấy La Phong cái này không gì sánh kịp tinh thần lực, ngừng thở. Hắn dường như trông thấy một cái bia đá huyễn ảnh, trống rỗng xuất hiện, hướng về cái kia một đoạn tử đằng lực áp xuống. Long tộc truyền thừa ký ức mênh mông to lớn, Ngao Cừu tuy nhiên không phải một tên thần niệm sư, nhưng là, hắn cũng rõ ràng La Phong đang làm cái gì. Đây là chạm khắc thần niệm đồ, sáng tạo thần niệm đệ nhất thế giới bước, đồng dạng, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Ngao Cừu ánh mắt nhìn chằm chằm, tầm thường thần niệm sư, lần thứ nhất nếm thử chưa chắc sẽ thành công, có thể đại ca, ta tin tưởng. Ngao Cừu im miệng. Một đôi mắt rồng, trừng lớn đến tròn vo, hóa đá tại chỗ. Trên mặt đất cái kia một đoạn tử đằng, vậy mà. Đoạn. Cái này nhưng là chân chính thiên địa chí bảo. La Phong cũng choáng. Nửa ngày, khóe miệng không khỏi động đậy khe khẽ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Cừu. 100.000 dặm tuyết nữ phong mới dựng dục ra đến duy nhất một kiện thiên địa chí bảo, vậy mà liền như thế bị hủy. Cái này một đoạn tử đằng, cũng không phải là đơn giản bẻ gãy, mà chính là trực tiếp bị hủy. Đây chính là thiên địa chí bảo. Ngao Cừu lầm bầm mở miệng, đại ca, ngươi lĩnh hội thần niệm chi pháp, đến tột cùng có lai lịch gì, liền sơ giai chí bảo, đều không có tư cách làm sáng tạo thần niệm thế giới tài liệu sao? Thần niệm chi pháp, thiên la vạn tượng pháp. La Phong cười khổ một tiếng. Xem ra, muốn chính thức có được thuộc về mình thần niệm đồ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này một đoạn tử đằng, là sơ giai chí bảo, trực tiếp bị La Phong thần niệm bản nguyên hủy đi, La Phong trong tay, cũng không có kiện thứ hai thiên địa chí bảo đi nếm thử, nhưng La Phong mơ hồ có loại cảm giác, muốn thành công chạm khắc thần niệm đồ, chỉ sợ, chỉ có thể dựa vào trung giai chí bảo. Cấp 7 vực mặt, chưa hẳn tồn tại. Đại ca, đây chính là chuyện tốt. Ngao Cừu cười nói, cái này mang ý nghĩa, ngươi thần niệm chi pháp, mạnh hơn người khác. Ngươi thần niệm đồ tuy nhiên so khác thần niệm sư yêu cầu hà khắc, nhưng là, một khi thần niệm đồ chạm khắc thành công, thế tất kinh thiên động địa. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Cừu, có chút xấu hổ, ta hủy ngươi một kiện thiên địa chí bảo. Ta tin tưởng, đại ca về sau sẽ cho ta càng nhiều thiên địa chí bảo. Ngao Cừu hướng về La Phong nháy mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cũng không để ý. Đúng, đại ca, vạn kiếm vực. Sợ sợ đều có chỗ bất phàm chi vật xuất thế. Ngao Cừu nói ra, ngươi trước khi đến, ta làm một giấc mộng, mộng thấy mình nhập một tòa thần sơn, khắp bảo vật. Ngao Cừu ánh mắt phát sáng. La Phong nghi hoặc nói, ngươi nằm mơ, cùng vạn kiếm vực có quan hệ gì? Long tộc đối thiên tài địa bảo, có đặc biệt cảm ứng. Ngao Cừu nói ra, ta dám khẳng định, ta làm cái này mộng là một loại báo hiệu, ngay tại lấy tòa thành này làm trung tâm, sẽ không rất xa địa phương. Hội có bất phàm chi vật. Có thể là một món bảo khí, có thể là thượng phẩm thánh dược, thậm chí cũng có khả năng là thiên địa chí bảo. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi phóng ra một vệt ánh sáng. Thiên địa chí bảo. Nó sẽ ở đây. La Phong vô ý thức thốt ra. Nghiêm chỉnh quên Ngao Cừu lúc trước chỗ nói một câu, cấp 7 vực mặt, cơ hồ không có thiên địch chí bảo. Ngao Cừu phụ mẫu bị cầm tù tuyết nữ phong dài dằng dặc 5 tháng, mãi đến chết đi. Đem 100.000 dặm tuyết nữ phong tất cả bảo vật đều sưu tập đủ, cũng mới chỉ là tìm tới một kiện thiên địa chí bảo. Là thiên địa chí bảo tỷ lệ quá thấp, dù sao, đây là cấp 7 vực mặt. Ngao Cừu nói thầm nói, có lẽ là những cái kia trừ ma sứ giả muốn tìm thôn thiên ma yêu, liền tại phụ cận, cũng không kỳ quái. Dù sao, thông thiên ma yêu hiếm có trình độ, thắng qua thiên địa chí bảo quá nhiều, muốn là tại tam giai vực mặt, thiên địa chí bảo, khắp nơi có thể thấy được. Vực mặt cấp bậc không giống nhau, thiên địa linh lực khác biệt, dựng dục ra đến bảo vật cũng tự nhiên không giống nhau. Cho nên, đại ca, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đến càng cao vực mặt qua tu hành, thực lực mới có thể tăng lên càng nhanh. Nếu như là thôn thiên ma yêu, cái kia càng muốn tra rõ ràng, nó tại vị trí nào. La Phong nói ra. Ngao Cừu miệng há một chút, nửa ngày, mờ mịt nói ra miệng, ta làm sao biết, ta chỉ là làm mộng. La Phong. Có điều, hiện tại coi như không có đại ca, vạn kiếm vực cũng có 16 tên gần tiên cảnh võ giả tọa trấn, liền xem như thôn thiên ma yêu dám xuất hiện, nó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Cừu cười cười, nói ra, ta càng hy vọng, này lại là một kiện thiên địa chí bảo, có thể thừa nhận được lên đại ca thần niệm bản nguyên thiên địa chí bảo. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vạn sự đừng nghĩ đến quá mỹ hảo, liền xem như thiên địa chí bảo, cũng không nhất định lấy chịu đựng nổi. La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, cổ tay khẽ đảo, nơi lòng bàn tay, xuất hiện một tờ giấy trắng. Thử một lần nó. La Phong trong lòng đột nhiên dâng lên chờ mong. Thần bí tờ giấy màu trắng, không người nào biết lai lịch. La Phong đã từng nương tựa theo tờ giấy màu trắng, không thể hóa giải thiếu nguy cơ. Mà lại, tờ giấy màu trắng, cũng không giống là một kiện bị đoán tạo đi ra bảo khí. Nó có phải hay không là siêu việt sơ giai chí bảo thiên địa chí bảo? La Phong tuy nhiên không phát hiện được tờ giấy màu trắng phải chăng ẩn chứa tiên thiên linh bảo, thế nhưng là, hắn đối tờ giấy màu trắng có không hiểu tự tin. Không chần chờ, La Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thiên La vạn tượng pháp vận chuyển lại. Thần niệm bản nguyên lực lượng, tại hỗn độn bi bên trong bày biện ra đến, lực áp tờ giấy màu trắng. Trong chớp nhoáng này, Ngao Cừu cũng ngừng thở, chăm chú nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngao Cừu ánh mắt càng ánh sáng. Thần bí tờ giấy màu trắng, cũng không có như cùng cái kia một đoạn tử đằng như vậy đứt gãy. Chẳng lẽ, thật có thể? Ngao Cừu kích động, không nghĩ tới, vậy mà lại đột nhiên có loại này phong hồi lộ chuyển kinh hỉ. Nguyên lai, đại ca chính mình nắm giữ chí bảo, vẫn còn không tự biết đây. Ngao Cừu không chớp mắt nhìn lấy. Đột nhiên, cái kia hỗn độn bia hư ảnh oanh tiêu tán. Ngao Cừu lúc này là nắm chặt một chút quyền đầu. La Phong mở mắt ra. Đại ca, thành công. Ngao Cừu nhìn một chút mặt đất tờ giấy màu trắng, hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này kích động. La Phong cúi đầu, cầm lấy trương này thần bí tờ giấy màu trắng. Vừa mới, là cái kia một đoạn tử đằng không có tư cách. La Phong lẩm bẩm nói, thần sắc tràn đầy nghi hoặc, hiện tại. Tự hồ là, ta không có tư cách. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.